Vân đạm phong khinh, hoa thật là đại thần. Tô Tô cảm thấy cái này đại thần khẳng định không phải chính mình, cho nên không nói chuyện. Nam Sơn như cũ ở cùng nàng nói chuyện phiếm, cũng không để ý đến bên ngoài kênh trò chuyện. Vân đạm phong khinh, đại thần, ngươi là ta thần tượng nhìn đến chân nhân hảo kích động o, o. Nam Sơn cùng Tô Tô như cũ trò chuyện riêng không để ý đến, bởi vì trước kia cũng là gặp gỡ quá như vậy sự. Trò chơi kỳ thật cũng giống một cái tiểu xã hội, nhưng là rất nhiều người càng thêm thả bay tự mình, đến gần, kết giao lợi hại hơn người đều là thực thường thấy. Vân đạm phong khinh, đại thần, ngươi hiện tại có rảnh đi, có thể hay không mang ta soát một chút phó bản. Ta vẫn luôn quá không được, hào hứng mất, tê tê. Ui ui, đại tiểu thư, ta không phải người sao. Hai người đứng chung một chỗ, ngươi liền như vậy kệ góc tường không biết xấu hổ sao. Tô Tô âm thầm phun tào, nhưng là nói vẫn là không dám nói, rốt cuộc loại này diễm nộ, nàng hoàn toàn không có đuổi người lập trường. Chua sót. Nam Sơn không phải Sơn, ngượng ngùng, ta phu nhân muốn bổi ta, không rảnh. Tô Tô đầu góc quanh một chút, huyết đều vọt tới trên đầu, mặt đỏ thai hồng mà nhìn màn hình kia một hàng tự, vô pháp núp đích, chỉ nghe được đến chính mình thật lớn tiếng tim đập. Vân đạm phong khinh, ngạch. Ta không phải kêu nàng. Từ từ. Các ngươi, cái kia muội tử cũng bị khiếp sợ đến ngôn ngữ hệ thống hỗn loạn. Nam Sơn không phải Sơn, ân, quấy rầy người luyến ái muốn tao sẽ đánh. Vân đạm phong khinh, nga nga nga nga nga. Ta không biết. Ngượng ngùng. Ở Nam Sơn trắng ra câu nói hạ, kia cô nương chạy chối chết. Tô Tô đã hoàn toàn ngây dại. Ta phu nhân. Yêu đương. Mấy chữ ở trong đầu tuần hoàn truyền phát tin. Thật lâu, hai người đều không có nói chuyện. Nam Sơn trước đã phát một cái tin tức lại đây. Nam Sơn không phải Sơn, người tránh ra. Không ở sao. Tô Tô ức chế trụ tâm tình của mình, một cái kiện mà ấn xuống ghép vần. Tô là nho nhỏ Tô, ở. Nam Sơn không phải Sơn, như thế nào không nói. Tô là nho nhỏ Tô, kinh ngạc. Nam Sơn không phải Sơn, thứ gì kinh ngạc. Tô Tô nhìn đến Nam Sơn giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá bộ dáng, cảm giác một đầu nước lạnh bắt xuống dưới, đột nhiên ý thức được, hắn không phải là đem chính mình coi như tấm mộc đi. Cũng đúng vậy, Nam Sơn như vậy kiên định người, không có khả năng vong luyến, hơn nữa hắn đều biết chính mình là cái đại mập mạp. Tức khác cả người đều hề phải xuống dưới. Tô là nho nhỏ Tô, không có gì. Đại thần ngươi như vậy đem ta coi như tấm mộc hảo sao. Tô Tô đã phát một cái đi ra ngoài, lại bi phẫn mà tiếp tục đánh chữ, ta muốn bồi thường, bản nhân lên sân khấu phí cũng là. Chưa đánh xong một câu. Nam Sơn không phải Sơn, không bắt ngươi chắn mũi tên, ta nói chính là nói thật. Tô Tô lập tức xóa rất trọng phát. Tô là nho nhỏ Tô, a. Nam Sơn không phải Sơn, ngươi còn không phải là bang chủ phu nhân. Tô là nho nhỏ Tô. Đại thần, cái này vui đùa không buồn cười. Nam Sơn không phải Sơn, không nói giỡn, ta giống như bọn họ, cũng muốn kêu ngươi bang chủ phu nhân, không biết bang chủ phu nhân có đồng ý hay không. Tô là nho nhỏ Tô, bang chủ là ai? Nam Sơn không phải Sơn, ta. Tô Tô vừa mừng vừa sợ, tâm tình quả thực giống ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, lôi kéo đối thoại ký lục từ trên xuống dưới nhìn thật lâu, không ngừng mà khẳng định thực rõ ràng là cái kêu ý tứ đi. Lại phủ định như vậy mơ hồ cũng không nhất định a. Nửa ngày không có hồi phục, Nam Sơn lại phát lại đây một tin tức. Nam Sơn không phải Sơn, không đồng ý sao? Tô là nho nhỏ Tô, đồng ý. Tô Tô mặc kệ Nam Sơn rốt cuộc có phải hay không cái kia ý tứ, dù sao nàng cần thiết đồng ý nha. Qua thôn này, khi nào có thể có cái này cửa hàng còn không biết đâu. Nam Sơn không phải Sơn. Đây là Nam Sơn lần đầu tiên dùng nhan văn tự. Tô Tô phảng phất có thể cảm nhận được màn hình bên kia nam sinh hưng phấn tâm tình, nàng cũng ngây ngô cười lên. Nam Sơn không phải Sơn, chúng ta gặp mặt đi. Tô Tô cả kinh, buông ra con chuột chạy đến cửa toàn thân kinh trước nhìn nhìn hiện tại chính mình. Mặt nhỏ, nhưng là vẫn là đô đô, thân thể một chút đều không mập mạp, nhưng là vẫn là hơi béo giới, ly gầy còn có một khoảng cách, mà nàng mục tiêu là có được nhân ngư tuyến thon thả mỹ nhân. Nàng hy vọng nhìn thấy Nam Sơn khi là chính mình tốt đẹp nhất bộ dáng. Tô Tô lại chạy đến ngăn tủ biên, lấy ra thể trọng cân, chạm đi lên, 63.3 kg. Ảo não mà chạy về trước máy tính. Nam Sơn không phải Sơn, này không phải nhất thời hứng khởi, ta là tưởng cùng ngươi nghiêm túc bắt đầu, sớm hay muộn muốn tới hiện thực, cho nên ta nghĩ trực tiếp gặp mặt đi. Nam Sơn không phải Sơn, suy nghĩ của ngươi đâu? Nam Sơn không phải Sơn, Tô Tô. Nam Sơn không phải Sơn, dọa chạy sao? Tô là nho nhỏ Tô, em. Đại thần, chúng ta có thể hay không chậm một chút nữa gặp mặt? Nam Sơn không phải Sơn, làm sao vậy? Tô là nho nhỏ Tô, ta còn không có giảm xong phí đâu. Lại cho ta 2 tháng thời gian. Tô là nho nhỏ Tô, không. 1 tháng cũng có thể. Nam Sơn không phải Sơn, ta không thèm để ý ngươi béo, thật sự, ta không phải đã nói sao. Ta còn gặp qua rất béo học muội, nàng lớn lên rất đẹp a. Tô là nho nhỏ Tô, chính là ta khó coi. Hơn nữa đại thần, ngươi như vậy ở trước mặt ta khen học muội hảo sao. Nam Sơn không phải Sơn, cười trộm ta tin tưởng ngươi so nàng đẹp. Tô là nho nhỏ Tô, vuốt mông ngựa vô dụng hử. Tô là nho nhỏ Tô, ta còn là gầy trở ra đi, miễn cho ngươi hối hận. Ta đã gầy rất nhiều, lại 1 tháng liền hảo. Nam Sơn không phải Sơn, ta sẽ không hối hận. Nếu là để ý ngươi bề ngoài, ta liền sẽ không ở trong trò chơi thổ lộ. Tô là nho nhỏ Tô, ngươi thổ lộ có điểm khúc chiết nói thực ra, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi loại này thổ lộ. Nam Sơn không phải Sơn, kia muốn như thế nào thổ lộ tương đối hảo. Muốn đưa hoa hồng sao? Tô là nho nhỏ Tô, đừng, vẫn là như vậy đi. Giang hồ hoa hồng đưa ra khi có cái thế giới thông cáo thổ lộ công năng, mổ mổ cấp mổ mổ tặng mấy đóa hoa hồng, sau đó cái gì ái ngươi đến sông cạn đá mòn A, ái ngươi nhất sinh nhất thế A các loại buồn ôn. Này nếu như bị những cái đó người quen thấy được, quá mất mặt. Nam Sơn không phải Sơn, thật sự không thấy mặt. Tô là nho nhỏ Tô, ân. Chờ ta 1 tháng. Nam Sơn không phải Sơn, hảo đi. Tô Tô nhìn kia xuyến dấu 3 chấm. Tựa hồ cảm nhận được đại thần bất đắc dĩ ai hoán, nhịn không được muốn cười. Nam Sơn không phải Sơn, kia cũng không vội ở 1 tháng, 2 tháng về sau đi, ngươi dựa theo chính mình tiết tấu tới, không nên gấp gáp, tuy rằng muốn giảm béo cũng muốn chú ý thân thể. Tô là nho nhỏ Tô, ân ân, ta biết đến. Tô Tô trong lòng ấm áp, Nam Sơn thật sự người thực hảo a. Từ nay về sau 1 tháng, Tô Tô giảm béo sức mạnh càng mãnh, nhưng là cũng giống như Nam Sơn dặn dò như vậy. Nàng thực lý trí, cũng không có chỉ vì cái trước mắt, hết thể khống chế tại thân thể có thể thừa nhận cường độ trong vòng. Bọn họ quan hệ cũng ở bang hội công khai, đại gia nghe được phản ứng đầu tiên là, Nga, các ngươi rốt cuộc công khai tình yêu a? Lãnh đến làm nhân tâm tắc. Nam Sơn mỗi ngày mang theo nàng ngồi phi mã, nơi này đi một chút chỗ đó nhìn xem. Tô Tô phát hiện hắn đặc biệt thích mang theo nàng ở trên trời phi, nhưng là bầu trời cũng liền như vậy điểm đá mây cảnh tượng. Xem nhiều cũng không có gì đẹp. Có một ngày nàng nhịn không được hỏi. Tô là nho nhỏ Tô, ngươi vì cái gì như vậy thích phi a che mặt? Nam Sơn không phải Sơn, có thể ôm ngươi. Ngao, Tô Tô che lại mặt thanh máu đã không? Cái này phá trò chơi không có tình lữ thân mật động tác thiết trí, nhiệm vụ sở hữu động tác đều là ở dùng ra chiêu thức thời điểm, cho nên căn bản không thể ôm linh tinh động tác, trừ bỏ cộng thừa một con thời điểm. Mới vừa sát xong quái hứa thanh hành tạp lại đây một đoàn khăn giấy, đại tỷ, xem ngươi vẻ mặt xuân hoa rực rỡ bộ dáng. Nói không chừng đối diện là cái điều ti. Tô Tô tiếp được khăn giấy, ta mới không thèm để ý tướng mạo, Nam Sơn người thực hảo thì tốt rồi. Trần Dinh đâm chìm ở mạn gà ạ nỉm thế giới, nghe được các nàng đối thoại, cắm vào tới, Internet à. Có lẽ đối diện là một cái cầu. Cầu có thể bảng xếp hạng đệ nhất. Kia những người khác là cái gì? Tạ Lan bổ đao, ản phạ cẩu còn có thể thế giới đệ nhất đâu. Mặt khác 2 người cười to, Tô Tô không để ý tới này 3 cái ra hỏa, tiếp tục xem máy tính. 3 cái bạn cùng phòng cũng không có thật sự ngăn trở nàng, mặc kệ đối diện là cái dạng gì người, ít nhất, Tô Tô bởi vì hắn đang không ngừng biến hảo, các nàng làm bằng hữu liền không nên quá mức nhúng tay nàng nhân sinh. Trong trò chơi, Nam Sơn lại phát tới mấy cái tin tức. Nam Sơn không phải Sơn. Tấn Giang lập tức là có thể ra kết hôn nhiệm vụ. Tô là nho nhỏ Tô, ta cũng nghe nói. Nam Sơn không phải Sơn, đến lúc đó chúng ta đi kết hôn. Tô là nho nhỏ Tô, lúc này ta có phải hay không hẳn là rụt rè một chút. Nam Sơn không phải Sơn, không cho gặp mặt, cũng không cho kết hôn sao hủy khuất. Tô là nho nhỏ Tô, hảo đi, nếu là kết hôn nhiệm vụ trước ra tới, chúng ta liền kết hôn cười trộm. Máy tính một chỗ khác Nam Sơn. nhìn màn hình thật lâu, cầm lấy điện thoại bắt thông nào đó nửa đêm tìm hắn tới điều nghiên chán ghét quỷ, có công phu ăn bữa ăn khuya uống rượu, luôn có công phu đem trò chơi đổi mới một chút đi. Giang hồ cũng muốn ra kết hôn nhiệm vụ tin tức vẫn luôn truyền thật lâu, hơn nữa nghe nói lần này là đáng tin cậy tin tức. Đại gia vẫn luôn đều ngóng trông. Ngày này, trò chơi đổi mới về sau, các người chơi trước tiên online, quả nhiên phát hiện bản đồ nhiều miếu nguyệt lão. Điểm đánh trong miếu nguyệt lão liền sẽ bắn ra kết hôn nhiệm vụ không thoại, nhiệm vụ nội dung rất phức tạp, từ xính lễ, nhẫn kim cương, của hồi môn đều phải người chơi tự mình đi xử lý, cuối cùng đệ trình nhiệm vụ kết hôn thời điểm còn muốn giao đăng ký phí. Tô Tô cùng Nam Sơn là bang hội đệ nhất đối muốn kết hôn, tờ cờ cùng không tờ cờ, liêu muội cũng không liêu, làm nhiệm vụ cũng tạm dừng, một đám người cai cỏ ồn ào mà muốn giúp bọn hắn tổ chức hôn lễ. Hai người đi trước Nguyệt Lão nơi đó lãnh nhiệm vụ trước muốn hai bên từng người trả lời hỏi cuốn, tỉ như chính mình yêu thích A, ở cái này trò chơi trải qua A, tổng cộng 15 cái vấn đề. Sau đó nhà trai đi đặt mua xính lễ cùng kim cương, nhà gái đi đặt mua của hồi môn. Ở từng người nhiệm vụ điểm lại sẽ có hỏi cuốn, nhưng là lần này, hỏi ngươi chính là về đối phương vấn đề, tổng cộng 9 đạo đề, đáp án ở vòng thứ nhất đối phương đã điền quá. Tất cả đều cùng đối phương đáp án nhất trí mới có thể lãnh đến tương ứng đồ vật. Tô Tô cùng Nam Sơn hoàn thành thật sự mau. Một đám bằng hưu ở bang hội kênh soát 66666. Trung quanh cũng có không ít tình lữ, bất quá có người đồng dạng thực mau qua, có người vẫn luôn quá không được, không ngừng ở mắng hố cha thiết kế giả. Tô Tô cùng Nam Sơn xuất hiện ở kết hôn nhiệm vụ địa điểm tin tức thực mau truyền bá tới rồi trên thế giới, tất cả mọi người biết bọn họ muốn kết hôn. Bất quá hoàn thành nhiệm vụ hai người không có lập tức kết hôn, Tô Tô cùng Nam Sơn đều có việc, hẹn một cái cho nhau đều có rảnh thời gian, chủ nhật buổi tối, đại gia lại tụ ở chỗ cũ cùng đi miếu Nguyệt Lao kết hôn. Nam Sơn cùng Tô Tô ở bên nhau sau liền cho nhau bỏ thêm cờ cờ, hạ trò chơi không lâu, Nam Sơn thông qua cờ cờ nói cho nàng, hai ngày này có chút việc không lên trò chơi. Tô Tô trở về tốt, ước định hai ngày này cờ cờ liên hệ. Phần 80 Chương 80 kịch thấu nhân sinh 7 nên tới vẫn là tới. Thứ 7, Tô Tô từ phòng tập thể thao trở về, thông thông khoái khoái mà tắm rửa một cái, sau đó chạm thượng thể trọng cân. Lúc này đây, nàng tin tưởng tràn đầy. Bởi vì, thân cao 166 nàng, đứng ở trước gương, đã cùng phòng ngủ mặt khác ba cái người gầy không sai biệt lắm. Chứ bỏ khó nhất gầy xuống dưới khuôn mặt, như cũ có điểm tròn tròn. Nhưng là, tròn tròn khuôn mặt không ngừng là nàng, còn có Trần Dĩnh A. Tô Tô vặn vẹo chính mình mặt, hắc hắc cười. Thể trọng cân thượng con số không ngừng nhảy lên, cuối cùng lập lòe tam hạ yên lặng bất động. 54.6kg. Đột phá 110 cân đại quan. Gàm gà bài Trần Dĩnh thăm quá đầu tới, nhìn đến cái kia con số mở to hai mắt nhìn. Đẩy hạ Tô Tô, chính mình đứng lên trên. A a a, Tô Tô, ngươi có phải hay không người A? Thế nhưng so với ta còn gầy. Đồng dạng ở ký túc xá Hứa Thanh Hành lập tức đứng lên, chạy tới xem. Trần Dĩnh nhảy xuống cân, không được xem. Không được xem. Nhưng là cân thượng con số sẽ dừng lại vài giây, Hứa Thanh Hành vẫn là thấy được. Trần Dĩnh, là chính ngươi béo đi. Tô Tô là gầy tới rồi 110 cân dưới, ngươi là thành công bưu thượng 110 cân A. Trần Dĩnh bi phẫn mà hung hăng cắn một ngụm gà bài, ta muốn giảm béo. Tô Tô cùng Hứa Thanh Hành cho nàng một cái khinh bỉ ánh mắt, quay đầu làm chính mình sự đi. Tô Tô tâm tình kích động, đứng ở trước gương ngó trái ngó phải, lại hỏi Hứa Thanh Hành, ta như vậy đi ra ngoài, hẳn là không ngập đi. Hứa Thanh Hành ánh mắt sáng lên, ngươi muốn mặt cơ đi. Tô Tô có chút ngượng ngùng gật đầu, lại quá nửa cái nhiều tháng đi. Nhưng là nàng cũng muốn để người vặn nhất, dựa theo kiếp trước ký ức, kia trường phong ba liền phải tới. Hứa Thanh Hành lôi kéo nàng tả nhìn xem hữu nhìn xem, đề nghị, đi. Tỷ tỷ mang ngươi đi thương trường. Ngươi hiện tại này dáng người, này khuôn mặt, không trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, quả thực là lãng phí. Tô Tô nhìn nhìn chính mình rõ ràng rộng thùng thình quần áo, thâm chấp nhận. Vì thế, trừ bỏ đi tự học tạ lan, ba cái cô nương cùng nhau chạy về phía thương trường. Thương trường phần lớn trang phục đều là vì người gầy chuẩn bị. Trước kia Tô Tô liền xem đều ngượng ngùng xem một cái quần áo, hiện giờ trực tiếp có thể mặc vào, hơn nữa bởi vì nàng vóc dáng rất cao, giảm béo sau không nên gầy địa phương đều không có gầy rất nhiều, dáng người so những người khác đều hảo, mỗi một kiện nhìn chúng quần áo, mặc vào thân đều phi thường thích hợp. Tô Tô nhìn trong gương chính mình, đôi mắt có điểm nhiệt. Lần đầu tiên cảm giác chính mình là đường đường chính chính người, mà không phải đi nơi nào đều làm người ghét bỏ lao thử. Nói bừa cái gì? Hứa Thanh Hành đẩy một chút nàng đầu, hốc mắt nước mắt quăng đi ra ngoài. Trần Dĩnh cũng điểm điểm nàng đầu, ngươi là lao thử, kia qua đi đã hơn một năm cùng ngươi trụ cùng nhau chúng ta là cái gì? Tô Tô đẻ đẻ đôi mắt, cười. Hứa Thanh Hành ôm ôm nàng, ngốc nỉu, hiện tại đều hảo đi lên, về sau sẽ càng ngày càng mỹ. Chính là, chúng ta ký túc xá người mỗi người đều là đại mỹ nữ. Tô Tô thật sự bị chọc cười, nhìn trong gương lại khóc lại cười chính mình, nghĩ tới từ trước một bộ điện ảnh lời kịch, liền khóc đều như vậy đẹp. Dạo xong thương trường cơm nước xong, Tô Tô ở trên đường trở về lần lượt móc di động ra cờ lạc mở cờ cờ, nhưng là lại thất vọng mà thu hồi đi. Nam Sơn đã hai ngày không có cho nàng phát tin tức. Nàng thử mà đã phát vài lần, đối phương cũng không có hồi phục. Kiệt sức mà trở lại ký túc xá, Tô Tô sửa sang lại chính mình tủ quần áo cùng mặt bàn, đem quần áo mới, đồ trang điểm nhất nhất bày biện hảo. Hứa Thanh Hành đột nhiên kích động đến kêu nàng. Tô Tô! Cái kia Tô là nho nhỏ Tô không phải là ngươi đi. Tô Tô sửng sốt, nàng chơi trò chơi Hứa Thanh Hành cũng không chơi, cũng không biết nàng ai đi là gì đó. Hứa Thanh Hành nhanh chóng mà lăn lộn con chuột, bên trong đều đang nói Nam Sơn đại thần. Còn nói cái này Tô là nho nhỏ Tô cùng Nam Sơn là một đôi, này nói có phải hay không các ngươi? Tô Tô buông trong tay đồ vật chạy tới, ngươi nơi nào nhìn đến? Ta bằng hữu kêu ta xem bắt quái, nàng ở chơi giang hồ. Hứa Thanh Hành sườn khai thân mình, làm nàng xem đến càng cẩn thận chút. Tô Tô tiếp nhận nàng con chuột, nhanh chóng xem lên. Là giang hồ diễn đàn, Hứa Thanh Hành xem chính là một cái tiêu đề vì câu dẫn Nam Sơn đại thần. Ôm đùi chen vào bảng xếp hạng, 818 người yêu Tô là nho nhỏ Tô lừa tài lừa sắc chi lộ hiện tại cái này thiệp phi thường hòa bạo, cái lâu đã che lại hơn 1.000 tầng, mà thiệp là chiều nay mới phát ra tới, lúc này còn có quần quận không ngừng người dũng mãnh vào. Lâu chủ kỹ càng tỉ mỉ miêu tả Tô Tô từ tiến vào trò chơi đến nhận thức Nam Sơn, rất có tâm kế mà đánh vào Nam Sơn bằng hữu vòng, cuối cùng làm Nam Sơn cùng hắn các bằng hữu dẫn hắn luyện cấp, đưa hắn quý trọng trang bị. Cuối cùng câu dẫn Nam Sơn cùng nhau lãnh kết hôn nhiệm vụ tính toán kết hôn. Mà lâu chủ cũng cho phi thường tường tận phân tích, từ lựa chọn xấu nhất thích khách chức nghiệp đến Tô Tô dị vãng bởi vì nội hướng ít nói, thật mạnh lời nói việc làm đều bị đối phương thêm chú tâm lý phân tích, cuối cùng suy đoán ra, Tô là nho nhỏ Tô tuyệt đối là cái nam nhân. Mà làm Tô Tô cảm thấy trước sau mâu thuẫn phi thường buồn cười, nhưng dưới lầu vô số người tin tưởng không nghi ngờ chính là, lâu chủ lớn nhất bằng chứng là, Tô Tô thao tác quá cường, như vậy thao tác, không có khả năng là cái nữ sinh. Phía trước còn nói nàng lừa Nam Sơn mang nàng luyện cấp, mặt sau lại nói nàng thao tác cường đến không giống nữ nhân. Dưới lầu xảo thành một đoàn, chào phúng Nam Sơn, mắng nhân yêu hảo, vì Nam Sơn biện giải đồng thời mắng nàng, còn có rất ít một bộ phận đứng ở nàng cùng Nam Sơn một phương, cho rằng lâu chủ nói hiệu nói vượng. Tô Tô xem đến tao mày, kiếp trước kiếp này. Biên ra cái này nửa thật nửa giả lời đồn, rốt cuộc là người nào? Mục đích lại là cái gì? Hứa Thanh Hành xem nàng sắc mặt, trong lòng đã xác định cái này chính là Tô Tô cùng nàng Nam Sơn, nhìn diễn đàn ông nôn huế ngự phi thường tức giận, nhất phẫn nộ, chính là cái này lâu chủ. Tô Tô, ngươi ở trong trò chơi đắc tội người nào sao? Tô Tô lắc đầu, không có, ta cơ hồ không có cùng người khởi quá xung đột. Trước kia Tô Tô chính là ở trong trò chơi đều thành thật đến không được. Người này khẳng định là chặt chẽ chú ý ngươi, bằng không như thế nào biết các ngươi nhiều chuyện như vậy. Ngươi từ tiến trò chơi đến bây giờ, đã hơn một năm, mau hai năm, nàng lại có thể tất cả đều nói ra chi tiết tới. Hứa Thanh Hành chính mình nói, đều cảm thấy đối phương quá mức đáng sợ. Tô Tô cũng là như vậy tưởng, chính là quá khứ nàng là cái tự ti đến đi đường cũng không dám ngẩng đầu mập mạp. Trong trò chơi chỉ có bị người khác đoạt quái phân, chưa từng trêu chọc người khác, hoàn toàn không có khả năng đã chịu người nào chú ý à. Nếu nói đối phương chỉ biết nàng hậu kỳ sự còn chưa tính, rốt cuộc khi đó bên người đều là bảng xếp hạng các đại thần, nhưng giai đoạn trước sự đâu. Sở dĩ như vậy nhiều người tin tưởng không nghi ngờ, chính là bởi vì đối phương không chỉ có bôi đen nàng, còn cấp ra rất nhiều chụp hình cùng chứng cứ. Vài thứ kia, Tô Tô đều mau quên mất. hiện giờ bị đối phương treo đầu dê bán thịt chó, phóng tới một cái hoàn toàn không giống nhau tình cảnh, quả thực mọi người đòi đánh. Tỷ như, ở nàng vẫn là tân nhân thời điểm, nàng có một lần tại giã ngoại sát lợn rừng, nhưng là thao tác mới lạ, bị chết luôn chính mình. Trong lúc có cái nam người chơi trải qua, ở bên cạnh cười nàng thao tác không đúng. Tô Tô khi đó đặc biệt khiêm tốn, chẳng những không tức giận đối phương cười nhạo còn yếu nhược mà thỉnh giáo đối phương. Người kia người không tồi, thật sự dạy nàng. Liên như vậy cái đối thoại, lâu chủ nói là Tô Tô cố ý trang thao tác kém, vì câu dẫn nam người chơi, thế nhưng ngay trước mặt hắn vài lần chết ở thấp nhất cấp lợn rừng quay trong tay, quả thực chính là cái diễn tinh, quay đầu lại còn làm bộ tiểu bạch thỏ đi thông đồng nam người chơi, bị đối phương một hồi cười nhạo. Kỳ thật tân nhân thao tác kém thực thường thấy, chính là ở lâu chủ tự thuật hạ, tất cả mọi người cảm thấy là Tô Tô ở diễn kịch, nhận định nàng ở Nam Sơn phía trước, đã thông đồng vô số nam nhân, chỉ tiếc, đừng nhìn Nam Sơn thao tác như bức, thực tế lại là một cái hiệp sĩ tiếp mâm, đỉnh đầu một mảnh thảo nguyên còn chưa tính, đối phương vẫn là cá nhân yêu. Những cái đó ghen ghét, đã từng thua ở Nam Sơn, Tô Tô thủ hạ, mọi người tựa hồ tìm được rồi phát tiết con đường, càng đến mặt sau. Trong lâu càng là một mảnh ô tao. Hứa Thanh Hành quay lại máy tính, bùm bùm mà đánh chữ, không biết tùy tiện bịa đặt là phạm pháp sao. Một đám mù luật, lão nương làm ngươi nhìn xem cái gì là mắng chửi người, cái gì là cả nước sinh viên tốt nhất biện tay. Tô Tô liền đọc chính là luật học chuyên nghiệp, Hứa Thanh Hành đại một tham gia cả nước sinh viên biện luận đại tái, bắt được tốt nhất biện tay. Nàng ngày thường chơi trò chơi đánh quái, không hiện sơn không lộ thủy, nhưng một khi động thật cách, thật đúng là toàn ký túc xá đều không thắng nổi nàng một cái. Mà năm đó cái kia yếu đuối tự ti không dám nói lời nào Tô Tô, nàng báo như vậy một cái yêu cầu năng nôn thiện biện chuyên nghiệp, lại là vì một cái chí hướng, hy vọng việc học có thành tựu, tốt nghiệp sau tận sức với bạo lực học đường công lích sự nghiệp, vì sở hữu nhược thế học sinh tranh thủ quyền lợi. Nhưng mà, cái này chí hướng ở cái này từ không thành có tin nong dán, ở các vong hưu hết sức gác độc mắng. Liên quan Tô Tô sở hữu tự tin cùng ý chí chiến đấu, tất cả đều vỡ thành bột phấn. Trần Dĩnh cũng chú ý tới, xoay người trở lại cuối cùng liền mở ra trang web đồng dạng đầu nhập tới rồi cùng vong hưu kháng chiến. Tô Tô nhìn vì nàng chiến đấu bạn cùng phòng, trong lòng phi thường cảm động. Các ngươi đừng đi lý những người đó, những người này để ý căn bản không phải chân tướng, mà là một cái có thể cho bọn họ mắng chửi người phát tiết con đường. Hai người như cũ đánh chữ không ngừng. Hứa Thanh Hành nói, bọn họ không phải muốn phát tiết sao? Lao nương cũng vừa lúc muốn phát tiết, tới vừa lúc. Trần Dĩnh ứng hòa, tưởng phát tiết về nhà chửi má nó à, dựa vào cái gì mắng chúng ta Tô Tô. Tô Tô nhìn bọn họ bận rộn bóng dáng, trong lòng cảm động, nàng trở lại trên chỗ ngồi, tự hỏi khởi như thế nào giải quyết chuyện này tới. Tô Tô muốn không chỉ là làm sáng tỏ, nàng tin tưởng, lấy nàng hiện giờ bộ dáng, hóa trang chụp một trường tự chụp. Thậm chí chụp một đoạn video đều có thể lập tức tự chứng trong sạch, hơn nữa nàng bằng cấp, tuyệt đối có thể hoàn mỹ phản kích. Chính là, một, nàng không nghĩ làm hiện thực cùng internet quẹ với nhau, nhị, Tô Tô càng để ý sau lưng chủ mưu, người này tuyệt đối nhận thức Tô Tô, nếu không không có khả năng phát như vậy thiệp, hắn là xem chuẩn tự ti lại béo Tô Tô không dám đứng ra. Hủy hoại một người cả đời, ý đồ đáng chết. Tô Tô tưởng liên hệ Nam Sơn. Nhưng là Nam Sơn cờ cờ vẫn luôn đều không có hồi phục. Nàng cũng không có mặt khác bằng hữu liên hệ phương thức, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định lên trò chơi. Nam Sơn bằng hữu có học máy tính, có lẽ bọn họ có thể giúp đỡ. Bước lên trò chơi, Tô Tô mới vừa kéo ra bạn tốt danh sách. Trên thế giới liền không ngừng có người ở báo tọa độ, chờ Tô Tô phản ứng lại đây đây là chính mình tọa độ khi, đã có vài cá nhân xuất hiện ở nàng trước mặt. Không nói hai lời liền đấu võ. Tô Tô đệ nhất hạ không có phòng bị đối phương một cái đại chiêu rất một phần ba huyết, chờ nàng phản ứng lại đây đánh trả khi, đối phương bắt đầu rồi xa luân chiến, mà nàng bởi vì phản kích giết người, trực tiếp hồng danh. Nhìn đến trên thế giới tọa độ, tới người càng ngày càng nhiều, có mắng nàng nhân yêu ghê tởm, có mắng nàng tiện nhân giày rách, cái gì dơ bẩn từ ngữ đều hướng trên người nàng ném. Tô Tô cho rằng chính mình là cũng đủ xem đạm chửi tới, chính là nhìn đến này đó âu ngôn huyến ngữ. Vẫn là khí đỏ mắt, bị người giáp mặt mắng đánh sâu vào vẫn là làm người vô pháp bình tĩnh, nàng cũng lý giải nguyên chủ sau lại hỏng mất. Tô Tô đỉnh hương danh, huyết càng ngày càng ít, mà đối phương tựa hồ chính là chờ giờ khắc này, không cho nàng bất luận cái gì cắn dược cơ hội, thẳng đến nàng cuối cùng một giọt huyết lưu quang. Cái kia che mặt nữ thích khách ngã xuống trên mặt đất, màn hình biến thành hắc bạch, Tô Tô nhìn này đàn vây công nàng rậm rạp đám người, trong miệng mắng xui xẻo không có tuân ra tốt trang bị, cảm thấy đặc biệt buồn cười. Nay đàn tự cho là dơ chính nghĩa chi kiếm người, trên thực tế, lại là nhất dơ bẩn cường đạo. Bạn tốt danh sách có mấy cái bằng hữu đang hỏi nàng sao lại thế này, con khỉ bọn họ lại đều không online, Tô Tô không nghĩ lại tìm mặt khác vong hữu, trực tiếp hạ trò chơi. Tạ Lan đã trở về ký túc xá, nghe nói chuyện này sau cũng gia nhập diễn đàn xé bước đội ngũ. Tô Tô làm các nàng tạm dừng, do hỏi có hay không người nhận thức tương đối lợi hại, có thể tra được phát thiếp địa chỉ cao thủ. Hứa Thanh Hành nói nàng có nhận thức vong hữu, là thủ đô đại học, máy tính cao tài sinh. Tạ Lan nói thẳng, ta ca A. Ta đây liền tìm hắn. Hắn làm chính là này sống. Tô Tô bọn họ trường học tuy rằng không phải đệ nhất học phủ, nhưng là cũng là toàn bộ thủ đô số được với tới danh hào. Hơn nữa mạnh nhất chính là luật học chuyên nghiệp, tư pháp giới bạn cùng trường nhiều như Lông Châu. Mà vào cái này trường học học sinh, rất nhiều người nhìn phổ phổ thông thông, trên thực tế khả năng bối cảnh thâm hậu. Tạ Lan không có nói nàng ca là đang làm gì, nhưng là nàng đi ra ngoài nói chuyện điện thoại xong, liền dơ di động nói, thu phục. Tô Tô không nghĩ tới nàng nói đánh là đánh, có chút lo lắng, sẽ không đối với ngươi ca ca không tốt lắm đâu, chính chúng ta tìm lợi hại một chút cao thủ hẳn là cũng đúng. Tạ Lan không sao cả nói, đây là hắn chức trách ta. Nay thiệp đã xâm phạm ngươi danh dự quyền, đối với ngươi hết sức chửi bới, ta là hợp pháp cử báo. Hứa Thanh Hành một phách trưởng, tìm được rồi người cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ, ta tổng cảm thấy người này thực khả nghi, Tô Tô rốt cuộc chắn nàng cái gì lộ, muốn nàng như vậy chửi bới Tô Tô. Không hiểu biết nàng động cơ, chúng ta khó lòng phòng bị. Trần Dĩnh cắn đầu ngón tay nói, các ngươi có hay không phát hiện, cái này thiệp, toàn bộ hành trình hắc người chỉ có Tô Tô. Nam Sơn tuy rằng cũng bị người cười nhạo, nhưng là lâu chủ thiệp, Nam Sơn kỳ thật là cái vô tội bị lừa, làm người đơn thuần đại thần hình tượng. Hứa Thanh Hành cùng Tạ Lan chăm miệng một lời, tình địch. Ba người cùng nhau nhìn về phía Tô Tô. Tô Tô vô tội mà nhìn lại các nàng, Nam Sơn ở trong trò chơi là đại thần, thích hắn người nhiều như vậy, ta cũng phân không rõ A đến nỗi hiện thực, ta cũng không biết Nam Sơn là ai. Ba người ngẫm lại cũng là, lại đều tiết khí. Nhưng là thực khẳng định chính là, cái này phát thiếp người khẳng định là thích Nam Sơn nhưng là đối địch Tô Tô, tình địch cái này khả năng tính phi thường đại. Cái này cuối tuần, toàn bộ ký túc xá đều ở trên mạng xé bức chung vượt qua, Tô Tô vốn đang đau lòng chính mình bằng hữu, sau lại phát hiện các nàng tựa hồ đem này trở thành một loại rèn luyện biện luận lạc thú, ở diễn đàn dẫn kinh luận điển, đối quảng đại mù luật tiến hành phổ pháp, Tô Tô vô ngữ đồng thời, cũng tùy các nàng đi. Mà nàng cờ cờ đã bị nàng nhanh lên lạ, Nam Sơn một chút tin tức đều không có. Nàng là tin tưởng Nam Sơn, nhưng đối phương từ thượng một lần trò chơi hạ tuyến tách ra sau liền không còn có tin tức, nàng thực lo lắng Nam Sơn có phải hay không ra chuyện gì. Phần 81 Chương 81 kịch thấu nhân sinh 8 đại hôn. Chủ nhật, Tô Tô ở phức tạp tâm tình chung vượt qua. Tạ Lan ca ca thực mau liền điều tra rõ phát thiếp người im, nhưng điều tra ra kết quả, làm tất cả mọi người không hiểu ra sao. Người kia xa ở phương Nam một cái đại học, căn bản cùng Tô Tô không có bất luận cái gì giao thoa. Tạ Lan ca ca có thể giúp bọn hắn tìm được địa chỉ, nhưng là mặt khác tin tức liền không hề lộ ra. Mà lúc này Hứa Thanh Hành liên hệ thượng nàng vị kia máy tính cao tài sinh vong hưu. Vị kia vong hưu rất vui lòng hỗ trợ, nhưng là phải được đến kết quả còn muốn mấy ngày. Vì thế, không có chuyện làm Tô Tô, nhìn cờ cờ Nam Sơn chân dùng, buồn bực địa điểm chốt mở rớt, cờ lạc mở tắt đi. Xú Nam Sơn, thời điểm mấu chốt chạy chạy đi đâu. Xứng đáng lúc trước không chờ đến người. Buổi tối 8 giờ, là bọn họ ước định hảo hôn lễ bắt đầu thời gian. 7 giờ rưỡi thời điểm, Tô Tô trong lòng run sợ trên mặt đất trò chơi. Nhìn tiến độ điều một chút trăng ngập, Tô Tô trong lòng thế nhưng có điểm khiếp đảm, không phải khiếp đảm Nam Sơn có thể hay không tới, mà là sợ hãi, màn hình lôi kéo khai, trước mắt vẫn như cũ sẽ có một đám tràn ngập địch ý, hận không thể sát nàng sau mau người. Mãn bình ác độc cùng áp bách, làm Tô Tô đã có bóng ma tâm lý. Máy tính màn hình sáng lên, phòng ngủ mặt khác ba người tất cả đều vây quanh lại đây. Hứa Thanh Hành nói, nếu là hôm nay Nam Sơn không có đúng giờ tới, Tô Tô ta nói cho ngươi, các ngươi liền thổi đi. Loại này thời điểm không xuất hiện, còn muốn hắn làm gì? Tô Tô nhược nhược mà nói, nếu là cố ý ngoại đâu. Tạ Lan thanh âm lạnh lạnh, ngươi cho rằng phim thần tượng đâu. Như vậy xảo liền cố ý ngoại. Trần Dĩnh đi theo phụ họa, chính là, nói không chừng Nam Sơn liền ở phương Nam, nữ nhân kia còn cùng hắn có một chân đâu. Tô Tô ngươi nhưng đến trường điểm tâm mắt. Tô Tô bị các nàng nói cả người đều không tốt. Rốt cuộc, nàng là thật sự không biết Nam Sơn là cái dạng gì người, duy nhất biết đến, là kiếp trước cuối cùng một khắc, hắn còn chờ ở miếu Nguyệt Lão. Con Hảo, lần này online, không có người tại thế giới báo tọa độ, cũng không có người canh giữ ở nàng bên cạnh muốn sát nàng. Hứa Thanh Hành nói nàng không tiền đồ, ngươi đều một ngày không thượng, ai lại ở chỗ này chờ ngươi một ngày. Xem ngươi kia lá gan. Tô Tô hắc hắc cười, nhìn đến lập lòe kênh trò chuyện, tâm tình kích động địa điểm khai. Tề Thiên Đại Thần, ai ú uy từ từ, nguyên lai biến mất vài người tất cả đều thượng, hơn nữa tất cả đều cho nàng đã phát tin tức. Nhưng là Tô Tô chỉ có thấy trên cùng cái kia Nam Sơn không phải Sơn, đầu của hắn giống ở nhảy lên, hơn nữa là tại tuyến. Nàng kích động địa điểm khai đầu của hắn giống. Thích một người chính là như vậy kỳ quái, rõ ràng đối với đối phương hoàn toàn không biết gì cả. Rõ ràng bị rất nhiều ủy khuất, đối phương đều không có xuất hiện, nhưng là đương đầu của hắn giống lập lòe lên thời điểm, nàng phảng phất cả người đều sống giống nhau. Nam Sơn không phải Sơn, ôn lại tới chỗ cũ, sẽ không có người giết ngươi. Nam Sơn không phải Sơn, di động rơi vào trong núi, ta ôn lại mới nghe nói hai ngày này sự. Tô là nho nhỏ Tô, ngươi đi đâu nhi ta đã phát ngươi thật nhiều tin tức, cho rằng ngươi xảy ra chuyện gì. Đối phương cơ hồ dây hồi. Đây là Tô Tô lần đầu tiên nhìn đến Nam Sơn hồi phục tin tức nhanh như vậy. Nam Sơn không phải Sơn, kết hôn thời gian lập tức liền đến, ngươi trước tới. Mặt sau bảng quan ba người lập tức nói, không được đi. Giải thích rõ ràng mới có thể đi, đem chúng ta đương cái gì. Tô Tô muốn quá khứ động tác dừng lại, do dự. Nhưng là chỉ do dự 2 giây, vẫn là nghĩa vô phản cố địa điểm đi xuống. Phía sau ba người phát ra hận sắt không thành thép tiếng thở dài. Tô Tô nói, này vốn dĩ liền không phải Nam Sơn sai, nếu ta cùng hắn giận dỗi, kia không phải thân giả đau thủ giả mau sao. Cảnh tượng thay đổi, Tô Tô vừa đến ước định địa phương, liền nhìn đến cơ hồ bang hội người tất cả đều tề. Nam Sơn đi vào hắn bên người. Trên màn hình bắn ra một cái khung thoại, Nam Sơn không phải Sơn đưa tặng ngươi mũ phượng khăn quàng vai một, đồng ý, không đồng ý. Tô Tô nhìn cái kia đỏ thâm áo cưới mũ phượng. Không nghĩ tới trong trò chơi thế nhưng còn có loại này chuyên môn kết hôn trang phục, có điểm kinh hỉ, điểm đồng ý. Tô là nho nhỏ Tô, đây là ngươi mua sao? Trước nay không nghe nói qua đâu. Nam Sơn không phải Sơn, trò chơi mới vừa khai phá ra tới. Tô là nho nhỏ Tô, kia có nhà trai sao? Ta cũng cho ngươi mua mặt dễ thương. Nam Sơn không phải Sơn, đã mua. Tô là nho nhỏ Tô, a ta đây cái gì đều không có đưa ngươi. Nam Sơn không phải Sơn, không cần, ngươi làm ta tân nương thì tốt rồi. Hoa! Tô Tô lúc này mới nhớ tới mặt sau bạn cùng phòng còn nhìn đâu. Ngượng ngùng mà xoay người muốn đem các nàng đuổi đi. Các ngươi đừng nhìn lạc. Tạ Lan các nàng cười, cố ý nháo nàng, thẳng đến Tô Tô sắc mặt đỏ bừng lúc này mới buông tha nàng. Đi phía trước luôn mãi dặn dò, hai ngày này hắn hướng đi nhất định phải làm rõ ràng mới có thể kết hôn. Đã biết đã biết. Một đám người còn làm đến thật muốn đi cục dân chính giống nhau. Nam Sơn không phải Sơn, như thế nào không tiếp thu. Tô Tô quay đầu lại, nhìn đến màn hình lại bắn ra một cái khung thoại, Nam Sơn đưa cho nàng một viên kim cương. Thật là cái gì đều chuẩn bị. Tô là nho nhỏ Tô, ta bạn cùng phòng ở bên cạnh xem, ta đem các nàng đuổi đi thẹn thùng. Nam Sơn không phải Sơn, thu đồ vật. Nam Sơn không phải Sơn, nhà mẹ đẻ người. Tô là nho nhỏ Tô, ngạch. Có lẽ, Nam Sơn không phải Sơn, các nàng không thích ta. Tô là nho nhỏ Tô, cũng không có lạc. Đại thần, ngươi hai ngày này đi đâu vậy? Tô Tô nghĩ nghĩ vẫn là không nhìn xuống, trực tiếp mở miệng hỏi, tuy rằng nói tin tưởng Nam Sơn, mà Nam Sơn biểu hiện đến cũng giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, nhưng là, chuyện này không ngừng là kiếp này một cái tiểu nhạc đệm, còn liên hệ nguyên chủ. Nàng không hy vọng chính mình hôn lễ có cái gì khuyết điểm. Tuy rằng cái này kết hôn chẳng qua là ở trong trò chơi. Nam Sơn không phải Sơn, đi theo đạo sư đi Tây Song Bản Nạp, vào rừng rậm không có vong cũng rất khó có tín hiệu, di động của ta còn bị con khỉ cấp bỏ rơi Sơn. Nam Sơn không phải Sơn, vốn dĩ tưởng kết hôn sau cùng ngươi nói. Lần này sự tình ngươi không cần tưởng quá nhiều. Chúng ta đều tin tưởng ngươi, đến nỗi cái kia phát thiếp người, ta sẽ đi tra. Tô Tô cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, hắn vẫn luôn cho rằng Nam Sơn chính là cái bình thường sinh viên, cư nhiên đi theo đạo sư đi Tây Song Bản Nạp. Nam Sơn không phải Sơn, Tô Tô, giờ lành lập tức muốn qua, chúng ta trước thành thân được không bán manh. Nam Sơn cho lý do, Tô Tô trong lòng thoải mái, đặc biệt nhìn đến Nam Sơn cái kia bán manh biểu tình, nhịn không được cười ra tới. Tâm tình hảo, Tô Tô liền chú ý tới rồi mặt khác không ngừng nhảy lên kênh, bang hội kênh nói chuyện phiếm tin tức so Nam Sơn nói những cái đó phong phú nhiều, Tô Tô tùy ý liếc mắt một cái, lại chậm rãi xem đi vào. Con khỉ bọn họ tất cả đều ở giúp Nam Sơn giải thích, hơn nữa nói hôm nay bọn họ thượng tuyến sau đã làm sự tình. Tô Tô phát hiện, Nam Sơn người này thật là chú cô sinh, làm nhiều chuyện như vậy, nhưng là gặp mặt sau lại một câu đều không nói. Bang hội nói chuyện phiếm tin tức rất nhiều, trung gian hỗn loạn nói chêm chọc cười, Tô Tô tổng kết một chút, chính là con khỉ bọn họ toàn bộ ký túc xá thật sự đều đi Tây Song Bản Nạp, mà con khỉ xem Nam Sơn động bất động tìm tín hiệu, biết là cùng Tô Tô liên hệ sau, vì xem Tô Tô cờ, cùng Nam Sơn đoạt di động, đem Nam Sơn di động trực tiếp đánh rớt sân cốc. Đương nhiên, Nam Sơn thu thập con khỉ là chắc hẳn phải vậy, nghe nói hiện tại con khỉ đều không có hoán lại đây. Tô Tô hừ một tiếng, thu thập đến thật tốt quá. Sau đó Nam Sơn vì đêm nay lên trò chơi, không ngừng đẩy nhanh tốc độ ra núi sâu rừng già, kết quả đi lên không bao lâu, liền phát hiện đại gia thảo luận về Tô Tô bắt quái, liên quan Tô Tô bị Sa Luân Chiến giết được bạo trang bị video đều bị truyền thượng võng. Nam Sơn trực tiếp căn cứ trong video ID, toàn vong truy nã này đó người chơi, cả cái bang hội ở vài phút trước mới giết người xong trở về. Tô Tô xem đến đôi mắt đỏ, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng đến cái kia hình ảnh. Tầm mắt chuyển tới Nam Sơn nhân vật thượng, hắn đỉnh đầu ID danh quả nhiên là Hồng. Nhìn nhìn lại những người khác, tất cả đều là Hồng danh. Nam Sơn không phải Sơn, vì cái gì còn không điểm tiếp thu. Nam Sơn không phải Sơn, muốn hối hôn sao như mày. Nam Sơn không phải Sơn, Tô Tô. Nam Sơn không phải Sơn, khóc lớn. Tô Tô nhìn đến Nam Sơn ở nàng xem bang hội tin tức thời điểm không ngừng phát tin tức lại đây, trong đó cấp bách cách màn hình đều có thể cảm nhận được. Một đám biểu tình, qua đi một năm đều không có hôm nay dùng nhiều, Tô Tô buồn cười lại cảm động. Tô là nho nhỏ Tô, ngươi đi giúp ta báo thủ. Nam Sơn không phải Sơn, không có, chỉ là tạm thời rửa sạch một chút, quá phiền. Tô là nho nhỏ Tô. Nam Sơn không phải Sơn. Khi dễ ngươi người ngày mai ta mang ngươi đi khi dễ trở về, buổi tối chúng ta hôn lễ không thể chậm trễ. Tô là nho nhỏ Tô, vạn nhất bọn họ tới báo thủ làm sao bây giờ. Các ngươi đều hồng danh. Nam Sơn không phải Sơn, ngươi xem bọn hắn có sợ sao. Tô Tô nhìn về phía bang hội kênh, đổ mồ hôi. Một đám người đã ở hưng phấn thảo luận nếu có người giết qua tới, như thế nào làm hôn lễ càng hồng một chút. Thậm chí nói hồng danh mới vui mừng. Nam Sơn không phải Sơn, nương tử, chúng ta có thể thành thân sao? Tô Tô đối với máy tính ân ân gật đầu, cầm lòng không đậu mà cười, di động con chuột, đối với kia viên nhẫn kim cương điểm hạ đồng ý. Tam câu nói không rời kết hôn Nam Sơn, vì nàng báo thù hồng danh Nam Sơn, Tô Tô nhìn màn hình một thân hồng bảo kiếm khách, tâm chưa bao giờ từng có an ổn. Hôn lễ lộ tuyến là phía chính phủ định hảo, Tô Tô nhân vật ngồi ở một cái tiệu hoa, Nam Sơn cưới phi mã đi ở đằng trước. Bang hội các bằng hưu ở hai bên đi theo hôn lễ đội ngũ, không ngừng phóng pháo hoa, phát bao lì xì, hấp dẫn rất nhiều người chơi tiến đến. Mà đương Nam Sơn cùng Tô Tô kết hôn tin tức truyền mở ra, đi theo hôn lễ đội ngũ người càng ngày càng nhiều. Tô Tô ban đầu còn sợ bọn họ nói khó nghe lời nói, thậm chí đánh lên tới. Nhưng là ngoài dự đoán, tất cả mọi người chỉ lo đoạt bao lì xì, công cộng kênh cũng phần lớn chỉ nói bọn họ là chân ái. Nam Sơn khí phách từ từ không quá kịch liệt lời nói. Miếu Nguyệt Lão, Tô Tô cùng Nam Sơn một thân hồng y sóng vai đứng ở Nguyệt Lão trước mặt. Người chơi Tô là nho nhỏ Tô, Nam Sơn không phải Sơn, người hay không xác định cùng Nam Sơn không phải Sơn, Tô là nho nhỏ Tô kết làm vợ chồng, từ đây đồng cam cộng khổ, sinh tử gắn bó. Tô Tô cùng Nam Sơn đồng thời điểm hạ xác định. Gia lễ mới thành lập, lương duyên tỏi đính. Tình đôn kiêm điệp, nguyện tương kính chi như tân. Tường Diệp Trung Lân, định khác xương vu quyết hậu. Đồng tâm đồng đức, nghi thất nghi gia. Vĩnh kết vợ chồng, cộng minh nguyên điệp, người chơi tô là nho nhỏ Tô Nam Sơn không phải Sơn Vĩnh Kết Lương Duyên, này chứng. Trên màn hình một quyển hôn thư chậm rãi mở ra, Tô Tô cùng Nam Sơn tên chậm rãi dừng ở trên giấy, trên thế giới đồng bộ quét qua hai người kết làm vợ chồng thông cáo. Bang hội các bằng hữu tất cả đều soát nổi lên hoa hồng, đầy trời hoa hồng từ trên trời giáng xuống, chính giữa là này nhóm người chính mình đưa vào thông báo, Nam Sơn, Tô Tô Vĩnh Kết Đồng Tâm. Giang hồ hoa hồng là một đóa hoa hồng một khối kim, quý hủ chết người, nhưng là này đàn thổ hào lại soát vài phút 999 đóa hoa hồng. Ai u uy còn ở trong đàn kêu, không có tiền gõ ta, ta ra tiền, cấp bang chủ cùng bang chủ phu nhân chúc mừng. Ở cánh hoa trong mưa, Nam Sơn trò chuyện riêng Tô Tô. Nam Sơn không phải Sơn, Tô Tô, ta muốn gặp ngươi. Tô là nho nhỏ Tô, tốt. Nam Sơn không phải Sơn, ngươi đồng ý. Tô Tô cười, nhìn mãn bình bạch đầu giai lão, Vĩnh Kết Đồng Tâm, đánh hạ tự. Tô là nho nhỏ Tô, đúng vậy, chúng ta gặp mặt đi. Nam Sơn không phải Sơn, phát điên ta còn muốn ở chỗ này ngốc mấy ngày. Nam Sơn không phải Sơn, lần này không nên tới. Tô là nho nhỏ Tô, cười trộm không quan hệ, ta chờ ngươi nha. Nam Sơn không phải Sơn, lâu lắm, ta tưởng ngươi. Tô Tô buồn cười, nói rất đúng giống như trước có thể mỗi ngày gặp mặt giống nhau. Tô là nho nhỏ Tô, ngươi ở đâu cái thành thị? Ta xem gần không gần, ta trước tiên qua đi tìm ngươi. Nam Sơn không phải Sơn, không cần, ta tới tìm ngươi. Ta ở thủ đô. Tô là nho nhỏ Tô, ta cũng ở thủ đô. Nam Sơn không phải Sơn, ân, chờ ta trở lại, ta tới tìm ngươi. Hoa hồng đưa xong rồi, Nam Sơn nói cho Tô Tô bọn họ phải về trụ địa phương, ngày mai còn muốn vào rừng rậm. Tô Tô có chút thẹn thùng, nhưng là vẫn là đã phát một cái thân thân biểu tình qua đi. Sau đó nhanh chóng cùng mọi người cáo biệt, hạ tuyến. Nam Sơn thế nhưng cũng ở thủ đô, Tô Tô sắp ngủ trước còn cười nghĩ cái này lại xảo bất quá trùng hợp. Phần 82. Chương 82 kịch thấu nhân sinh chín kinh hỉ mặc cơ. Thứ hai, Tô Tô phòng ngủ bốn người lên lớp xong trở về, thượng giang hồ diễn đàn. Hắc Tô Tô cái kia thiệp, bọn họ vì phòng ngừa rút dây động rừng, không có nghĩ cách cắt bỏ. Nhưng là, hôm nay vào diễn đàn, điều thứ nhất phiêu hồng nhiệt thiếp đã không phải cái này, mà là Nam Sơn vì Tô Tô báo thủ, thiên hạ đại đồng đại khai sát giới bắt quái gián. Phát thiếp người lục hạ lúc ấy Nam Sơn mấy người thế giới tuyên bố truy sát lệnh, thiên kim đuổi giết mười mấy người chơi, đồng thời tự mình kết cục thế Tô Tô báo thủ, đem lúc ấy sát Tô Tô trong video xuất hiện người chơi tất cả đều giết một lần, tuôn ra các loại cấp bậc trang bị, chính bọn họ không thu. Trơ mắt nhìn này đó trang bị đổi mới sau biến mất. Đây là một cái xưa nay chưa từng có đối chiến rầm rộ, trong đó một phương tất cả đều là các bảng đơn tiền 10 thành viên. Video chung này đó đại thần thao tác, một thân trang bị tất cả đều làm người xem thế là đủ rồi. Đặc biệt là bọn họ đỉnh hồng danh, còn phát ngôn bừa bãi nếu là không phục tùy thời phục bồi, căn bản không sợ có người sấn hư mà nhập giết được bọn họ rất cấp bậc rất trang bị. Nam Sơn ở trong trò chơi luôn một bộ về hưu lão cán bộ bộ dáng, mỗi ngày du sơn ngoạn thủy, đông đi dạo tây nhìn xem, ngay cả buổi Tô Tô bọn họ hạ phó bản đều là một bộ tùy tay mà làm bộ dáng. Lần này, Tô Tô nhìn Nam Sơn cùng lúc ấy giết nàng còn mắng không tuân ra hảo trang bị cái kia người chơi đối chiến, đi vị thao tác quả thực là sách giáo khoa cấp bậc, trêu đùa đối phương, cấp đối phương để lại cắn dược thời gian, nhưng đối phương mới vừa hồi huyết, hắn lập tức chặt bỏ đi. Thẳng đến đối phương chữ hàng dùng hết, hùng hùng hổ hổ mà chết đi. Buổi tối ta kết hôn, các ngươi tới, ta cho các ngươi tất cả đều trở lại tân thủ thôn. Đối phương mắng không thôi, nhưng là lẫn nhau lực lượng cách xa, đối thượng Nam Sơn bị đè nặng đánh khi hoàn toàn không có xoay tay lại chi lực bất lực cảm. Bọn họ không cái kia gan lại đi khiêu chiến. Thiệp hạ, cúng bái đại thần, phân tích này đó đại thần thao tác, bị Nam Sơn khí phách cảm động. Đương nhiên cũng có mắng thiên hạ đại đồng thành viên ỷ mạnh hiếp yếu, đủ loại không phải trường hợp cá biệt. Nhiệt độ hoàn toàn che giấu trước một cái hắc Tô Tô thiệp, hơn nữa vong hưu đối Nam Sơn cùng Tô Tô cảm tình cũng chuyển biến thái độ. Liên tính là nam nhân, gặp gỡ Nam Sơn như vậy cũng cong. Hảo cảm động, Tô là nho nhỏ Tô khẳng định là bị hoan uổng, Nam Sơn không phải ngốc tử. Nam Sơn dám đại chiêu kỳ cổ mà giúp tiểu tiểu Tô báo thù, còn đúng hạn kết hôn. Tất nhiên là xác nhận cái gì? Hứa Thanh Hành từ trong máy tính ngẩng đầu, cái này Nam Sơn là cái nam nhân. Tô Tô quay đầu lại cười, hắn ngày hôm qua cũng chưa cùng ta nói. Tạ Lan hỏi, cho nên hắn hai ngày này đi đâu vậy? Lâu như vậy không tin tức, núi sâu rừng già mới vừa liền lên mạng. Tô Tô dại ra, ngươi như thế nào biết? Mặt khác ba người vẻ mặt hạt. Biểu tình. Tô Tô cười, bọn họ ký túc xá người tất cả đều đi theo đạo sư đi Tây Song Bản Nạp. Ngày hôm qua hắn cùng ta kết thành hôn liền lập tức hạ, hai ngày này còn phải tiến rừng rậm. Hứa Thanh Hành vẻ mặt kinh nghi, Tây Song Bản Nạp. Cái quỷ gì? Hắn không phải học sinh sao? Trần Dĩnh tò mò hỏi, đây là cái gì chuyên nghiệp a? Không phải là lừa gạt ngươi đi. Tô Tô nói, không thể nào, hắn trường học còn ở thủ đô đâu. Nếu là giả, gặp mặt liền sẽ bị chọc thủng. Tạ Lan đột nhiên cắm vào tới nói, Thượng Chu, chúng ta trường học liền có cái Tây Song Bản Nạp hạng mục. Cái gì? Tô Tô ba người chăm miệng một lời, khiếp sợ mà nhìn Tạ Lan. Tạ Lan lắc lắc tay, ta không phải nói khẳng định đúng vậy. Nói không chừng là khác trường học, nhưng là ta Thượng Chu đích xác nghe nói qua chuyện này. Sinh khoa viện tuyển chọn tiến sĩ sinh cùng bộ phận nghiên cứu sinh, đi theo viện trưởng cùng đi Tây Song Bản Nạp, đương nhiên cùng nhau hợp tác còn có khác trường học. Tô Tô yên lòng, nga một tiếng, kia hẳn là khác trường học đi nếu là bổn giáo, kia lúc trước nguyên chủ, gặp gỡ chính là bao lớn bỏ lỡ. Mặt khác mấy người cũng cảm thấy hẳn là như vậy. Nam Sơn bọn họ không thể lên trò chơi, mà trải qua quá lần này sự kiện, Tô Tô đối trò chơi cũng có chút thất vọng. Nàng yêu cầu nỗ lực học tập, yêu cầu khảo chứng, yêu cầu tiếp tục rèn luyện thân thể, hiện thực sinh hoạt bận rộn mà phong phú, trò chơi ngược lại chậm rãi làm nàng mất đi hứng thú, đặc biệt là cùng chung chí hướng người đều không ở. Lại một lần tới rồi cuối tuần, Tô Tô từ thư viện ra tới lại đi phòng tập thể thao rèn luyện hơn một giờ, tắm xong dẫn theo cặp sách bỏ cáo khoác hướng ký túc xá đi đến, vừa đi vừa trong lòng nghĩ. Lần này cuối tuần không biết Nam Sơn bọn họ có thể hay không ra tới thông khí lên mạng. Thiên chậm rãi nhiệt lên, trạng vạng sắc trời như cũ rất sáng, Tô Tô đến gần ký túc xá thời điểm, nhìn đến một người cao lớn nam sinh đứng ở các nàng ký túc xá biên. Bọn họ trường học ký túc xá là một lay động mà dựng sắp hàng, đi vào bất luận cái gì một chàng ký túc xá đều có một cái tất đi lộ, mà cái kia nam sinh liền đứng ở ven đường. Vóc dáng rất cao. Xa xa xem qua đi liền rất thoải mái thanh tân, nữ sinh dưới lầu như vậy chờ bạn gái nam sinh quá nhiều, Tô Tô tuy rằng tập mãi thành thói quen, nhưng là vẫn là nhịn không được lại nhìn thoáng qua, nam sinh tuy rằng nhiều, nhưng là như vậy cao xoáy thoải mái thanh tân vẫn là khó được nhìn thấy một lần. Kia nam sinh tựa hồ có chút khẩn trương, có nữ sinh trải qua đều sẽ ngẩng đầu xem, sau đó có chút thất vọng mà cúi đầu, vài cái cùng hắn đối diện nữ sinh đều cười đi qua. Mọi người đều suy đoán phỏng chừng là còn không có chuyện chính thức cố ý tới nơi này đám người. Tô Tô cũng là như vậy tưởng, cho nên lại đẹp đều là nhà người khác, ly người gần nàng liền không hề đầu qua đi ánh mắt, lo chính mình đi qua. Trải qua kia ven đường nam sinh hai ba bước thời điểm, một cái do dự thanh âm ở phía sau vang lên. Tô Tô. Tô Tô ngây ra một lúc, cho rằng chính mình nghe lầm, mới vừa nâng bước tính toán đi, cái kia thanh âm kiên định một ít, tiếp tục đều. Tô Tô. Tô Tô quay đầu lại. Cái kia ven đường cao lớn nam sinh hướng tới nàng, khẽ cười lên. Trong nháy mắt kia, Tô Tô đầu óc hiện lên chính là ta giảm béo thành công, cho nên rốt cuộc có người tới thông báo sao. Đối phương thấy nàng ngốc ngốc, cúi đầu cười, nâng chạy bộ lại đây, thẳng đến đứng ở nàng trước mắt. Tô Tô. A. Tô Tô ngửa đầu xem hắn, ngươi là. Ta là Lạc Dịch, Nam Sơn không phải Sơn. Tô Tô mở to hai mắt nhìn, Nam Sơn. Đối phương mỉm cười gật đầu, ân. Người. Người. Người Tô Tô chỉ vào hắn, đầu lưỡi thắt. Lạc Dịch cười, ta phát ngươi quờ quờ, nhưng là ngươi giống như không chú ý tới, ta liền tới thử thời vận. Tô Tô chạy nhanh từ cặp sách đào di động, vừa mở ra, quả nhiên Lạc Dịch cho nàng đã phát vài điều tin tức, cuối cùng một cái là. Tô Tô, ta ở các ngươi ký túc xá ven đường. Tô Tô như cũ giống như nằm mơ giống nhau, nhưng là ngẩng đầu đối thượng Lạc Dịch đưa tình nhìn ánh mắt của nàng, mặt đỏ, có chút không biết làm sao. Ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này a? Như thế nào không có nói một tiếng liền chạy tới? Lạc Dịch cũng có chút ngượng ngùng, xuống máy bay trở lại trường học, trước tiên liên hệ Tô Tô lại không có được đến đáp lại, hắn nhất thời xúc động liền chạy tới. Kỳ thật ta rất sớm liền nhận thức ngươi. Tô Tô khiếp sợ mà ngẩng đầu xem hắn. ngươi có rảnh sao? Ta thỉnh ngươi uống đồ uống được không? Tô Tô có chút khẩn trương mà gãi gãi quai đeo cặp sách, ở hắn mỉm cười ánh mắt hạ gật đầu. Vì giảm bớt Tô Tô khẩn trương, Lạc Dịch không có lựa chọn đi giáo ngoại, mà là đi các nàng ký túc xá đối diện, nhà ăn lầu một hoa quả tươi đi, hai người điểm đồ uống, cùng nhau ngồi ở bên cửa sổ ghế trên. Còn nhớ rõ ta và ngươi nói, lớn lên mập mạp thực đáng yêu học ngồi sao? Lạc Dịch cười mở miệng. Tô Tô gật đầu. Sau lại ta phát hiện, người kia chính là ngươi. Tô Tô kinh ngạc, ngơ ngác mà nhìn hắn. Ở Lạc Dịch xem ra, Tô Tô trợn tròn đôi mắt, bởi vì quá mức khiếp sợ, hơi hơi dương miệng, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn hắn, cả người đều dị thường ngốc manh đáng yêu. Hắn cười khẽ, còn nhớ rõ ngươi ở sân thể dục thượng luyện tập tiếng Anh khẩu ngữ, có cái nam sửa đúng ngươi phát tâm sao. Tô Tô nhắm lại miệng, nuốt nuốt nước miếng, ngươi không phải là tưởng đối ta nói, cái kia nam cũng là ngươi. Lạc Dịch cười gật đầu. Tô Tô đột nhiên cúi đầu, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Ta đang nói chuyện này thời điểm, ngươi vì cái gì không nói? Lạc Dịch cười lên tiếng, ta hỏi ngươi, ngươi nói ngươi không phải mặt manh, chính là ta mỗi ngày đều đi sân thể dục chạy bộ, mỗi ngày đều trải qua bên cạnh ngươi rất nhiều lần. Tô Tô che mặt, không thể nào. Ở hôm nay phía trước, ta vẫn luôn cho rằng chính mình không mặt manh. Khả năng ngươi bối từ đơn quá chuyên tâm, mà ta lại quá bình thường, cho nên vô pháp khiến cho người chú ý. Tô Tô buông ra trên mặt tay nhìn về phía đối diện nam sinh. Hình dáng rõ ràng, hào hoa phong nhã, rõ ràng là càng xem càng xoái, như thế nào sẽ không có chú ý đâu. Không đối. Cho nên ngươi đã sớm nhận ra ta. Ở nàng vẫn là cái thật lớn mập mạp thời điểm. Lạc Dịch mỉm cười gật đầu. Tô Tô muốn chết tâm đều có. A, ta như vậy nỗ lực mà giảm béo. Ngươi sao lại có thể như vậy? Lạc Dịch kéo ra nàng che mặt tay. Đầu ngón tay độ ấm chuyển tới, Tô Tô ảo não tâm đột nhiên không có, chỉ còn lại có da tốc tim đập, gương mặt cũng đi theo đỏ. Tô Tô là vì ta giảm béo sao? Lạc Dịch thanh âm ôn nhu xuống dưới. Tô Tô gật đầu, lại lắc đầu. Bởi vì muốn xinh đẹp mà xuất hiện ở ngươi trước mặt mới quyết định giảm béo, nhưng là sau lại, là vì ta chính mình khỏe mạnh, cùng càng tốt sinh hoạt. Giang hồ tiểu tiểu Tô ta thực thích, nhưng là, hiện thực, cái kia sớm muộn gì kiên trì rèn luyện, chẳng sợ mệt đến sắp ngã xuống như cũ ở dùng hết toàn lực kiên trì, dùng chính mình nghị lực một chút lột xác cô nương ta càng kính nể càng thích. Lạc Dịch nắm lấy tay nàng, Tô Tô, quá khứ ngươi rất đẹp, hiện tại ngươi cũng rất đẹp. Ta thích thiện lương, tích cực hướng về phía trước ngươi, mặc kệ là béo, vẫn là gầy. Trước kia, ta sẽ bởi vì nghiên cứu hoặc là việc học bận rộn mà từ bỏ chạy bộ buổi sáng, nhưng là từ gặp gỡ ngươi, chẳng sợ lại bận rộn, ta đều sẽ đúng giờ xuất hiện ở sân thể dục, bồi ngươi chạy bộ, nhìn ngươi một chút biến hóa. Bởi vì ngươi, ta cũng càng ngày càng có động lực. Mỗi ngày gặp ngươi hai lần đã trở thành ta thói quen, mấy ngày này không ở trường học, dậy sớm nhìn không tới ngươi, ngủ trước nhìn không tới ngươi, nhật tử trở nên hảo gian nan. Tô Tô mặt thực hồng. Trong mắt ảnh ngược vẻ mặt nghiêm túc Lạc Dịch, đôi mắt trong suốt lập lòe. Trước kia ta chẳng lẽ không phải thực xấu sao? Lạc Dịch lắc đầu cười, không xấu, lớn lên thực đáng yêu, tâm linh cũng thực mỹ. Tô Tô ngượng ngùng mà cười, lại dương mắt nhìn hắn, cảm ơn, cũng là người, làm ta có trở nên càng ngày càng tốt quyết tâm. Lạc Dịch chậm rãi khấu khẩn nàng năm ngón tay, hai người nhìn nhau cười. Ngươi tên thật gọi là gì? Đột nhiên, Lạc Dịch có chút xấu hổ hỏi. Tô Tô lúc này mới phản ứng lại đây, hắn vẫn luôn kêu nàng Tô Tô, nàng cho rằng tên của mình đã bị hắn đã biết, nguyên lai này Tô Tô phi bị Tô Tô. Tô Tô, Tô Châu Tô, Xúc Giò Tô. Lạc Dịch bừng tỉnh, lập tức cũng phát hiện cái này trùng hợp. Như vậy, người chơi Tô Tô đồng học, người chơi Lạc Dịch đồng học đối với ngươi ái mộ đã lâu, đối với ngươi khởi xướng kết làm tình lữ mời, ngươi là lựa chọn đồng ý, vẫn là không đồng ý. Tô Tô hồi nắm lấy hắn tay. Ân ân gật đầu, Tô Tô đồng học nàng điểm đồng ý. Lạc Dịch cười, Tô Tô tuy rằng thực ngượng ngùng, nhưng là vẫn là đánh bạo đối thượng hắn mỉm cười đôi mắt, hai người cách cái bàn, nhìn đối phương, ngây ngốc mà cười. Hai cái luyến ái đồ ngốc đối với đối phương cười, thời gian không biết đi qua bao lâu, đồ uống ly thượng giọt nước đã tích thành một cái tiểu thủy than. Hứa Thanh Hành gọi điện thoại lại đây, Tô Tô, ngươi như thế nào còn không có trở về? Có người lại đem ngươi quá khứ ảnh chụp tất cả đều cho hấp thụ ánh sáng. Còn có, ta bằng hữu đem nữ nhân kia tư liệu tìm được rồi. Ngươi mau hồi ký túc xá. Tô Tô trong lòng cả kinh, treo điện thoại, đem tình huống nói cho Lạc Dịch. Lạc Dịch nhíu mày, ngươi đi về trước, chúng ta tuyến thượng liêu. Còn có phía trước tin nóng ta cũng làm phát tiểu đi tìm, vốn đang tưởng cùng ngươi nói chuyện này. Này đó tin nóng tất cả đều nhằm vào ngươi, rất có thể lần này lại là cùng cá nhân, đi về trước nhìn xem sao lại thế này. Tô Tô đồng ý, hai người cùng nhau rời đi hoa quả tươi đi. Trên đường, Lạc Dịch nói, lấy hắn được đến tin tức, bọn họ bên này hoàn toàn không có người nhận thức người này. Hắn từ nhỏ sinh với phương Bắc khéo phương Bắc, phương Nam sở hữu bằng hữu đều là tới thủ đô sau nhận thức, hiện giờ cũng đi học ở thủ đô các trường học. Tô Tô kỳ quái, chẳng lẽ, đối phương cũng chỉ là đơn thuần nhằm vào nàng. Lạc Dịch có chút tầm ư mà nói, trên mạng có người có chút kỳ quái, khả năng sẽ bởi vì chúng ta trên mạng thân phận liền đơn thuần công kích ngươi. Ngươi là nói, cảm thấy ta không xứng với Nam Sơn Đại Thần, cho nên liền cố ý bôi đen ta. Lạc Dịch nói, kia chỉ là bọn hắn cảm thấy, ta chưa từng nghĩ như vậy quá, Tô Tô, ngươi thực ưu tú. Có người lấy gầy vì Mỹ, có người lấy béo vì Mỹ, kia chỉ là thẩm mỹ bất đồng. Không cần để ý ngoại giới thanh âm. Lạc Dịch là cái rất tinh tế người, hắn sớm tại lúc ban đầu nhận thức thời điểm, liền phát hiện Tô Tô sau lưng tự ti. Hai người nói, đã tới rồi Tô Tô lâu phía dưới. Tô Tô xoay người nhìn về phía hắn, ân, ta biết. Từ trước ta đích xác thực tự ti, nhưng là hiện tại ta sẽ không. Lạc Dịch nâng lên tay sờ sờ nàng đầu, không phải sợ, mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều sẽ đứng ở ngươi bên này, vô điều kiện. Tô Tô ngọt ngào mà cười. Lạc Dịch nhìn nàng ánh mặt trời vô mai tươi cười, hơi hơi cúi người, ôm lấy nàng. Tô Tô mặt dán ở hắn ngực thượng. Lạc Dịch ôm nàng đã lâu, buông tay trước ở nàng bên thai nói, chờ lát nữa trong trò chơi thấy. Tô Tô gật đầu, cùng hắn phất tay cáo biệt. Phần 83. Chương 83 kịch thấu nhân sinh 10 sau lưng người. Trở lại ký túc xá, Tô Tô vừa mở ra môn, liền nhìn đến từng người ngồi ở án thư ba cái bạn cùng phòng tập thể quay đầu, vẻ mặt lo lắng mà nhìn nàng. Như thế nào lạ? Tô Tô trên mặt ý cười đình trệ một chút. Tạ Lan đẩy đôi mắt, không thích hợp. Hứa Thanh Hành cũng đi theo đi tới vây quanh nàng xem, không thích hợp. Trần Dĩnh ngây ngốc hỏi, cái gì không thích hợp? Tạ Lan chỉ Tô Tô mặt, nghe được tin tức xấu gấp trở về, lại đầy mặt ý cười. Hứa Thanh Hành tiếp thượng, vẻ mặt xuân sắc. Tô Tô bưng kín mặt, các ngươi nói cái gì nha? Trần Dĩnh phản ứng lại đây, Nga có tình huống Nga. Tô Tô đột phá các nàng trùng vây, thành thật công đạo, vừa mới Nam Sơn tới tìm ta, chúng ta ở bên nhau. Ba người khiếp sợ. Tô Tô liền đem Nam Sơn nói cho chuyện của nàng lại nói một lần. Ba người tiếp tục khiếp sợ. Tô Tô nhìn các nàng ngốc lăng bộ dáng, cười, có người như vậy một phụ trợ, phảng phất chính mình vừa rồi cũng không phải ngu như vậy. Kinh ngạc qua đi, ba người tất cả đều yên tâm, đặc biệt là Tạ Lan, trước tiên vận dụng chính mình sở hữu học bá mạng lưới quan hệ, đem Lạc Dịch tư liệu tất cả đều lột ra tới. Thủ đô người địa phương, sinh thái học bổn giáo Bảo Nghiên, mỗi năm quốc gia học đồng, giáo giải nhất học kim đạt được giả, khoa chính quy trong lúc học thuật luận văn cũng đã thượng nổi danh tập san, không chỉ có là học bá còn đa tài đa nghệ, đại một vượt năm tiệc tối dương cầm biểu diễn hấp dẫn mê muội vô số, lớn lên hảo tính tình hảo, từ học đệ học muội đến học tỷ học trưởng, danh tiếng đều hảo đến hoàn mỹ. Tô Tô nghe được quả thực chính mình thấp đến bùn, không phải đâu. Như vậy một đôi so, quả thực là một cây nộn thảo cắm tới rồi ta này đôi cất trâu. Hứa Thanh Hành đẩy nàng đứng ở trước gương, chỉ vào nàng mặt, nhìn xem ngươi này trương ngũ quan tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Lại nhanh chóng kéo nàng áo thun, khiến cho Tô Tô thét chói tai. Nhìn xem ngươi nhân ngư tuyến. Cuối cùng điểm điểm nàng ngực cùng ngông, nhìn xem ngươi muốn ngực có ngực muốn mông có ngông. Ngươi nơi nào không xứng với hắn. Tô Tô quả thực chịu không nổi Hứa Thanh Hành cái này ma nữ, che chở chính mình chạy chối chết. Tạ Lan vẻ mặt tán đồng gật đầu, nhan giá trị có, chỉ số thông minh cũng có, tuy rằng đọc pháp luật lại không dám nói chuyện, nhưng là tốt xấu học đồng cũng là lấy quá. Trần Dinh tổng kết, vậy là đủ rồi, vừa vặn xứng với, thực hảo thực hảo. Tô Tô che mặt, này đàn sinh manh nữ nhân. Khai quá vui đùa, mấy người vẻ mặt nghiêm túc mà mở ra diễn đàn, một cái tân ID đã phát một cái thiệp, này một cái thiệp ngoài sáng là đứng ở Tô Tô bên này vì nàng làm sáng tỏ giai đoạn trước hắc nàng là nhân yêu không thật công kích, nhưng là ở văn chương cuối cùng lại thả ra Tô Tô trung học thời kỳ nhất béo hát chiếu. Khi đó Tô Tô, bị đồng học cô lập, tự ti nhát gan, lưu chữ thật dày tóc mái, đi đường hàm ngực cúi đầu, tùy tiện một chương ảnh chụp đều chỉ có thể nhìn đến một cái thật lớn hình dáng cùng nửa chương tròn tròn mặt, nàng cũng không dám chụp ảnh. Trung học thời kỳ chưa từng có chụp quá một chương đơn người chiếu hoặc là chụp ảnh chung, duy nhất ảnh chụp chính là tốt nghiệp chiếu. Thiệp ảnh chụp chính là nàng tốt nghiệp chiếu chụp hình, hơn nữa bị phóng đại, độ phân giải mơ hồ, chỉ có thể nhìn đến một cái hắc hắc đại hình dáng, nhìn đến ảnh chụp người quả thực lập tức là có thể liên tưởng đến cái loại này lại hắc lại béo nữ điều ti. Phía dưới bình luận không cần lại nhìn, mọi người đều ở công kích Tô Tô diện mạo. Thậm chí nói thẳng, nếu chính mình là Nam Sơn, thà rằng đối phương là cá nhân yêu đều không muốn là như thế này một nữ nhân. Mà phía trước bị Nam Sơn bọn họ báo thù những cái đó người chơi cũng sôi nổi ở dưới lầu trào phúng vũ nhục Nam Sơn. Cái loại này cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt quả thực làm người tưởng vọt vào trò chơi đưa bọn họ luân bạch. Đối Tô Tô công kích càng không cần phải nói, rất nhiều người lôi ra tới trò chơi nữ thần ảnh chụp, nói thẳng Tô Tô như vậy như thế nào còn có dũng khí sống trên đời. Chỉ có rất ít một bộ phận người tỏ vẻ béo lại làm sao vậy, ai đều có hắc lịch sử. Tạ Lan đem Tô Tô trở về trước làm nàng ca tìm tới tư liệu đem ra. Quả nhiên, cái này thiệp cùng trước một cái hắc nàng là nhân yêu thiệp đều là cùng cá nhân phát, đối phương thậm chí một chút che lấp yêu địa chỉ ý tưởng cũng không có, không biết nàng là không có cái này ý thức, vẫn là cũng đủ kiêu ngạo. Tạ Lan nàng ca bởi vậy trực tiếp tra được người này trường học. Hắc Tô Tô người tên là Lưu Gia, phương Nam mỗ một quyển đại học sinh viên năm 3, sinh với phương Nam khéo phương Nam, Tô Tô Gia tuy rằng cùng nàng là tình bên, nhưng là cùng nàng không có nửa điểm giao thoa. Tạ Lan ca ca còn cung cấp một chương giấy chứng nhận chiếu, làm đại gia cảm thấy phi thường vô ngữ thật đáng buồn chính là, Lưu Gia chính mình đồng dạng là cái mập mạp, thậm chí ngũ quan còn không bằng Tô Tô lớn lên hảo. Đồng dạng đều là béo cô nương, nàng lại đem cái này làm công kích điểm. Làm vong hưu ác độc công kích Tô Tô. Tô Tô tưởng, đương cái này Lưu Gia nhìn đến vong hưu nói như vậy béo còn không bằng đi tìm chết thời điểm, tâm tình của nàng chẳng lẽ sẽ cảm thấy thống khoái vui vẻ sao? Vì cái gì đồng dạng rất béo, lại còn muốn lẫn nhau thương tổn. Hứa Thanh Hành vong hưu cũng đem sở hữu tra được tư liệu đã phát lại đây. Hắn tư liệu đều là cái này Lưu Gia ở trên mạng lưu lại cá nhân tin tức. Béo, thành tích không tốt lắm, thích vong du. Thường thường ở tư nhân tiểu hào thượng phun tào bạn cùng phòng. Hơn nữa căn cứ nàng một ít động thái, có thể thấy được, người này hài hoán giận, nhưng là lại thực lười biếng, còn có điểm toàn thế giới thực xin lỗi nàng cảm giác. Thẳng đến một năm trước, nàng bắt đầu thay đổi, điên cuồng ăn uống điều độ giảm béo, có một cái chuyên môn ký lục nàng giảm béo nhật ký xã giao hào, rõ ràng mà ký lục nàng dốc lòng giảm béo quá trình, bởi vậy hấp dẫn một tiểu phê phèn sôi nổi khen ngợi nàng dốc lòng nữ thần. Cái kia tiểu hào sau lại cũng bắt đầu lộ ra nàng chơi giang hồ, bởi vậy lại hấp dẫn một đám giang hồ phấn. Trần Dĩnh nói, người này hẳn là một năm trước liền bắt đầu có kế hoạch mà đắp nạn nhân thiết, có vong hồng cũng sẽ làm như vậy, giảm béo, điện chơi, nữ thần này đó đứng đầu nhãn. Nàng không nhất định là muốn làm vong hồng, nếu là đơn thuần tưởng hồng, liền sẽ không nhằm vào Tô Tô. Hứa Thanh Hành lắc đầu. Tạ Lan nói ra Tô Tô nhất chú ý một chút, hơn nữa Tô Tô tốt nghiệp chiếu, như thế nào sẽ tới nàng một cái cả đời chưa thấy qua chưa từng nghe qua nhân thủ. Tô Tô nhìn này đó tư liệu, nếu nàng đắp nặn nhân thiết, hấp dẫn fans, đều là vì hậu kỳ chuẩn bị đâu. Có thể hay không nàng mục đích là vì Nam Sơn, như vậy ngay từ đầu phát thiếp công kích ta là nhân yêu, nếu ta còn là quá khứ bộ dáng, ta nhất định không dám bạo chiếu, không dám gặp mặt. Lúc này sẽ có hai loại tình huống, một, Nam Sơn hoài nghi ta, ta trốn tránh hắn hoài nghi, hai người cảm tình tan vỡ, như vậy nàng mục đích liền đạt tới. Nhị, Nam Sơn như cũ tin tưởng ta, tựa như hiện tại giống nhau, nàng tiếp tục bạo chiếu, vong hưu công kích, ta hỏng mất, vô pháp đối mặt Nam Sơn, nàng mục đích lại đạt tới. Chờ đến ta cùng Nam Sơn chia tay, nàng như vậy một cái dốc lòng, nỗ lực nữ thần chủ động theo đuổi Nam Sơn. Hứa Thanh Hành vỗ vô nàng vai, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Ngươi hiện tại là cái người gầy a, vì cái gì muốn hỏng mất? Chính là nguyên lai Tô Tô hiện tại như cũ là cái đại mập mạp a. cũng căn bản không có cùng Nam Sơn đã gặp mặt. Hơn nữa ở bước đầu tiên thời điểm liền hỏng mất. Có lẽ nàng cho rằng ta còn là cái mập mạp. Nàng dựa vào cái gì như vậy nghĩ sao? Chẳng lẽ ngươi có cái gì đồng học cùng nàng cùng giáo? Tạ Lan hỏi. Tô Tô Phi thường xác định mà lắc đầu, tốt nghiệp sau toàn ban ở trong đàn hướng lao sư báo chính mình thi đậu trường học, ta nhớ rất rõ ràng, không có trường học này. Trần Dĩnh xoa xoa cánh tay nói, các ngươi không cảm thấy nữ nhân này thực khủng bố sao? Liên tính là nhận thức Tô Tô đồng học, chính là nàng từ Tô Tô tiến trò chơi thời điểm liền bắt đầu chú ý nàng, còn cho nàng ghi lại các loại dễ dàng khiến cho người nghĩa khác hắc video. Sau đó ở Tô Tô cùng Nam Sơn định ra cảm tình thời điểm, tin nóng bôi đen Tô Tô, một kích không trúng trực tiếp biến thành màu đen chiếu. Thời gian dài như vậy, nàng giống như biết Tô Tô sở hữu trải qua giống nhau, mặc dù là ghen ghét Tô Tô cùng đại thần ở bên nhau, giống nhau vong hưu hẳn là ở Tô Tô nổi danh về sau mới bắt đầu chú ý đi. Sao có thể ở nàng vẫn là cái tay mơ thời điểm liền góp nhặt như vậy nhiều chứng cứ. Cuối cùng nàng não động mở rộng ra, nữ nhân này không phải là xuyên qua đi. Đã biết Tô Tô nhân sinh người thắng trải qua, sau đó trở lại quá khứ phá hư Tô Tô cảm tình, cướp đi đại thần. Hứa Thanh Hành cùng Tạ Lan thiết một tiếng. Ngươi tiểu thuyết xem nhiều đi. Tô Tô lại như suy tư gì lên. Kỳ thật, cái này lưu ra còn có một cái điểm đáng ngờ. Vì cái gì ngay từ đầu không bảo nàng hát chiếu đâu. Nàng không tin, lưu ra một vòng trước trong tay không có nàng hát chiếu. Nàng nếu bắt đầu rồi kế hoạch, tất nhiên là làm sung túc chuẩn bị. Trừ phi nàng biết, bạo hát chiếu vô pháp ngăn cản Nam Sơn. Nam Sơn là cái khó được kỳ ba, ở gặp qua Tô Tô nhất béo nhất không có tự tin bộ dáng thời điểm, thế nhưng cảm thấy nàng cái này học muội thực đáng yêu. Cho nên nàng tối ưu biện pháp là bôi đen nàng, vu hãm nàng nhân yêu, thông đồng nam nhân, làm Nam Sơn đối nàng thất vọng, làm Tô Tô không dám đứng ra một chứng trong sạch, ấn kiếp trước tới nói. Biện pháp này cũng phi thường hữu hiệu, nhưng là lần này bọn họ không có bị ảnh hưởng. Cho nên, Lưu Gia bắt đầu bạo ảnh chụp, cái này đối Nam Sơn ảnh hưởng khẳng định tiểu, nhưng là đối Tô Tô ảnh hưởng lớn. Lực công kích lần nhất đẳng, nhưng là đối béo đến không có tự tin Tô Tô tới nói như cũ hữu hiệu. Cho nên, cái này Lưu Gia thậm chí còn tin tưởng, lúc này Tô Tô như cũ là béo. Xa ở phương Nam nàng từ đâu ra tự tin, Nam Sơn không xem mặt. Tô Tô như cũ là béo. Tô Tô nghĩ tới Trần Dĩnh nói xuyên qua. Nàng cảm thấy, cái này Lưu Gia tựa như chính mình, tiến vào thế giới này sau cơ hồ đã biết chính mình cả đời trải qua. Loại tình huống này, mọi người thường thường xưng là trọng sinh. Tuy rằng thực huyền huyễn, nhưng tựa hồ phi thường nói được thông. Lưu Gia sở hữu hành vi, nếu Nhan Hoa không có biến thành Tô Tô, kia đều là ấn nàng kế hoạch ở đi rồi. Cốt truyện nghiêm cùng đến thiên ý gì vô phùng. Tô Tô hít ngược một hơi khí lạnh. Tạ Lan trấn an mà vỗ vô nàng bối, mặc kệ nàng muốn làm gì, chúng ta đã thực minh xác nàng mục đích, nàng còn không phải là tưởng phá hư ngươi cùng Nam Sơn sao. Nếu các ngươi còn tưởng chơi trò chơi, vậy ngươi liền phản kích, mặc kệ là bạo chiếu vẫn là làm nhà ngươi Nam Sơn ra tới thuyết minh, trực tiếp là có thể có cái này bệnh tâm thần. Nếu không chơi trò chơi, dù sao ngươi đều cùng Nam Sơn đi đến trong hiện thực. Như vậy một cái cách trưởng giang hoàng hà nữ nhân, cùng các ngươi đắp không thượng nửa điểm biên, lý nàng mới là cho nàng thiếp vàng. Đến nội thiệp, ta có thể cho ta ca trực tiếp xóa. Hứa Thanh Hành cũng gật đầu, không sai, còn có, giữ lại chứng cứ, nàng như vậy bảo chiếu, đã xâm phạm ngươi riêng tư, chúng ta tùy thời có thể cáo nàng. Tô Tô gật đầu, nàng ý tưởng cùng Tạ Lan giống nhau. Lưu Gia bất quá chính là một cái chính mình quá không hảo sinh hoạt lại đi mơ ước người khác rùa đen rút đầu, cũng chỉ có thể ở trên mạng soát soát thủ đoạn. Nàng xoay người ôm các nàng, cảm ơn các ngươi. Ta biết xử lý như thế nào. Tuy rằng có thể trực tiếp không để ý tới, nhưng là này thủ không báo ta nghẹn quất. Nàng không nghĩ làm ta quá đến hảo, ta cố tình muốn mỗi ngày ở nàng trước mắt tiêu dao tự tại. Ba người cùng nàng vỗ tay, thực hảo. Tô Tô cô bé. Người rốt cuộc không bánh bao. Tô Tô cười. Cùng bạn cùng phòng thương lượng xong, Tô Tô thượng trò chơi. Nam Sơn cùng con khỉ nhóm toàn bộ ký túc xá người đều online. Bọn họ tổ một cái đội, mấy người ở kênh đội ngũ nói chuyện phiếm, Tô Tô đi vào, trong đội ngũ liền trầm mặc một chút. Tô là nho nhỏ Tô, như thế nào, là bị ta xấu chiếu dọa tới rồi sao? Thế thiên đại thần, không có người đều có hắc lịch sử sao? ai hư huy, nữ nhân thật đáng sợ, như vậy tiểu liền biết bắt người nhược điểm trở về sau dùng. Bột rất mạnh ngươi trước thượng, tiểu tô tô yên tâm, chúng ta Sơn Đại Vương không xem mặt. Ai hư huy, béo điểm hảo, xúc cảm hảo. Thế Thiên Đại Thần, ai hư huy, ngươi bại lộ cái gì? Ai hư huy, cái gì cái gì? Tao ý tứ là, béo một chút ôm thời điểm thực thoải mái a. Bột rất mạnh ngươi trước thượng. Lời này ngươi sở sở chính mình lương tâm, ngươi tin sao? Ai hú huy, ta tin a. Thế Thiên Đại Thần, hắn đều không có lương tâm, như thế nào sở lương tâm? Tô là nho nhỏ tô, ngạch, các ngươi không biết ta là ai sao? Thế Thiên Đại Thần, ngươi là ai? Ai hú huy, có ý tứ gì? Bột rất mạnh ngươi trước thượng, tình huống như thế nào? Tô là nho nhỏ tô, lạc dịch, ngươi không cùng bọn họ nói qua a. Thế Thiên Đại Thần, hắt, ai hú huy, lạc dịch, bột rất mạnh ngươi trước thượng, tình huống như thế nào? Nam Sơn không phải Sơn, ân, trở về quên nói. Thế Thiên Đại Thần, các ngươi gặp mặt, ai hú huy, đại vương, ngươi cái gì tốc độ, hôm nay mới xuống phi cơ, ngươi chừng nào thì đi gặp mặt. Nam Sơn không phải Sơn, ăn cơm sau, chúng ta đều là một cái trường học. Thế Thiên Đại Thần, khiếp sợ, ai hú huy. Khiếp sợ khiếp sợ. Bột rất mạnh ngươi trước thượng, khiếp sợ khiếp sợ khiếp sợ. Ai dùng tên của ta, ta và các ngươi nói. Ta hôm nay buổi tối nhìn đến Nam Sơn học trưởng cùng một vị mỹ nữ ở hoa quả tươi đi hẹn hò. Thật quá đáng. Đến chúng ta tẩu tử với chỗ nào. Ngốc manh ai dùng tên của ta mới vừa online, không chú ý phía trước đối thoại, phá hủy đội hình. Thế Thiên Đại Thần, ngọn nến. Ai hú uy, ngọn nến. Bột rất mạnh ngươi trước thượng, ngọn nến. Tô là nho nhỏ tô, ngọn nến. Ai dùng tên của ta, nghi hoặc có ý thứ gì, vì cái gì yếu điểm sáp. Nam Sơn không phải Sơn, ăn cơm ăn đến trong đầu sao. Ai dùng tên của ta, khóc lớn. Ai hú huy, từ từ, mỹ nữ. Tiểu tô tô, là ngươi. Vẫn là Nam Sơn. Nam Sơn không phải Sơn, là tô tô, nàng đã giảm béo thành công. Tô là nho nhỏ tô. Thẹn thùng ta chân thật tên là Tô Tô, là luật học chuyên nghiệp đại nhị sinh. Trên diễn đàn cái kia thật là ta trung học xấu chiếu, bất quá hiện tại đã gầy xuống dưới vui vẻ. Ai dùng tên của ta, khiếp sợ tẩu tử nguyên lai ngươi so với ta còn nhỏ a. Bất quá hiện tại thật sự thật xinh đẹp. Nam Sơn không phải Sơn, trước kia cũng rất đẹp. Ai hú uy, tấm tắc. Câu bạo chiếu. Bột rất mạnh ngươi trước thượng, tấm tắc. Câu bạo chiếu. Thế Thiên Đại Thần, tấm tắc, câu bạo chiếu. Nam Sơn không phải Sơn, chờ đại gia có rảnh thời điểm cùng nhau ăn cơm, hiện tại trước đem diễn đàn sự tình giải quyết. Tô Tô dùng ngu bàn tay rán rán nhanh chóng thiêu cháy mặt, may mắn Lạc Dịch kịp thời ngăn trở, bằng không thật sự chịu không nổi này nhóm người. Lạc Dịch bên kia cũng bắt được lưu ra bộ phận tin tức, cụ thể cá nhân tin tức rất ít, hắn phát tiểu chủ yếu là khai phá kia một khối, không có quyền hạn được biết người dùng riêng tư. Nhưng cũng bổ sung Tô Tô bên này tư liệu. Lớn nhất bất đồng bộ phận là nàng ở trò chơi ID. Lưu ra ở trong trò chơi có hai cái hào, một cái là ở bảng xếp hạng đồng dạng chiếm một vị trí nhỏ nữ kiếm khách, một cái khác là tiểu hào, Tô Tô nhìn quen mắt, cẩm sư vân đạm phong khinh. Cái kia thúc đẩy Nam Sơn thông báo người chơi nữ. Đương Tô Tô nói ra thời điểm, những người khác đều cười chết. Này bức thiết muốn làm tiểu tam, lại trợ công bọn họ trước tiên đi ở cùng nhau. Tô Tô hướng bọn họ nói chính mình muốn phản kích lý tưởng, đại gia tất cả đều phi thường tán thành, thậm chí tính toán vén tay háo trực tiếp khai hồng. Bất quá, Tô Tô không tính toán làm như vậy. Lưu gia muốn hủy hoại nàng thanh danh, nàng hạnh phúc, nàng nhân sinh, như vậy, nàng liền lấy bỉ chi đạo còn bỉ chi thân, nàng đắp nặn dốc lòng nhân thiết, vong du nữ đại thần, nàng muốn Nam Sơn, làm nàng một cái đều không hoàn thành. Tô Tô sẽ không trực tiếp công kích nàng. Nhưng là nàng sẽ làm nàng nhìn xem cái gì là thực lực nghiền áp. Người hạnh phúc, là chính mình nỗ lực tranh thủ tới, không phải mượn trời cao ưu thế dùng âm mưu tính kế tới. Phần 84 Chương 84 Kịch thấu nhân sinh 11 lịch tập. Mấy ngày này, giang hồ diễn đàn vẫn luôn vô cùng náo nhiệt, giang hồ từ trước tới nay sở hữu xé bức đều không có tô là nho nhỏ tô bắt quái tới kinh thiên động địa, quả thực tựa như phim bộ, một tập kết thúc lại tới một tập. Đệ tam tập mới vừa kết thúc, nhiệt độ đã khuyết tán tới rồi mặt khác xã giao Internet, đệ tứ tập theo sát trình diễn. Lúc này đây, Tô là nho nhỏ Tô tự mình kết cục, toàn bộ cốt truyện đạt tới cao trào. Ta rất béo, cho nên ta đáng chết sao? Này dán vừa ra, trực tiếp thượng mộ xã giao Internet hot sẽ ấp, chịu chúng từ giang hồ người chơi, lần đến toàn bộ Internet vong hữu. Cùng trước một cái thiệp tương phản chính là, cái này thiệp thần kỳ đến nghĩa rộng ra vô số đề tài. Ta béo ta đáng chết sao? Cái này đề tài hạ, vô số mập mạp giới nam nữ giảng thuật chính mình chua xót xử, bị kỳ thị, vất vả giảm béo, tự mình hoài nghi, đồng cảm như bản thân mình cũng bị vong hưu xương phảng phất thấy được chính mình, khóc lóc xem xong. Bạo lực học đường học sinh thời đại kỳ thị, cô lập, bạo lực, có tiếng người thảo, có người giảng thuật tương tự trải qua, đối chính mình trưởng thành ảnh hưởng. Giang hồ công lược thiệp viết rất nhiều nam sơn cùng tiểu tiểu tô cùng nhau đánh phó bản trải qua, đại gia sôi nổi cảm thán đại thần thao tác thế nhưng là cái dạng này. Nguyên lai này phó bản còn có thể như vậy đánh giang hồ thế nhưng còn có nhiều như vậy cảnh đẹp, liền vong hữu nhìn những cái đó cảnh sắc miêu tả cùng chụp hình đều sôi nổi tỏ vẻ tưởng chơi giang hồ. Giang hồ phía chính phủ đột nhiên tiếp được một khối miễn phí tuyên truyền bánh có nhân. Đây mới là tốt nhất tình yêu ái ngươi không thèm để ý ngươi dung mạo, ái ngươi vì ngươi trở nên càng tốt, đây mới là tốt nhất tình yêu a. Xem xong Nam Sơn cùng tiểu tiểu tô trải qua, vong hưu sôi nổi tỏ vẻ, ta lại tin tưởng tình yêu. Cuối cùng một đợt lớn nhất cao trào, là áng văn chương này bị phía chính phủ đẩy bổ truyền phát, ngươi béo, nhưng là ngươi thực mỹ. Ngươi nỗ lực sinh hoạt, ngươi hẳn là hạnh phúc. Hướng bạo lực học đường, Internet bạo lực nói không. Ngươi so rất nhiều người đều mỹ. Liên tiếp, ta rất béo, cho nên ta đáng chết sao. Nguyên bản không có hứng thú người qua đường sôi nổi cơ lạc mở bị họp phỉ xì ổ hể bổ điểm danh biểu dương văn chương, chỉ thấy văn viết nói. Ta là tô là nho nhỏ tô, ta không phải nhân yêu, nhưng ta thẳng đến nửa năm trước, còn vẫn luôn là cái mập mạp. Không sai, ngày hôm qua mới nhất tin nóng kia chương lại hắc lại béo tốt nghiệp chiếu, bên trong người chính là ta. Đầu tiên ta tưởng tẩy trắng một chút, ta rất cao, rất béo, nhưng là ta thật sự không hắc, ta không phải lại hắc lại béo nữ điều ti. Ta là trắng trẻo mập mạp đại mập mạp cười. Ngày hôm qua, vị kia không biết tên hảo tâm giả vì ta làm sáng tỏ nhân yêu làm sáng tỏ gián, làm ta từ giang hồ diễn đàn hỏa tới rồi toàn võng, vô số người ở dưới nói ta xấu, thậm chí có người nói, ngươi như vậy béo như vậy xấu, ngươi như thế nào không chết đi. Vong hưu ác độc nhắn lại chụp hình số chương. Rõ ràng nghe quán như vậy thanh âm, chính là nhìn đến này đó nhắn lại, như cũ giống bị thọc vô số đao. Ta béo, cho nên ta thật sự đáng chết sao? Ta từ nhỏ liền béo, khi còn nhỏ là trắng trẻo mập mạp cục bột nếp, trưởng thành là trắng trẻo mập mạp đại mập mạp, khi còn nhỏ nhân gia nói đáng yêu, lớn, nhân gia nói tên mập chết tiệt. Tiểu học khi, cũng không có béo là xấu, gầy là mị khái niệm, ngồi cùng bàn hâm mộ ta làn da bạch, ta hâm mộ ngồi cùng bàn thể dục khóa thân nhẹ như yến, đó là ta nhất không có gánh nặng nhân sinh thời gian. Thượng trung học, tuổi dậy thì thiếu niên thiếu nữ có xấu đẹp thẩm mỹ, ta thành xấu điển hình. Vóc dáng cao ngồi ở mặt sau nam sinh trong đàn, bọn họ giáp mặt cười nhạo ta, sau lưng lấy ngoại hiệu. Ngồi cùng bàn ghét bỏ ta chiếm hắn không gian, ta ly vị tuyến 38 rất xa. Đồng học nói ta một thân xú vị, ta mỗi ngày dậy sớm nửa giờ tắm rửa xong mới ra cửa. Chính là bọn họ như cũ nói ta xấu, nói ta là phi heo, nói ta xú. Có thiện lương nữ sinh cùng ta nói chuyện, bọn họ khen nàng tâm địa thiện lương, nói ta lười quắc tưởng leo lên thiên Nga. Có người giáp mặt đồng tình mà nhìn ta, quay đầu lại ghé vào cùng nhau cười. Khảo đệ nhất, cầm học đồng, người khác là vỗ tay cùng khâm phục hâm mộ ánh mắt, mà ta, đối mặt như cũ là không rõ ý vị tiếng cười. Ban đầu ta, khóc lóc về nhà nói cho cha mẹ muốn ăn uống điều độ, muốn giảm béo. Cha mẹ nói một cái đến nay ta cũng không biết có phải hay không nói dối lý do khuyên ta, bọn họ nói, ta béo là bởi vì khi còn nhỏ sinh bệnh đánh kích thích tố. Ta đã chết giảm béo tâm, bắt đầu trầm mặc, không hề chủ động nói chuyện, không hề vọng tưởng cùng người khác giao bằng hữu, ta độc lai độc vãng, tùy ý những cái đó không muốn phản ứng ta người ta nói ta là quái gở quái giả. Ta tự ti, đi đường không dám ngẩng đầu, hận không thể xúc đến tiểu một chút, lại tiểu một chút. Một lần cùng bọn hắn giống nhau, cảm thấy chính mình xấu đến không nên sinh ra, không nên sống ở trên đời này, trời cao làm như vậy ta sinh ra có ích lợi gì đâu. Ta hồi ức ta trung học 6 năm, ký ức một mảnh hắc ám, không có nửa điểm ánh sáng. Thẳng đến hôm nay, ta như cũ nhìn đến những cái đó tự xưng ta đồng học vong hữu giảng thuật ta trung học thời kỳ quái dị cùng xấu xí. Đúng vậy, khi đó ta, chính là như vậy, hận không thể có một cái ẩn hình ý đi, hoàn toàn đem chính mình ẩn thân. Chưa thành thục chúng ta có nhất non nớt thẩm mỹ, cũng có nhất sẽ không che giấu cảm xúc, nhưng ta cảm tạ này 6 năm gian nan, làm ta nỗ lực học tập, gặp gỡ hiện giờ chân quý hữu nghị, tình yêu. Đại một quần huấn, ta xách theo bao lớn bao nhỏ, bù bấm thân mình ngăn chặn toàn bộ phòng ngủ cửa, khiếp đảm lại thấp thỏm mà nhìn bên trong bận rộn ba cái bạn cùng phòng. Ta có điểm sợ hãi, các nàng đều lại gầy lại xinh đẹp. Các nàng quay đầu lại thấy được ta, trong mắt không có khinh thường, không có khiếp sợ, không có ghét bỏ, nhiệt tình mà hoan nghênh ta, giúp ta bỏ lên bỏ xuống sửa sang lại hành lý, tha thứ một tên béo hành động không tiện. Chúng ta bốn người đến từ trời Nam đất Bắc, yêu thích cũng khác nhau như trời với đất, nhưng là chúng ta tôn trọng lẫn nhau, cho nhau bao dung, che chở, chưa bao giờ có một lần khoe miệng. Lúc này đây sự kiện, cũng là các nàng ở trên mạng vì ta chiến đấu, giúp ta tìm người nghĩ cách, kiên định bất di mà duy trì ta. Ở bạn cùng phòng an lợi hạ, ta nếm thử vong du. Nhưng là khi đó, ta như cũ tự thi, cho nên ta lựa chọn nàng không chơi giang hồ, lựa chọn từ đầu bọc đến chân thích khách, hơn nữa ở trong trò chơi như cũ độc lai độc vãng. Tựa như lúc ban đầu thiệp tin nóng, ta thực đồ ăn, ở tân thủ thôn ngây người rất nhiều thiên tài đi ra ngoài. Sắt cái lợn rừng luôn là chính mình chết trước, nhưng là trong trò chơi ta không mập, trong trò chơi cũng có rất nhiều thân thiện người, ta vạn phần quý trọng bọn họ cho ta mỗi một cái chỉ điểm, gắt gao nhớ kỹ sở hữu trọng điểm, sau đó một chút thuần thục lên, một chút tăng lên cấp bậc, chậm rãi thượng tờ cờ bảng. Vì thế, có một ngày, thiếu một người đại thần đoàn đội không chê ta thao tác, mời vừa vặn ở bên cạnh ta cùng bọn họ cùng nhau đánh phó bảng. Đây là ta cùng Nam Sơn lần đầu tiên ở trò chơi tương ngộ. Chúng ta đối lẫn nhau thao tác đều thực vừa lòng, vì thế bắt đầu rồi cùng nhau đánh phó bản chi lộ. Đương nhiên càng nhiều thời điểm, là Nam Sơn đại thần mang theo chúng ta đánh phó bản. Lần đầu tiên đi chính là Tây Vực Âu Dương Phong am hiểu dùng độc. Nam Sơn mang theo chúng ta một cái thích khách một cái cầm sư, một cái. Tiếp theo là Giang Nam sáu quái. Tờ cờ bảng thượng ta thứ tự càng ngày càng dựa trước, ta thừa nhận. Ta trưởng thành, không rời đi Nam Sơn chỉ đạo, thẳng đến có một ngày, không có hắn ở, ta như cũ có thể mang theo đội ngũ một đám phó bản đánh hạ tới, ta phát hiện, ta tựa hồ xuất sư. Sau đó, Nam Sơn bắt đầu mang theo ta quá nổi lên về hưu lão cán bộ sinh hoạt, Hoa Sơn đỉnh núi đồ, Giang Nam hương tuyết hải đồ, Hoàng Sơn biển mây đồ, Vân Nam lô cô hồ đồ. Chúng ta ở giang hồ du biến cả nước. Nhiều chương giang hồ phong cảnh mỹ đồ. Một năm trước ta quyết định giảm béo, sớm muộn gì các một giờ rèn luyện, giảm bớt lên trò chơi số lần. Nam Sơn biết sau không đồng ý, nói, béo một chút cũng đẹp, hắn liền gặp qua một cái mập mạp học muội, thực đáng yêu. Ta buồn bực, nhưng là vẫn là kiên quyết vận động giảm béo. Suốt một năm, đoạn tuyệt sở hữu đồ ăn vặt, từ đi thong thả đều phải thở không nổi đến trường bào một giờ không hề áp lực, lại cho tới bây giờ phòng tập thể thao huy mồ hôi như mưa. Có một ngày, một cái muội tử ở Hương Tuyết Hải thông đồng đại thần, sau đó đại thần nói, ta là hắn phu nhân, chờ kia muội tử đi rồi, hắn hướng ta thông báo. Trước máy tính ta hưng phấn đến trái tim đều phải nhảy ra tới, run rẩy tay đánh không ra ta cũng thích người, sau đó một bàn tay bắt lấy một cái tay khác, dùng nhất chỉ thiền hồi phục đồng ý. Nhưng là ta cự tuyệt Nam Sơn gặp mặt yêu cầu, ta hy vọng chờ đến chính mình có được nhân ngư tuyến thời điểm, bằng mỹ tư thái xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta như cũ để ý chính mình hình tượng, để ý ta béo. Nhưng là, chúng ta còn không có gặp mặt, liên tiếp gió lốc liền tới rồi. Đầu tiên là nói ta là nhân yêu, sau đó quá khứ tốt nghiệp chiếu cũng xuất hiện. Ngày hôm qua, Nam Sơn ở ký túc xá hạ tìm ta, không có bất luận cái gì báo động trước. Nguyên lai, chúng ta ở một cái trường học, nguyên lai, cái kia mập mạp học muội là ta, khi đó chúng ta lẫn nhau không biết đối phương là ai. Nguyên lai ta từ xấu nhất nhất béo bắt đầu ở sân thể dục thượng chạy bộ thời điểm liền gặp gỡ Nam Sơn, mà Nam Sơn ở khi đó đã nhận ra ta. Hắn không có vạch trần, một đường nhìn ta kéo mập mạp thân hình, mồ hôi đầy đầu mà rẽ rủa ở sân thể dục thượng. Nói thật, kia một khắc ta hảo muốn làm chưa từng nhận thức quá người này. Cái gì đại thần Nam phiếu ta đều không nghĩ muốn cười khóc. Không sai, ta là tới tú ân ái. Ta như vậy một cái béo tạp cũng có thể tìm được chân ái, làm ta đi tìm chết các ngươi hâm mộ sao? Ghen ghét sao? Đắc ý. Ta đã từng rất béo, ta đã từng phi thường tự ti, nhưng là ta đáng chết sao? Ta liền không nên có được tình bạn tình yêu sao? Ta béo cho nên ảnh hưởng các ngươi sinh tồn sao? Kia thật là ngượng ngùng, ta như cũ hảo hảo tồn tại, cảm thấy ta ngại các ngươi mắt các vị, vất vả các ngươi tiếp tục nhẫn mại ta vài thập niên đi. Nói không chừng nào một ngày ta lại béo trở về đâu. Hảo, chua xót xử cũng nói, phấn đấu xử cũng nói, ân ái cũng tú, viết xuống cái này thiệp, ta chỉ có mấy cái mục đích. Một, ta tưởng nói cho sở hữu béo cả trai lẫn gái, chúng ta là béo, nhưng là chúng ta không có sai. Chúng ta không tiếp thu kỳ thị, không tiếp thu bạo lực. Nhưng là, ta cũng từng nói, chúng ta có thể béo, nhưng là không thể tự sa ngã, chúng ta có thể khó coi, nhưng là không thể lười biếng, nhân sinh là chính chúng ta, tăng lên tự mình bọn họ tự nhiên sẽ bị ngươi ném ở phía sau. 2. Đối với vị kia đổi áo choàng nói ta là nhân yêu lại vì ta làm sáng tỏ tự tiện tuyên bố ta ảnh chụp người hảo tâm, ta đã giữ lại chứng cứ, xâm phạm ta riêng tư cùng danh dự, ta kiên quyết bảo hộ chính mình quyền lợi. Cuối cùng, nhân ngư tuyến thẹn thùng không dám tú, tú một chương nhân sinh lần đầu tiên tế cánh tay nhai răng. Trắng non tế cánh tay đồ. Nam Sơn ở dưới hồi phục, mỗi ngày kiên trì ở sân thể dục thượng chạy bộ ngươi thực mỹ, vì cái gì không cần ta hủy khuất, còn có, không phải nói tốt không thượng đồ sao. Hiện tại còn có thể xóa sao như mày. Còn khi bọn họ cũng sôi nổi ở dưới các loại duy trì chơi bảo, còn tin nóng ghen ghét Nam Sơn đôi mắt tặc, biết tiểu tiểu tô là tiềm lực cổ. Lời nói bên trong, không thiếu đôi mắt lượng người phát hiện này nhóm người đều là học bá. Võng hữu sôi nổi bình luận, thật lớn một ngụm hoàng kim cầu lương. Nhưng là càng nhiều người, đều nói xem khóc. Áng văn chương này, là Tô Tô tối hôm qua cùng Nam Sơn thương lượng xong sau suốt đêm viết xuống, viết thời điểm, nguyên chủ ký ức nảy lên trong lòng, nàng viết đến rơi lệ đầy mặt. Văn chương tuyên bố một giờ sau, Nam Sơn bình luận nàng mới vừa nhìn đến, lạc dịch điện thoại liền tới rồi, ta ở ngươi dưới lầu. Tô Tô kinh ngạc mà ló đầu ra, quả nhiên thấy được dưới lầu thân ảnh. Nàng ăn mặc ở nhà phục liền chạy đi xuống. Lạc dịch đứng ở ký túc xá cửa, Tô Tô giơ điện thoại ngây ngốc hỏi hắn, ngươi như thế nào lại đây? Lạc dịch nhìn nàng còn sưng đỏ hai mắt, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, Tô Tô nhịn không được nhắm lại mắt. Mí mắt thượng rơi xuống ấm áp mềm mại xúc cảm, Tô Tô cả kinh, trợn mắt. Lạc dịch môi còn dừng lại ở nàng trước mắt. Nhiều hy vọng có thể sớm một chút gặp được ngươi. Tô Tô đối thượng hắn đôi mắt, minh bạch hắn ý tứ, nhẹ nhàng mà ôm lấy hắn, hiện tại cũng không chậm. Hiện tại thời điểm vừa lúc, Lạc dịch hồi ôm lấy nàng, bàn tay to xoa nàng phát, Tô Tô, đem ngươi kia bức ảnh rút về đến đây đi. Tô Tô phụ cười. Tô Tô thiệp bắt được sở hữu nhiệt điểm, bạo lực học đường, vong du, internet bạo lực, giảm béo, tú ân ái. Một cái vong du vòng sự kiện, lại ở mạng xã hội thượng treo mấy ngày hot xệ ấp. Nàng thành công nghịch chuyển chính mình xấu nữ hình tượng, trở thành một cái dốc lòng cô nương. Nàng từ một cái tự ti mập mạp một đường nghịch tập trở thành thu hoạch tình bạn tình yêu cũng thành công giảm béo người gầy, nghe nói còn lớn lên thật xinh đẹp. Hiện tại nàng nhân khí, nếu khai một cái tài khoản, phỏng chừng sẽ trở thành vong hồng, không, khả năng đã là vong hồng. Mà Tô Tô mục tiêu, lưu ra, đã hoàn toàn tức muốn hụt máu. Vô luận là Tô Tô danh khí, hình tượng vẫn là nàng cùng Nam Sơn kiên định bất di mà đi ở cùng nhau. Đều làm lưu gia trọng sinh cảm giác về sự ưu việt hoàn toàn dập nát, bắt đầu lâm vào tự mình hoài nghi cùng ghen ghét không cam lòng mặt trái cảm xúc chung. Mà Tô Tô, thật sự khởi tố nàng. Mặc dù là áo choàng, mặc dù là nặc danh, tấn giang hữu dụng hộ tư liệu, chỉ cần lập án, muốn điều lấy không phải việc khó. Tô Tô yêu cầu nói đơn giản rất đơn giản, nói khó đối lưu gia tới nói rất khó. Tô Tô yêu cầu nàng ở trên mạng công khai xin lỗi, dùng nàng đại hảo. Nếu không liền bồi thường tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Internet bạo lực giám thị vẫn luôn là có điều thiếu hụt, loại chuyện này khả năng đánh thật lâu kiện tụng, cũng có thể lén liền giải hòa. Lưu gia chính là một cái kiến thức không nhiều lắm hổ giấy, thu được tòa án lệnh chuyển thời điểm liền dọa tới rồi, nàng không dám làm người nhà biết chuyện này, không dám thưa kiện, so sánh với tới nói, một cái giả thuyết tài khoản xin lỗi liền phương tiện rất nhiều. Nhưng là, một khi xin lỗi, nàng cái này tỉ mỉ chuẩn bị 1-2 năm tài khoản liền như vậy phế đi. Tô Tô cũng liền muốn như vậy kết quả, nàng không tính toán giờ khắc này đem lưu ra bước đến chết ngõ nhỏ, nguyên chủ bi kịch có nàng chính mình yếu đuối nguyên nhân, Lưu gia hiện tại cho rằng tránh thoát một kiếp, nàng tính cách khuyết tật như cũ có thể cho nàng quá đến cả đời thất bại. Tô Tô trước sau tin tưởng, quyết định vận mệnh chính là ngươi tính cách, trọng sinh một lần, không thay đổi quá khứ khuyết điểm, dựa vào biết trước tính toán trở thành nhân sinh người thắng, đây là không có khả năng. Không làm thay đổi cùng nỗ lực, mặc dù trọng sinh 100 lần, kẻ thất bại như cũ là kẻ thất bại. Lưu gia dùng nàng đại hảo xin lỗi. Thuyết minh bởi vì chính mình ghen ghét cho nên vu hãm Tô là nho nhỏ Tô, này bộ phim bộ rốt cuộc nên đón thứ 5 tập đại kết cục. Lưu gia xin lỗi sau xóa hảo rời đi, hợp với nàng tiểu hảo. Đến nỗi nàng có hay không một lần nữa xin tân tài khoản, kia đại gia liền cũng không biết. Tô Tô đỏ, mỗi ngày rất nhiều người hỏi nàng giảm béo biện pháp, thông đồng nàng đại thần cầu mang. Đương nhiên, nàng cùng Nam Sơn cũng cơ hồ thành giang hồ người phát ngôn, tự mang tuyên truyền. Ai ú uy hỏi nàng về sau tính toán. Tô Tô nói chính mình tưởng trở thành một cái công lý luật sư, về bạo lực học đường cùng internet bạo lực. Ai ú uy kiến nghị nàng lợi dụng hiện tại nhân khí, có thể khai một cái tài khoản, công lý luật sư không hảo làm, nhưng là mang lưu lượng đại V luôn là có điều ưu thế. Nam Sơn trừ bỏ đau lòng nàng, đối nàng càng ngày càng sủng nịch, mặt khác hết thể đều tôn trọng nàng quyết định. Tô Tô đồng dạng trưng cầu bạn cùng phòng ý kiến, bạn cùng phòng nhóm cũng cảm thấy như vậy có thể. Vì thế, Tô Tô khai thông một cái xã giao tài khoản, điều thứ nhất với bù, ngay thẳng mà giới thiệu chính mình, hơn nữa thuyết minh chính mình mở tài khoản nguyên nhân. Có lẽ là nàng nhân thiết thành lập quá hảo, phía dưới bình luận một mảnh hài hòa. Tô Tô bắt đầu chia sẻ chính mình giảm béo, học tập trải qua, viết viết giang hồ công lược, đương nhiên, cũng sẽ nếm thử tiếp xúc bạo lực học đường chờ sự kiện, vì tương lai chính mình làm chuẩn bị. Nàng sẽ ứng đại gia rộng khắp yêu cầu đổi mới một ít đồ vật, nhưng là phần lớn thời điểm vẫn là rất điệu thấp, càng là không còn có tú quá chính mình bất luận cái gì sinh hoạt cá nhân. Phần 85. Chương 85 kịch thấu nhân sinh 12 thật lớn một chén cầu lương. Tô Tô không hy vọng chính mình sinh hoạt cùng internet liền ở bên nhau, nhưng là có đôi khi cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ở cái này toàn dân lên mạng thời đại, nàng tốt nghiệp chiếu đã truyền lưu cực quảng dưới tình huống, những cái đó lớn lớn bé bé tin tức bị bái ra tới cũng là vấn đề thời gian. Duy nhất làm Tô Tô may mắn chính là, nàng những cái đó trung học đồng học nhiều nhất giảng thuật một ít chuyện quá khứ, cũng không có trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng nàng tin tức. Khả năng, quá khứ thẹn thùng, hiện giờ Tô Tô trực tiếp khởi tố lưu ra hành vi đều cho bọn họ kinh sợ. Giang hồ đột nhiên đại hỏa đặc hỏa. Rất rất nhiều người bởi vì Tô Tô cùng lạc dịch chuyện xưa, Tô Tô chụp hình cảnh đẹp mà tiến vào trò chơi, vì thế ở phần lớn học sinh khảo thí chu kết thúc về sau, giang hồ phía chính phủ truyền ra muốn tổ chức hội gặp mặt người chơi tin tức. Đến lúc đó, cột cờ lại, đại thần phát sóng trực tiếp cờ cờ, kế hoạch hỏi đáp, dạo chơi công viên hoạt động, nội dung mới tuyên bố. Nhiều loại hoạt động đều sẽ nhất nhất hiện ra. Tấn Giang lần này ngoài ý muốn quá độ lúc sau, khó được một lần danh tác. Hội gặp mặt người chơi chủ yếu là người chơi tự nguyện báo danh, nhưng là đối với các sẻ vợ đại thần, nhiệt điểm nhân vật, công ty đều sẽ có chuyên viên nhất nhất liên lạc mời. Tô Tô cùng Nam Sơn liền nhận được Tấn Giang bên kia đánh tới điện thoại, mời bọn họ tham gia lần này gặp mặt sẽ, đồng dạng bị mời còn có Nam Sơn bạn cùng phòng còn có vị kia không biết là ngốc manh vẫn là phúc hắc học đệ. Con khỉ bọn họ đều thực nhàn, đương nhiên vui đi xem náo nhiệt. Lại còn có thể cùng thiên hạ đại đồng mặt khác bằng hưu gặp mặt. Nam Sơn hỏi Tô Tô ý kiến. Tô Tô nguyên bản là tính toán về nhà, sau lại suy nghĩ một chút, tổ chức địa điểm ở Hàng Châu, ly nhà nàng rất gần, cho nên vui vẻ đồng ý. Nếu quyết định đi tham gia gặp mặt sẽ, Tô Tô vẫn là không thể rơi xuống rèn luyện, đến lúc đó, nếu là bụ bấm quá khứ, vậy đánh chính mình mặt. Nhưng là lạc dịch lại bắt đầu quấy rối, mỗi ngày xách theo trái cây, bánh kem. Kem chờ ở nàng ký túc xá hạ, nàng muốn đi chạy bộ, hắn đệ thượng một cái kem, nàng muốn đi phòng tập thể thao, hắn liền vô tội mà như vậy nhìn ngươi, nói muốn đi xem điện ảnh. Tô Tô sở hữu tập thể hình kế hoạch đều bị quấy rầy. Tô Tô ngồi ở tối tăm rạp chiếu phim, buồn bực mà chọc Nam phiếu mặt, ngươi nói, ngươi gần nhất rốt cuộc sao lại thế này. Lạc dịch nhấp miệng cười, chảo hạ tay nàng nắm ở lòng bàn tay, Tô Tô thở phì phì mà trừng mắt hắn. Lạc dịch giật giật thân mình, nhìn nàng một cái, thấy nàng vẫn là trừng mắt hắn, túi đầu ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, ngươi béo điểm đẹp. Tô Tô kinh ngạc, xem hắn thật giống như xem ngoại tinh nhân giống nhau, ngươi sẽ không thật sự giống con khỉ nói như vậy, thẩm mỹ kỳ ba đi. Bao gồm nàng chính mình, mọi người rõ như ban ngày, gầy xuống dưới hơn nữa càng ngày càng kiện mỹ nàng nhan giá trị quả thực là bay vọt. Lạc Dịch mặt đen, nắm thật chặt nắm tay nàng, Tô Tô từ hắn lực đạo có thể rõ ràng cảm nhận được hắn không cao hứng. Lạc Dịch một phen giá thượng Tô Tô cổ, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, ngươi muốn như vậy đẹp làm gì? Ngươi đã là có bạn trai. Tô Tô nương dạp chiếu phim quảng cáo bạch quang, liếc vẻ mặt của hắn, quả nhiên là một bộ thẹn quá thành giận bộ dáng. Bởi vì ta bạn trai quá ưu tú, ta sợ hắn bị người đoạt đi a. Lạc Dịch sửng sốt, khoe miệng vài lần dơ lên lại đè ép xuống dưới, cuối cùng trực tiếp đem Tô Tô mặt che ở chính mình trước ngực, ở trong bóng tối cười mở ra. Tô Tô cũng ở hắn trước ngực không tiếng động mà cười. Phim nhựa bắt đầu, nhưng là Lạc Dịch đã hoàn toàn đã không có xem điện ảnh tâm tư, cảm thụ được trong lòng ngực mềm mại, theo nàng bên thai, một chút thân tới rồi nàng trên ngôi. Hôm nay buổi tối, Tô Tô vượng vượng hồ hồ mà đi ra rạp chiếu phim, cũng không biết chính mình nhìn nào bộ điện ảnh. Gặp mặt sẽ phía trước, Tô Tô trước cùng Lạc Dịch bạn cùng phòng cùng bọn họ sư đệ gặp mặt, cũng coi như là một lần loại nhỏ mặt cơ. Tề Thiên Đại Thần tên thật chính Nho, tên Nho Nhã, người lớn lên trắng nõn, tính cách lại giống cái Tôn Hầu Tử. Ai U Huy hiện thực cũng là cái đại thổ hào, tên thật là Dương Thịnh, tuy rằng hắn ở trong trò chơi tiêu tiền như nước ngốc nghếch lắm tiền, nhưng là trong hiện thực lại là cái theo đuổi lý tưởng học bá. Bột rất mạnh ngươi trước thượng tên thật là Hứa Hạo, người nếu như vong danh, gia hỏa này quỷ tinh, nghe nói ở ký túc xá, hắn đều là bảng quan trò hay nhân tài. Bọn họ bốn người đều là sinh thái học nghiên cứu sinh, hơn nữa Tô Tô phát hiện, bốn người này tên cư nhiên đều là một chữ độc nhất. Tự giới thiệu lên thật là ngắn gọn hữu lực. Ai dùng tên của ta là sinh thái học đại bốn sinh, cơ bản cũng đã xác nhận bảo nghiên, hắn tên thật là Lưu Dương, ân, cả nước trùng tên trùng họ quá nhiều, thật đúng là không biết ai dùng tên của hắn. Lưu Dương phi thường cao, đi ở trên đường tựa như một cây cây gậy trúc tử. Lúc ban đầu gặp mặt có chút xấu hổ, đặc biệt mấy cái nam sinh, nhìn đến Tô Tô thời điểm, thật sự có chút kinh diễm, mặc dù Lạc Dịch nói nàng rất đẹp, Lưu Dương gặp qua bóng dáng, nhưng là như vậy chính diện đối thượng, tương đối so trên mạng hát chiếu, quả thực tựa như thấy được tiên nữ. Bất quá, có nhị hóa ai hú bị ở, lại xấu hổ không khí đều duy trì không được 3 phút. Wow, Tô Tô ngươi thật là đại mỹ nữ a. Tô Tô trên mặt khách khí biến mất. Một cái xem thường bay qua đi, ngươi trong lòng, ta rốt cuộc có bao nhiêu xấu. Một mở miệng, quen thuộc bầu không khí lập tức trở về. Đại gia trên mặt biểu tình tất cả đều thả lỏng lại, hi hi ha ha đùa dỡ lên. Bốn người này đều là xây dựng náo nhiệt không khí cao thủ, một bữa cơm, Tô Tô vài lần cười đến sặc khí quảng. Lạc Dịch vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn này đàn xú điểu ti độc thân cẩu, vừa lúc gặp lúc đó bổ đao làm mọi người bỏ mình 3 giây. Lại lần nữa sinh long hoạt hổ mà trêu chọc bọn họ 2 người. Tuy rằng là lần đầu tiên trong hiện thực gặp mặt, nhưng là bọn họ cùng nhau đánh quái tờ cờ hữu nghị ở một bữa cơm sau hoàn mỹ mà chuyển rời đến trong hiện thực. Hội gặp mặt người chơi trước 2 ngày, Tô Tô cùng Lạc Dịch liền trước tiên đi Hàng Châu. 2 người cùng nhau đi dạo Tây Hồ, ngồi du thuyền, cũng nhìn đầu hạ hoa sen. Nghe nói du lịch là kiểm nghiệm bạn lữ một cái hữu hiệu biện pháp, nếu biện pháp này thật sự thập phần hữu hiệu nói. Tô Tô hồi ước 2 ngày này đủ loại, Lạc Dịch nhất định là cái phi thường hoàn mỹ nam phiếu. Khách sạn là hắn tìm, hơn nữa trực tiếp định rồi 2 cái phòng, không có cấp Tô Tô bất luận cái gì khó xử cơ hội, lộ tuyến là hắn an bài, Tô Tô yêu thích tất cả đều bị hắn suy xét đi vào, nhiệt thời điểm, hắn giống biến ma pháp giống nhau để thượng đồ uống, mệt thời điểm, hắn ngồi xổm nàng trước mặt muốn cong nàng đi. Ngược lại là Tô Tô, đau lòng hắn đồng dạng mỏi mệt, không muốn mệt tới rồi hắn. Bọn họ cũng có gặp được phiền toái thời điểm, quá nhiều dòng người, chậm chạp ngồi không lên xe bực bội, ngẫu nhiên ý kiến khác nhau. Nhưng là 2 người chưa bao giờ có đem chính mình mặt trái cảm xúc phát tiết đến đối phương trên người quá. Hội gặp mặt người chơi trước 1 ngày, Tô Tô Huế Bổ Thượng đã phát 1 chương Tây Hồ Hoa Sen ảnh chụp, đồng thời xứng với văn tự, cầu nguyện hôm nay có thể nhìn đến lôi phong nắng chiều. Tô Tô cho rằng chỉ chụp cảnh, lại không biết vong hữu hỏa nhãn kim tinh. Mọi người chú ý điểm, căn bản không ở kia duyên dáng yêu kiều hoa sen mặt trên, mà là phát hiện ảnh chụp phía dưới, 2 cái cho nhau dựa sát vào nhau bóng dáng. Tiểu tiểu Tô thật sự hảo gầy, ở Nam Sơn trong lòng ngực liền nho nhỏ một con. Ôi trời ơi, cái này bóng dáng. Nam Sơn đại thần là sau lưng sát sao. Nhất manh thân cao kém à, hảo chờ mong ngày mai nhìn thấy tiểu tiểu tô nữ thần cùng Nam Sơn đại thần. Tiểu tiểu tô cùng Nam Sơn thật sự đi gặp mặt biết. Hối hận không có báo danh 5555555. Tô Tô nghỉ ngơi thời điểm nhìn đến phía dưới bình luận, quả thực là dở khóc dở cười, cũng may mắn chính mình vô pháp cái gì bại lộ tung tích ảnh chụp. Nàng đem lấy bù bình luận phiên cấp Nam Sơn xem, Nam Sơn cắt vài cái, sau đó quay đầu hỏi nàng, cái gì là sau lưng sát. Tô Tô nhìn vẻ mặt nghiêm túc hiếu học lạc dịch, cảm thấy lúc này hắn thật là hảo ngốc manh, đại khái. Vừa rồi chụp này bức ảnh khi, ngươi tư thế là được đi. Lạc dịch thu hồi di động, cánh tay từ nàng bên hông xuyên qua chế trụ, đầu dựa vào nàng trên vai, thò lại gần xem nàng, như vậy. Tô Tô mặt soát địa đỏ. Lạc dịch thấu đến càng gần, mặt dán nàng mặt, hơi thở thổi đến nàng bên thai cổ gian, làm Tô Tô ngứa đến muốn cười, lại gương mặt nóng lên. Ngươi cố ý. Lạc dịch cười, không có, đây là lần đầu tiên học. Tô Tô hầm hừ mà đẩy hắn, nhiệt đã chết, tốt không học tẫn học cái xấu. Lạc dịch dán đến càng gần, môi cọ đến nàng gương mặt, vừa chạm vào liền tách ra, chính là các nàng đều thực hâm mộ. Nói, chỉ di động bình luận. Tô Tô đỏ mặt đẩy ra hắn đầu, không cần chơi. Ở đây người đến người đi. Lạc dịch cười khẽ lên, ân một tiếng, buông ra nàng eo, ngồi ngay ngắn, ngược lại chế trụ tay nàng. Tô Tô cắn môi cười, cũng mặc kệ hắn. Chạm vạng thời điểm, Tô Tô bọn họ đi vào lôi phong nắng chiều xem xét điểm. Ngoài ý muốn phát hiện nơi này du khách đặc biệt nhiều, trừ bỏ trường thương đoạn pháo nhiếp ảnh giả, thật nhiều tuổi trẻ cả trai lẫn gái. Tô Tô có loại dự cảm bất hảo. Lạc dịch nói, ngươi vừa mới tựa hồ ở ấy bố nói muốn tới xem lôi phong nắng chiều. Tô Tô che mặt, giống nhau du khách xem lôi phong nắng chiều đều là đi nắng chiều đình A, hiện tại người đều như vậy cơ trí, biết nơi này mới là thật sự xem xét điểm sao. Lạc dịch ôm nàng đi nhanh đi phía trước đi. Đừng nghĩ quá nhiều, giống tầm thường giống nhau chơi là được. Tô Tô đi theo hắn đi, tưởng tượng cũng là, ai biết bọn họ chính là tiểu tiểu Tô cùng Nam Sơn A, hơn nữa nói không chừng này đó thật sự chỉ là bình thường du khách mà thôi. Sự thật chứng minh, Nam Sơn nói là đúng, không ai đương trường phát hiện bọn họ, nhưng là, này đó du khách thật đúng là không phải bình thường du khách, đương gặp mặt sẽ kết thúc, đại gia nhận ra bọn họ sau, hai người ở Tây Hồ biên giải cầu lương. Tất cả đều bị người qua đường truyền thượng võng. Đương nhiên, hiện tại Tô Tô cùng Lạc Dịch là không biết này đó kế tiếp, con khỉ bọn họ tất cả đều lục tục tới rồi Hàng Châu, 6 cá nhân đi ăn lâu ngoại lâu, sau đó ước hảo ngày mai cùng đi gặp mặt sẽ. Hồi khách sạn thời điểm, Lạc Dịch cùng Tô Tô tách ra đính phòng, bị này 4 cái cầm thú dễu cợt. Tô Tô cười lạnh xem Lạc Dịch nhất nhất thu thập bọn họ. Ân, Lạc Dịch không chỉ có độc miệng, hơn nữa hiểu được phân hóa địch nhân, này 4 cái vốn dĩ liền cho nhau thọc đao hảo huynh đệ dễ dàng đã bị Lạc Dịch cấp thu thập. Ngày hôm sau, giang hồ gặp mặt sẽ rốt cuộc tới rồi. Tô Tô bọn họ 6 người ứng ban tổ chức mời, sẽ tham gia một hồi đoàn thể đờ cơ tái, thi đấu trước, 6 cá nhân cùng thiên hạ đại đồng các bằng hưu gặp mặt. Cùng con khỉ nhóm bọn họ thực tương tự, đại đa số người ở nhìn đến Tô Tô khi, đều là kinh diễm sau đó khiếp sợ. Hiện giờ Tô Tô, dáng người cao gầy tinh tế, ngũ quan vốn là lớn lên tinh xảo, làn da lại bạch, thỏa thỏa một cái nữ thần, chẳng sợ biết nàng đã giảm béo, nhưng là cùng kia trương tốt nghiệp chiếu hắc mập mạp, thật sự hoàn toàn vô pháp liên hệ ở bên nhau. Bọn họ đối Tô Tô khiếp sợ, Tô Tô đối bọn họ cũng thực khiếp sợ, lúc trước nàng bị người da đen yêu, mà thiên hạ đại đồng, thế nhưng có thật sự yêu nhân, một cái nhìn vẫn là cao trung sinh manh muội tử. Cứ nhiên là trong trò chơi một phen đại đao mạnh mẽ oai phong, chém biến thiên hạ vô địch thủ nam đao khách. Còn có trong trò chơi làm nhảm hiện thực nói một lời đều mặt đỏ thai hồng nam sinh, mỗi ngày nói chính mình điều ti kết quả mi thanh mục tú lớn lên siêu cấp xoái xoái ca, trong trò chơi sấm rền gió cuốn hiện thực cũng phong cách cao lành nữ bạch lĩnh. Tô Tô phát hiện, những người này đều là thâm tàng bất lộ A. Không đi oai lộ trên mạng giao hữu, kỳ thật mới là chân chính linh hồn giao lưu. Bọn họ những người này, ai cũng không biết đối phương cái gì bộ dáng, cái gì thân phận, nhưng là, bọn họ cùng chung chí hướng, hứng thú hợp nhau, chẳng sợ ở hiện thực bởi vì tương phản xấu hổ trong chốc lát, không bao lâu liền trở nên càng thêm thân mật lên. Đoàn thể đờ cờ tái tại hạ ngọ, đại gia hàn huyên trong chốc lát sau, Lạc Dịch mang theo Tô Tô đi chơi trò chơi. Mọi người một bộ cung tiễn bang chủ phu nhân bộ dáng, làm Tô Tô che mặt. Phía chính phủ ở hội trường phân chia vài cái khu vực, bất đồng khu vực tiến hành bất đồng trò chơi nhỏ, còn có các loại lễ vật, phần lớn đều là cùng trò chơi có quan hệ, sao nhiệt khí phân đồng thời, cũng là vì làm các người chơi đều quen thuộc lên. Lạc Dịch làm Tô Tô chọn thích phần thưởng, hai người cùng nhau đi vào chơi, có đại thần cái này ngoại quải ở, Tô Tô tổng có thể vui vẻ ra mặt mà tiếp nhận nhân viên công tác đưa qua lễ vật. Chơi chơi, Tô Tô tổng cảm thấy có người đang xem nàng. Quay đầu lại tìm tòi một phen, thế nhưng ngoại ý muốn thấy được một chương quen thuộc mặt. Lưu ra. Đối phương cùng nàng đối thượng tầm mắt, không tránh không né, một bộ không quen biết bộ dáng. Tô Tô cũng coi như không biết tình, tùy ý mà hồi qua đầu. Chờ đi vào đám người, Tô Tô lôi kéo Lạc Dịch cánh tay, đem chuyện này nói cho nàng. Lạc Dịch nhíu mày, lo lắng Lưu ra lại muốn làm cái gì sự tình thương tổn Tô Tô. Tô Tô trong lòng đã xác định. Cái này Lưu gia cũng không có tình ngộ. Lúc trước, Tô Tô hoàn toàn có thể cho hấp thụ ánh sáng Lưu gia, làm nàng cũng nếm thử internet bạo lực tư vị, nhưng là nàng không muốn vì báo thù hạ thấp chính mình điểm mấu chốt, cho nên, cấp Lưu gia để lại một cái đường lui. Lưu gia có thể hay không thay đổi vận mệnh, toàn dựa nàng chính mình. Hiện giờ, cùng Lưu gia một cái đối diện, nhìn đến nàng không chút nào trột dạ ánh mắt, thậm chí như cũ mang theo mạc danh cảm giác về sự ưu việt. Tô Tô đã xác định, cái này Lưu gia hoàn toàn không cứu. Chỉ sợ đời trước, thành công phá hủy người khác hạnh phúc nàng cũng sẽ không quá đến quá hảo. Lạc Dịch muốn trước tiên rời đi, hắn không dám mạo hiểm, vạn nhất cái này đầu óc có vấn đề Lưu gia đột nhiên nổi điên làm sao bây giờ. Tô Tô nhưng thật ra không sợ, có mạc danh cảm giác về sự ưu việt Lưu gia không đến mức thật sự trước mặt mọi người nổi điên, nàng khả năng còn cảm thấy chính mình trí châu nắm. Nhưng là chơi trò chơi hứng thú cũng không có, mặt sau cột tờ lệ cũng không có xem, Lạc Dịch đem sự tình nói cho đại gia, sau đó lôi kéo Tô Tô vẫn luôn ngồi ở hưu nhàn trên sofa, cầm một đống trái cây đồ ăn vặt làm nàng ở chỗ này vừa ăn xa xôi xa mà nhìn đại gia chơi. Tô Tô cũng là say. Mấy cái e sợ cho thiên hạ không loạn, một bên nói Nam Sơn nói đúng. Một bên chính mình chạy ra đi vây xem cái kia cách nửa cái Trung Quốc còn có thể cướp đương tiểu tam nữ nhân đi. Trở về thời điểm, mấy cái nam trên mặt biểu tình một lời khó nói hết. Vị kia ngự tỷ Bạch Lĩnh cười lạnh nói, trước đó đều điều tra chúng ta đi. Liếc mắt một cái là có thể nhận ra có phải hay không bảng xếp hạng người trên, chỉ cần lớn lên hảo, nhìn qua có tiền, đều có thể kỵ nữ khí trên mặt đất đi đáp lời. Lời tuy nhiên rất khó nghe. Nhưng là câu đầu tiên lời nói lại là những người này tiếng lòng, đồng thời, trong lòng siêu siêu mạo khí lạnh. Bọn họ này đó bạn tốt, hôm nay đều mới là lần đầu tiên nhìn thấy, cái này nữ, thế nhưng tất cả đều biết bọn họ. Mọi người đều cảm thấy này nữ tà môn, Tô Tô tuy rằng biết ngọn nguồn, nhưng là cũng không có khả năng nói ra, loại này lạm dụng tiên tri năng lực người, bọn họ tránh xa một chút cũng là tốt. Buổi chiều, đoàn thể tờ cờ tái bắt đầu. Giang hồ tờ cờ đều là đơn người, duy nhất đoàn thể tác chiến phòng trường chính là soát phó bản lúc, cho nên lần này như vậy thi đấu, là sở hữu người chơi lần đầu tiên. Tô Tô bọn họ này một đội, Lạc Dịch làm đội trưởng, Tô Tô là phó đội, bọn họ nguyên bản liền thường xuyên cùng nhau hạ phó bản. Nam Sơn có lãnh đạo lực, nhìn qua bình hoa đi cửa sau Tô Tô lại là hiểu bố cục thiện nữ lược, hai cái dẫn đầu tâm hữu linh tê, phía dưới đội viên phối hợp ăn ý, một vòng luân xuống dưới. Đến từ các sẻ vở các đại thần tất cả đều bị bọn họ soát một chút đi. Cuối cùng, Tô Tô bọn họ đạt được cuối cùng thắng lợi. Bọn họ 6 người nhất chiến thành danh, Tô Tô cùng Nam Sơn nhân khí càng thêm cao. Mà Giang Hồ phía chính phủ cười đến không khép miệng được, đồng thời tuyên bố một tháng sau, Giang Hồ đem khai phá thượng tuyến bang chiến hệ thống, Giang Hồ đoàn thể tờ cờ thời đại đã đến. Buổi tối trở về, đã lộ mặt Tô Tô cùng Lạc Dịch bị đông đảo người chơi nhận ra. Trên mạng, trước 2 ngày cùng tồn tại Tây Hồ người qua đường vong hưu bắt đầu thay thế bọn họ phát cầu lương. Phần 86. Chương 86 kịch thấu nhân sinh 13 tự làm bậy, không thể sống. Có lẽ là Tô Tô cùng Lạc Dịch hai người hố động quá ngọn, có lẽ là bọn họ tuấn nam mỹ nhân quá nhận người chú ý, hai người ở không hiểu rõ dưới tình huống thế nhưng bị không ít người chụp tới rồi ảnh chụp, tuy rằng phần lớn là mặt bên chiếu hoặc là dắt tay. Ôm nhau bóng dáng cùng với nào đó ảnh chụp bối cảnh. Nhưng là vong hưu cường đại tin tức chỉnh hợp năng lực, vẫn là làm cho bọn họ hai ngày Tây Hồ hành trình bị sửa sang lại ra tới. Tô Tô cùng Lạc Dịch chính mình cũng xem này đó ảnh chụp, phát hiện chính mình xuất hiện ở người khác camera, bằng tự nhiên, ngày thường chưa từng chú ý quá tư thái, loại cảm giác này thực kỳ diệu. Đặc biệt là Vong Hưu phảng phất một đám vi biểu tình, vi động tác phân tích đại sư, hai người chi gian động tác đều có thể bị bọn họ phân tích ra một chuỗi dài có ái tâm lý hoạt động, ở này đó tin tức, bọn họ hai người đều là mẫu mực bạn trai, bạn gái. Tuy rằng biết lẫn nhau đều không phải như vậy hoàn mỹ, nhưng là nhìn này đó thú vị bác văn, hai người vẫn là trong lòng ngọt ngào. Lạc Dịch cổ vũ Tô Tô, không cần sợ hãi cho hấp thụ ánh sáng, trừ bỏ hàng ngày riêng tư tiểu tâm cẩn thận ở ngoài, mặt khác đồ vật, muốn chia sẻ liền trực tiếp chia sẻ, không cần sợ hãi bởi vậy làm ai không thích, không tán đồng. Mặc kệ ngoại tại thay đổi nhiều ít, Tô Tô tính cách vẫn là thập phần tiểu tâm cẩn thận, tiềm thức mà muốn lấy lòng mọi người. Mà Lạc Dịch, lúc này liền sẽ trở nên phi thường cường đại đáng tin cậy, cổ vũ nàng lớn mật đi phía trước đi, hết thể có hắn bọc đế. Nghỉ hè thời điểm, giang hồ bang chiến chính thức online, Tô Tô cùng Lạc Dịch đều từng người trở về nhà, không thấy được mặt hai người liền mỗi ngày ngâm mình ở trong trò chơi. Trong trò chơi, các người chơi thành lập bang phái, tìm kiếm bang hội địa bàn vội đến vui vẻ vô cùng. Tô Tô lại lần nữa phát huy nàng bạo biểu nhân phẩm. Vì thiên hạ đại đồng khai một cái siêu cấp có lợi đỉnh núi. Không sai, đỉnh núi, tiến khả công lui khả thủ, trong đó còn có thể thiết trí các loại mai phục. Mà Lạc Dịch cùng nàng, liền thật sự biến thành Sơn Đại Vương cùng Đại Vương Phu Nhân. Trong lúc, còn đã xảy ra một chuyện. Phía trước Tô Tô bọn họ điều tra khi, biết Lưu Gia ở ấy bộ thượng có một cái giảm béo nghịch tập tài khoản, bên trong cũng có lộ ra chính mình ở chơi giang hồ. Bởi vì cái này gấy bù có rất nhiều nàng cá nhân riêng tư, cho nên Tô Tô lúc ấy cũng không có trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng, không hy vọng làm trận này Internet bạo lực càng thêm không thể khống. Lưu Gia thực may mắn chính là, nàng chính mình cũng không có ở gấy bù chủ động nhắc tới quá trò chơi ID, cho nên rất nhiều nàng fans cũng không biết Lưu Gia chính là cái kia đen Tô Tô người. Có lẽ Tô Tô lý trí làm Lưu Gia có may mắn tâm lý, hội gặp mặt người chơi. Lưu Gia không có chủ động tiến lên đây kết bạn Tô Tô cùng Lạc Dịch, lại đi rồi vu hồi lộ tuyến, vài lần cùng thiên hạ đại đồng nguyên lão ngẫu nhiên gặp được, giao lưu, lựa chọn đối tượng đều là sẽ điều kiện không tồi, làm người tương đối ôn hòa, đây cũng là lúc ấy vị kêu cao lãnh bạch lĩnh mở miệng châm chọc nguyên nhân. Tô Tô nguyên bản cho rằng đây là cuối cùng một lần nhìn thấy Lưu Gia, cuối cùng một lần nghe được nàng tin tức, nhưng là không nghĩ tới, bất quá một tháng. Giang hồ trong vòng lại lần nữa tuôn ra bắt quái, mà bắt quái nữ chủ, chính là Lưu Gia. Lưu Gia cảm thấy thẹn độ chi thấp, là làm bao gồm Tô Tô ở bên trong sở hữu bạn tốt đều khiếp sợ. Nàng quả nhiên lại khai một cái tiểu hào, hơn nữa như cũ vào Tô Tô bọn họ server, ở thiên hạ đại đồng bên này đường đi không thông thời điểm, từ bỏ ngược lại thông đồng một cái khác bảng xếp hạng đại thần ai chủ Giang Sơn. Với ai chủ Giang Sơn cùng Nam Sơn không phải Sơn ai là chân chính đệ nhất. Cái này tranh luận rất nhiều, bọn họ hai người ở bảng xếp hạng thượng đều là đệ nhất phi ngươi tức ta chẳng uống. Nhưng là cái này tranh luận ở hội gặp mặt người chơi đoàn thể tờ cơ sau, cũng ẩn ẩn định ra Nam Sơn là đệ nhất nhạc dạo. Lưu Gia đáp không thượng Lạc Dịch, ngược lại cùng ai chủ Giang Sơn đi tới cùng nhau. Ban đầu thời điểm, Tô Tô bọn họ cũng không biết cái này là Lưu Gia. Chỉ biết ai chủ Giang Sơn bạn gái dưa hấu hảo ngọt đột nhiên có một ngày giận mà ly hôn cũng thông cáo thế giới. Dẫn phát rồi bọn họ nơi bang hội Giang Sơn vạn dặm nội đấu, hai phái nhân mã ở trên thế giới cãi nhau, tại giã ngoại cờ, thậm chí cho nhau đoạt quái, chậm rãi hấp dẫn toàn bộ sệ vờ chú ý. Ai chủ Giang Sơn bạn gái là cùng hắn từ nhỏ bạch bắt đầu một chút phấn đấu lên, bang hội là bọn họ hai người cùng nhau thành lập, ai chủ Giang Sơn hảo có một nửa là vị này bạn gái hỗ trợ luyện ra, sẽ nguyên lao rất nhiều là vị này bạn gái bạn tốt, là bởi vì nàng mà gia nhập bang hội. Ai chủ Giang Sơn cùng dưa hấu hảo ngọt quyết liệt, trực tiếp dẫn tới đệ nhất đại bang phái Giang Sơn vạn giảm phân liệt. Khi đó vừa vặn là bang chiến hệ thống thượng tuyến thời điểm, khác bang hội đồng tâm hiệp lực, mà bọn họ lại là sụp đổ. Rất nhiều bang hội thành viên tất cả đều vô cùng đau đớn, đối này hai cái vai chính đều cảm thấy vô pháp lý giải. Sau đó, quen thuộc kịch bản lại tới nữa. Nguyên bản ở một cái server, một cái bang hội nội chiến sự tình. Có người đem chuyện này phát tới rồi giang hồ diễn đàn bắt quái khu, lời nói bên trong, thẳng chỉ dưa hấu hảo ngọt tâm cơ nữ, chính mình ở trò chơi ngoại cự tuyệt hai chủ Giang Sơn, lại ở trong trò chơi lấy người bị hại thân phận xuất hiện, ly hôn sau càng là trực tiếp muốn hủy hoại ai chủ Giang Sơn tâm huyết. Mà ai chủ Giang Sơn hiện tại bạn gái càng là vô tội, nhân hiện thực nhận thức ai chủ Giang Sơn cho nên mới vào cái này server, biết được ai chủ Giang Sơn chia tay sau, mới chậm rãi có hảo cảm đi tới cùng nhau, kết quả, hảo hảo, bị mang lên tiểu tam ngũ. Cái này thiệp vừa ra, ai u uy Dương Thịnh liền hô bằng dẫn bạn mà kêu đại gia đi xem bắt quái, ngồi chờ dưa hấu hảo ngọt tới vả mặt. Từ ly hôn mãi cho đến hiện giờ kiếp nổ, cái này kịch bản quá quen thuộc, hắn đã xác định cái này vô tội hiện bạn gái chính là Lưu Gia. Đến nỗi vì cái gì? Bởi vì vị này hiện bạn gái vẫn là huế bổ dốc lòng nữ thần sự tình cũng ở thiệp nói ra, còn mượn này cùng không chịu video không chịu giọng nói dưa hấu hảo ngọt tương đối so. Nếu không phải Tô Tô ngay lúc đó sự kiện, lần này lời nói mịt mờ một chút, ngôn ngữ gian kỳ thật liền kém nói dưa hấu hảo ngọt không phải nhân yêu chính là xấu. Lưu gia cho rằng huế bổ sự tình không ai biết, trên thực tế, Tô Tô bọn họ tất cả đều biết. Ở Trần Dĩnh cùng Hứa Thanh Hành tức giận, đối Tô Tô dễ dàng buông tha Lưu Gia hận sắt không thành thép thời điểm, Tạ Lan liền nói quá một câu, như vậy tâm thuật bất chính người, không cần ô uế chính mình tay trả thù nàng, nàng sớm hay muộn đi lên oai lộ. Mà hiện giờ, Tô Tô bạn cùng phòng nhóm tất cả đều khắp trốn mừng vui mà ở trong đàn tỏ vẻ ngồi chờ xem kịch vui. Dưa hấu hảo ngọt là cái có năng lực tính cách hảo, thích một người toàn tâm toàn ý, hết hy vọng thời điểm sạch sẽ lưu loát nữ hài tử, này hết thảy. Ở bọn họ chia tay khi là có thể nhìn ra tới. Đồng thời, nàng còn không giống Tô Tô như vậy bánh bao mềm, tuyệt đối này đây nha còn nha, dám yêu dám hận cô nương. Ở cái thứ nhất thiệp ra tới vào lúc ban đêm, dưa hấu hảo ngọt liền trực tiếp khai đáp lại dán, trong đó, nàng vì ai chủ Giang Sơn cùng bang hội trả giá chứng cứ, chụp hình, nàng cùng ai chủ Giang Sơn đối thoại, nhà trai thừa nhận thích người khác cầu tha thứ chụp hình. Hoa hòe loẹ loẹt chứng cứ không chút nào giữ lại mà dán đi lên, mọi người xem xong về sau, sôi nổi tỏ vẻ, ai cũng không thể tưởng được ai chủ Giang Sơn thế nhưng là cái cơm mềm vương. Mà cái gọi là chia tay sau mới ở bên nhau, sự thật là, dưa hấu hảo ngọt vẫn luôn không đồng ý video, mà Hàng Châu lại quá xa nàng không có đi, ai chủ Giang Sơn ở gặp mặt sẽ nhìn thấy Lưu Gia, trực tiếp liền thông đồng ở cùng nhau. Cơm mềm vương còn ngoại tình còn cầu tha thứ. An dưa quần chúng đều tỏ vẻ bị đổi mới tam quan. Đồng thời, Tô Tô cùng Lạc Dịch này đối mẫu mực tình lữ lại lần nữa bị kéo vào chiến trường. Lạc Dịch làm đại thần chính diện so đối, Tô Tô làm dốc lòng nữ thần chính diện so đối. Này đối nam nữ xấu xa hành sự, trực tiếp đem Tô Tô cùng Lạc Dịch hình tượng cất cao ba thước. Lưu gia chính mình tìm đường chết, đem ấy bù cùng trò chơi liền thượng tuyến. Các người chơi theo này tuyến qua đi, đã biết rất nhiều nàng cá nhân riêng tư. Sự tình chậm rãi bắt đầu trở nên không thể khống. Vong Hưu phát hiện, Lưu Gia chơi sẽ vở giống như chính là hiện tại cái này, chưa từng có biến quá. Giai đoạn trước ấy bố lời nói chung ái mộ, sùng bái cùng với tương quan đại thần sự kiện đều là bọn họ hiện tại sẽ vở phát sinh quá, thậm chí cái này đại thần em tựa hồ càng như là Nam Sơn. Các Vong Hưu càng thêm kích động, tiếp tục thâm đảo. Lưu Gia sở hưu áo choàng tất cả đều bị lột ra tới, bao gồm nàng lúc trước vứt bỏ đại hào. Hướng Tô Tô công khai xin lỗi. Có lẽ thật là ác nhân có ác báo, không phải không báo giờ gian chưa tới, Lưu Gia cuối cùng vẫn là không có tránh được một hồi thật lớn internet chiều dâng. Nàng ấy bù fans một ngày nội bạo chướng mười mấy vạn, tất cả đều là vì nhìn xem cái này vu hãm Tô là nho nhỏ Tô nữ nhân là cái dạng gì cùng với cô ý tới mang nàng. Sắc bén Vong Hưu đem nàng ảnh chụp cùng Tô Tô ở gặp mặt sẽ thượng bị chụp được ảnh chụp đặt ở cùng nhau. Đem hai người từ đầu đối lập đến chân, cuối cùng có kết luận, người dèm pha nhiều, từ trong tới ngoài không có một chút so nhân ra hảo, còn vọng tưởng đào nhân ra góc tường, cũng không biết là ai cho nàng dũng khí. Cũng liền ai chủ Giang Sơn mắt bị mù, cha nam tiểu tam trời sinh một đôi. Lưu Gia rốt cuộc nếm tới rồi internet bạo lực tư vị, thậm chí đây là một hồi đã nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi nàng hiện thực sinh hoạt internet bạo lực. Nàng giai đoạn trước vì triển lãm chính mình giảm béo thành tích. Nhiều lần thượng truyền ảnh chụp. Đi đi học khi, chung quanh đồng học nhìn về phía ánh mắt của nàng quái dị, thậm chí rất nhiều lần bị tính tình nóng nảy người trực tiếp ra tiếng châm chọc. Hơn nữa nàng lập tức tiến vào năm 4, thực tập, tìm công tác, đối phương tuổi đại điểm còn hảo, nếu là tuổi nhẹ, nhìn đến nàng ảnh chụp cùng tên tổng hội đốn một đốn, mỗi khi lúc này, Lưu Gia Tâm liền đi xuống trầm. Ai chủ Giang Sơn không bao lâu liền công khai tỏ vẻ chia tay, xưng chính mình là chịu Lưu Gia câu dẫn, phạm phải đại sai, lại không nghĩ rằng đối phương là cái dạng này người. Lưu Gia hoàn toàn hỏng mất, một lần hoài nghi, vì cái gì trọng sinh chính mình, ngược lại quá đến so kiếp trước còn muốn không xong. Nàng ở ấy bù cùng vong hưu khai xé, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ biểu hiện chính mình biết trước cảm giác về sự ưu việt, kết quả đưa tới vong hưu nhất trí nhận định, bệnh tâm thần, tâm lý có vấn đề. Mà Lưu Gia còn tưởng tiếp tục tiên đoán một ít đại sự tình thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, chính mình kiếp trước trầm mê trò chơi, trừ bỏ trò chơi, chuyện khác cơ bản đều không có nhớ đến trong đầu đi. Đại thu đến báo, các bạn thân sôi nổi cấp Tô Tô phát tới điện mừng. Tô Tô ở ghế bồ thượng đã phát một chương dưới ánh mặt trời, chính mình cùng Lạc Dịch dắt tay nằm ở trên cỏ chụp ảnh chung, bọn họ đầu chuyển hướng đối phương, mặt đối với mặt mỉm cười, nhìn về phía đối phương ánh mắt tràn ngập tình yêu. Cùng xứng với văn tự là, lần đầu tiên chơi máy bay không người lái, ngày đó ánh mặt trời vừa lúc, trong lòng vô mai. Có người bình luận nói đại thù đến báo, cũng có người hâm mộ tốt đẹp tình yêu, bình luận như cũ thực náo nhiệt, Tô Tô nhìn nhìn lại tưởng xa ở phương Bắc Lạc Dịch. Ai ngờ, vừa định tới rồi Lạc Dịch, vậy bồ thượng liền nhiều một cái bình luận. Nam Sơn không phải Sơn, tưởng ngươi, khi nào trở về. Tô Tô điểm đi vào, phát hiện là cái tài khoản mới, nhưng là có cái trực giác, đây là Lạc Dịch. Nàng lập tức bắt thông hắn điện thoại. Chờ đến Tô Tô cùng Lạc Dịch nấu xong rồi điện thoại cháo, nàng ấy bồ hạ đã nổ tung, vạn người vây xem Lạc Dịch cái kia bình luận, sôi nổi nói muốn đá phiên này chén cầu lương. Hài hòa sung sướng không khí cùng Lưu Gia bên kia thiên cùng địa khác biệt. Lại khai giảng, Tô Tô thành đại tam sinh, thực thụ sủng nhược kinh chính là, khai giảng khi thế nhưng có học đệ học muội tỏ vẻ, bởi vì bọn họ, cho nên muốn nỗ lực thi đậu trường học này. Tô Tô lúc này mới nhìn thẳng vào đến, chính mình đã thành nửa cái công chúng nhân vật. Nhưng là có thể cho người khác mang đến tích cực ảnh hưởng, nàng thập phần vui vẻ, hơn nữa càng thêm có tự tin. Lạc Dịch nghiên nhị, việc học càng ngày càng vội, còn thường xuyên đi dã ngoại nghiên cứu, mỗi lần đi, trở về tổng hội cấp Tô Tô mang một ít kinh hỉ, kỳ quái thực vật, thưa thất tiêu bản, nguyên bản Tô Tô cái này văn khoa sinh hoàn toàn không có hứng thú đồ vật, ở hắn giải thích hạ, trở nên sinh động thú vị lên, hơn nữa Lạc Dịch không biết có phải hay không từ có với bù, ở trên mạng học xong liêu muội, mỗi một cái đồ vật, đến trong tay hắn, tổng có thể giảng ra một chút thổ lộ ý tứ tới, liêu. Đến Tô Tô đầu góc choáng váng, một lần bị Tạ Lan hoài nghi chỉ số thông minh, bị các nàng lo lắng, có một ngày có thể hay không Lạc Dịch bán nàng, Tô Tô còn ở ngây ngốc mà đếm tiền. Mỗi khi lúc này, từ trước đến nay nói chuyện lưu lại đường sống Tô Tô, luôn là vẻ mặt khẳng định mà nói, nhà ta Lạc Dịch mới sẽ không. Gì? Mặt khác ba người tất cả đều răng đau ghét bỏ mà che lại mặt, tỏ vẻ, ngươi nếu như bị bán vào núi lớn, chúng ta nhất định cầm màn thầu đi xem ngươi. Tô Tô đại tam trừ bỏ việc học, cũng bắt đầu chuẩn bị phô mai pháp khảo thí, chấm dãi, nàng cùng Lạc Dịch ở trong trò chơi thời gian càng ngày càng ít, khó được nhàn rỗi thời gian, hai người đều cùng nhau hẹn hò, video. Những cái đó ở trong trò chơi kết bạn bạn tốt, cũng phần lớn phát triển tới rồi tuyến hạ giao lưu. Giang hồ để lại bọn họ truyền thuyết, giang hồ cũng thành bọn họ trong đầu tốt đẹp nhất hồi ức. Phần 87 Chương 87 kịch thấu nhân sinh 14 kiếp trước kiếp này. Lưu Gia là cái mập mạp, nhưng là nàng không phải ngay từ đầu liền béo, sơ trung thời điểm, thành tích ưu tú lớn lên thanh tú nàng, ở đồng học trung gian thực được hoan nghênh, cũng thâm đến lao sư yêu thích. Trung khảo khi, Lưu Gia thi được trọng điểm cao trung. Thi đậu danh giáo không nhất định là tốt đẹp chuyện xưa bắt đầu, cũng có thể là sa đọa khởi điểm. Lưu Gia cao trung khi học tập dần dần cảm thấy cố hết sức. Từ trước đến nay cầm cờ đi trước nàng bắt đầu rất đến đuôi xe, cao trung ưu tú đồng học quá nhiều, lớn lên đẹp còn tinh thông tài nghệ nữ hài tử càng là đếm không hết, Lưu Gia ở trong đó, chỉ có thể là bị che giấu quang mang kia một cái. Lưu Gia áp lực tâm lý càng lúc càng lớn, theo áp lực cùng nhau bay lên, là nàng thể trọng. Nhân gia nói, một béo hủy sở hữu, Lưu Gia chính là như vậy, nguyên bản thanh tu dung mạo đang không ngừng thổi phồng trung hoàn toàn không còn nữa tồn tại. Thật vất vả, nàng thi đậu một cái một quyển trường học, đó là nàng cao trung 3 năm vận khí tốt nhất thời điểm, cũng tựa hồ đem nàng cả đời vận khí cũng dùng xong rồi. Đại học, Lưu Gia hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, đi học ngủ, trốn học, lâm thời ôm chân Phật, quải khoa. Đủ loại trên mạng nghe nói sinh viên đều phải trải qua một lần sự tình nàng mỗi ngày đều ở trải qua. Hơn nữa, nàng ở đồng học đề cử hạ, bắt đầu tiếp xúc vong du, cũng cuối cùng trầm mê. Lưu gia bạn cùng phòng cũng có nỗ lực học tập, mỗi ngày sáng sớm rời giường, hơn 10 giờ tối mới trở về, Lưu gia cũng không có bởi vậy bị cảm nhiễm, ngược lại đối phương sáng sớm rời giường sinh ra thanh âm, làm suốt đêm chơi game vừa mới chuẩn bị ngủ nàng phi thường phẫn nộ. Một ngày tam cơm ăn cơm hộp, không biết ngày đêm mà ngủ, chơi game. Lưu gia càng ngày càng béo. Thời gian trôi đi, mỗi ngày kêu ngày mai bắt đầu giảm béo. Nỗ lực học tập Lưu gia thẳng đến đại 4 cũng không có thật sự bắt đầu quá. Đại 4 luận văn tốt nghiệp đục nước béo cò mà qua, công tác lại như thế nào cũng tìm không thấy. Trách đến quá mức, nàng mau đánh mất nhân tế giao lưu năng lực, béo tốt thân thể đi ra ngoài, nàng chính mình nội tâm liền trước tự ti lên. Phỏng vấn quan hỏi nàng tương quan chuyên nghiệp tri thức, nàng một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Lưu gia mang cái này xem mặt xã hội, cam thủ những cái đó trong nhà có phương pháp nhị đại. Ghen ghét những cái đó bằng cấp cao sinh viên tốt nghiệp, càng phẫn hận nhận người xem bằng cấp xí nghiệp. Nhưng là này cũng chỉ có thể ở trên mạng phát tiết, nàng cho rằng chính mình người như vậy cũng chỉ có thể quá như vậy sinh sống, trở lại quê quán, lấy một phần ít ỏi tiền lương, tiếp tục chơi vong du, thân cận, xấu gả. Thẳng đến có một ngày, Giang Hồ Triệu khai hội gặp mặt người chơi, một đôi dung mạo tuấn mỹ tình lữ lần này gặp mặt sẽ về sau phát hỏa. Biết bọn họ chuyện xưa bằng hữu, vì cổ vũ càng nhiều người, đem bọn họ dốc lòng, tốt đẹp tình yêu viết thành một cái thiệp, tuyên bố ở trên diễn đàn. Lưu gia cũng điểm vào bọn họ chuyện xưa, nguyên bản cho rằng bọn họ chỉ là giống nhau vong luyến, cùng rất nhiều vong luyến tình lữ giống nhau. Ai biết, nàng thấy được này chuyện xưa nữ nhân vật chính quá khứ ảnh chụp. Cái này kêu tiểu tiểu tô cô nương, qua đi phi thường béo, so nàng còn béo. Căn cứ tiểu tiểu tô chính mình miêu tả. Quá khứ nàng mập mạp, khiếp đảm, tự ti, thậm chí đối mặt cùng lớp đồng học cũng không dám nói chuyện, so nàng còn không bằng. Chính là, nàng ở trong trò chơi trong lúc vô tình nhận thức đại thần Nam Sơn, cùng với hắn các bạn thân, hơn nữa một chút cùng Nam Sơn hiểu nhau yêu nhau. Ở nàng đại một kết thúc đại nhị bắt đầu thời điểm, Nam Sơn hướng nàng thông báo, tiểu tiểu tô vì có thể bằng tốt đẹp diện mạo đứng ở trước mặt người mình thích, ở bạn cùng phòng cổ vũ duy trì hạ bắt đầu nỗ lực giảm béo. Nửa năm sau như cũ có điểm hơi béo tiểu tiểu tô cùng Nam Sơn mặc cơ, mà duyên phận chính là như vậy xảo. Tiểu tiểu tô cùng Nam Sơn là một cái trường học bạn cùng trường, tiểu tiểu tô là sinh viên khoa chính quy, Nam Sơn ở đọc nghiên cứu sinh. Càng xảo chính là, Nam Sơn thường xuyên ở hiện thực nhìn thấy cái này nỗ lực giảm béo học muội, nhưng chưa từng nghĩ đến, người này chính là chính mình thích tiểu tiểu tô, tự ti tiểu tiểu tô đem chính mình bảo hộ đến thật tốt quá, cho dù là Nam Sơn. Nàng cũng không dám hoàn toàn mở ra tâm môn. Sau lại chuyện xưa, tựa như sở hữu chuyện cổ tích giống nhau, gia cảnh không tồi, lớn lên xoáy chỉ số thông minh cao, cái gì đều hoàn mỹ Nam Sơn cũng không để ý tiểu tiểu tô béo gầy, hai người gặp mặt cùng ngày liền xác định hiện thực quan hệ. Thậm chí ở luyến ái trong lúc, một đường làm bạn tiểu tiểu tô giảm béo, cổ vũ nàng dũng cảm biểu đạt chính mình. Đương Lưu gia nhìn đến câu chuyện này khi, cùng Nam Sơn chụp ảnh chung tiểu tiểu tô đã là một cái mảnh khảnh mỹ nữ, tươi cười dịu dàng tự tin, đôi mắt sáng ngời có thần, hoàn toàn vô pháp cùng một khắc trương mập mạp thời kỳ bóng dáng liên hệ lên. Phát thiếp người cuối cùng nói, tiểu tiểu tô cùng Nam Sơn nguyện ý đem câu chuyện này phát ra tới nói cho đại gia, chính là hy vọng cổ vũ sở hữu cùng tiểu tiểu tô giống nhau cô nương. Lưu gia xem xong về sau, trong lòng hâm mộ không thôi, rất nhiều lần nhìn bảng xếp hạng thượng hai cái tên. Tưởng tượng thấy, nếu, lúc trước trong lúc vô tình cùng Nam Sơn ngẫu nhiên gặp được người là nàng không phải tiểu tiểu tô đâu. Tuy rằng nhìn qua tiểu tiểu tô rất lợi hại, chính là, ở Lưu gia trong mắt, tiểu tiểu tô có thể có bao nhiêu lợi hại. Có Nam Sơn cái này đại thần ở, nhiều kém thao tác đều có thể tăng lên đi lên. Người sợ nhất, chính là lâm vào ma chướng, Lưu gia cũng không có bị tiểu tiểu tô chuyện xưa sở ủng hộ, ngược lại từ đây lâm vào tự mình phán đoán chung. Phảng phất, tiểu tiểu tô giảm béo thành công, tiểu tiểu tô hạnh phúc tất cả đều là Nam Sơn mang đến, mà nàng cùng tiểu tiểu tô chi gian chỉ kém lúc trước ngẫu nhiên gặp được cơ hội. Lại sau lại, tiểu tiểu tô trở thành một cái vì bạo lực học đường phát ra tiếng công lý luật sư, nàng trải qua, bằng cấp đều bị người sở biết rõ, trở thành dốc lòng điển phạm, nàng cùng trượng phu Nam Sơn ân ái cảm tình cũng vì thế nhân sở khen. Khi đó, Lưu gia ở cha mẹ an bài gả thấp cho một cái chưa tới trung niên cũng đã giàu mỡ nam nhân, quá tràn đầy oán khí nhật tử. Lưu gia cho rằng chính mình nhân sinh cũng cứ như vậy ở bất công chung đi qua, lại không nghĩ rằng, có một ngày, đôi mắt một bế trận mắt, chính mình thế nhưng về tới đại học thời kỳ. Lưu gia ước chừng hoa một vòng thời gian mới xác nhận chính mình thật sự trọng sinh. Nhớ tới những cái đó trọng sinh tiểu thuyết, nàng kích động đến tưởng lập tức lợi dụng chính mình tiên tri đi kiếm tiền. Chính là, nàng không nhớ rõ bất luận cái gì một tổ vé số dãy số, không biết bất luận cái gì một chi có tiềm lực cổ phiếu, thậm chí liền quốc gia đại sự nàng đều không quá hiểu biết, nàng qua đi những cái đó năm quen thuộc nhất, chỉ có Vong Du. Nghĩ đến Vong Du, Lưu gia lại thấy được hy vọng, nếu nàng cướp được tiểu tiểu Tô Kỳ Ngộ. Lưu gia kích động mà đăng nhập trò chơi, tỉ mỉ điều tra Nam Sơn sở hữu giao hữu vòng, phát hiện đích sắc không có Tô là nho nhỏ Tô người này. Lưu gia vui vẻ đến nhảy lên, không màng bạn cùng phòng quái gì ánh mắt, chế định vài cái tiếp cận đại thần kế hoạch. Một tháng về sau, này đó kế hoạch một cái đều không có thành công, Nam Sơn lên trò chơi không nhiều lắm, càng là không phản ứng sở hữu chủ động tìm tới môn người, chỉ cùng chính mình bằng hữu cùng nhau chơi. Lưu gia phát hiện chủ động thông đồng Nam Sơn con đường này không thể thực hiện được, ngược lại nghĩ tới tiểu tiểu Tô. Nàng đi tân thủ thôn đợi rất nhiều thiên. Rốt cuộc bị nàng phát hiện tiểu tiểu Tô. Nàng tưởng cùng tiểu tiểu Tô làm bằng hữu, chính là lúc này tiểu tiểu Tô thật sự phi thường nhát gan cẩn thận, độc lai độc vãng bất hòa bất luận kẻ nào kết giao. Lưu gia một bên mắng bệnh tâm thần, một bên âm thầm chú ý nàng. Vẫn là tay mơ tiểu tiểu Tô, căn bản không có chú ý tới, chính mình mặc kệ đi đến nào bên người luôn có cái quen thuộc người đi theo nàng. Tự tin chính mình trọng sinh khẳng định gặp qua đến càng tốt Lưu gia càng thêm không đi đi học. Mỗi ngày đều ngâm mình ở trong trò chơi chờ tiểu tiểu Tô, phảng phất đem nàng trở thành nhân sinh trò chơi nở tờ cờ, liền chờ tiểu tiểu Tô cho nàng mang đến kỳ ngộ. Nàng duy nhất nhắc tới tinh thần làm một sự kiện là bắt đầu rồi giảm béo. Không chỉ có giảm béo, nghĩ đến tiểu tiểu Tô năm đó dốc lòng trải qua cùng cao nhân khí, nàng cũng ở ấy bộ thượng ký lục chính mình giảm béo nhật ký, chậm rãi, vậy bộ người trên khí thật sự nhiều lên. Nàng lại trong lúc vô tình lộ ra một lần chính mình chơi giang hồ, không thể tưởng được, cái này vô tình cử chỉ hấp dẫn không ít giang hồ người chơi, Lưu gia nếm tới rồi ngon ngọt, bắt đầu thường thường giảng thuật một ít trong trò chơi sự tình, đặc biệt về Nam Sơn, tưởng ở sớm nhất thời điểm, liền mai phục chính mình thích Nam Sơn phục bút. Nhưng mà, có lẽ có đồ vật nên là ai chính là ai, chẳng sợ ngươi nghịch thiên trọng sinh, chẳng sợ ngươi chuẩn bị đã hơn một năm, ngươi ngàn hạnh vạn khổ không chiếm được. Người khác trong lúc vô tình liền được đến. Lưu gia muốn bắt được tiểu tiểu Tô năm đó trung học thời kỳ xấu chiếu, nàng không chỉ có muốn đạt được tiểu tiểu Tô duyên phận, còn nghĩ đem cái này chính chủ hoàn toàn từ trò chơi, hiện thực lau sạch. Liên hệ không ít đồng học, phát hiện trong đó một vị đồng học đại học đồng học trung học quả nhiên cùng tiểu tiểu Tô là cùng nhau, nàng cùng đối phương liên lạc không ít cảm tình, cuối cùng bộ ra bọn họ tốt nghiệp chiếu. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra bên trong cái kia âm u trong một góc tiểu tiểu Tô. Nhưng nàng còn không có cao hứng bao lâu, lại ở trong trò chơi phát hiện, tiểu tiểu Tô cùng Nam Sơn bọn họ đã hiểu biết, liền như vậy chậm trễ mấy ngày, hết thảy đều ấn kiếp trước đường đi. Lưu gia tức muốn hộc máu, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống, nàng biết một cái chi tiết. Lúc ấy tiểu tiểu Tô nói qua một sự kiện, bọn họ ở trong trò chơi kết hôn phía trước, Nam Sơn vải thiên không có lên trò chơi. Không có hồi phục nàng nhắn lại, tự ti tiểu tiểu Tô cho rằng Nam Sơn hối hận, sau lại mới biết được, đối phương mất đi không có tín hiệu dã ngoại nghiên cứu. Nàng nghĩ tới một cái tự nhận là phi thường hoàn mỹ âm mưu. Cái này âm mưu đích xác phi thường hoàn mỹ, thậm chí đều không có dùng đến nàng hoa đại lực khí tìm tới ảnh chụp. Ở tiểu tiểu Tô cùng Nam Sơn kết hôn ngày đó buổi tối, Nam Sơn ở miếu nguyệt lao lẻ loi mà đợi cả đêm, tiểu tiểu Tô không còn có xuất hiện. Trên thế giới thật khi bá báo hiện trường tình huống, tất cả mọi người tự cấp Nam Sơn châm nến, nhận định tiểu tiểu Tô là cá nhân yêu, chột dạ xóa hảo chạy lấy người. Nam Sơn các bằng hữu đều tới khuyên hắn, lại bị Nam Sơn trực tiếp đuổi đi. Lưu gia từ Nam Sơn ở miếu nguyệt lao chờ đợi bắt đầu liền đứng ở cách đó không xa nhìn hắn, đã đau lòng, lại tức giận. Hơn 10 giờ tối, Nam Sơn đột nhiên kích động lên, thậm chí hoảng loạn trung tướng một câu đánh vào công cộng kênh. Lưu gia thấy được. Tô Tô. Lưu gia tâm lập tức nhắc lên. Nhưng là không bao lâu, Nam Sơn lại đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, giống như treo máy giống nhau. Lưu Gia nghĩ thầm, tên mập chết tiệt kia hẳn là thật sự không mặt mũi tới. Mà lúc này, bao gồm ban ngày bị Nam Sơn bọn họ trả thù những cái đó người chơi ở bên trong, tất cả mọi người tại thế giới cùng công cộng kênh đàn chào Nam Sơn, Tề Thiên Đại Thần này mấy cái bằng hữu cùng này đó vong hữu đã cãi nhau ngất trời trực tiếp đấu võ. Nam Sơn lâm vào khó nhất kham hoàn cảnh. Lưu Gia thao tác chính mình nhân vật đi vào Nam Sơn trước mặt, xoay ca, ta xem ngươi không tồi, cùng nhau làm kết hôn nhiệm vụ thế nào. Nam Sơn nhân vật vẫn là đứng ở nơi đó không có động. Lưu Gia tiếp tục đáp lời, nàng thực thông minh mà không có công kích tiểu tiểu tô, ở Nam Sơn nửa ngày không để ý tới nàng sau, ngược lại khuyên hắn không cần quá thương tâm nói không chừng nàng là có chuyện gì vô pháp tới đâu. Nói, lại bắt đầu đứng ở hắn bên cạnh tự nhủ nói chuyện phiếm thiên lên. Ngày đó Nam Sơn toàn bộ hành trình đều không có để ý tới, thẳng đến 12 điểm qua đi, hắn hạ tuyến. Lưu Gia cũng không để ý, nàng tin tưởng, đã không có tiểu tiểu tô, nàng cơ hội đã tới. Một vòng sau, Nam Sơn lại lần nữa thượng trò chơi, hắn đã thành toàn bộ trò chơi chê cười. Đương nhiên hắn đại thần địa vị như cũ không có dao động, thậm chí sau khi trở về, đem lúc trước khi dễ tiểu tiểu tô người tất cả đều luôn trắng. Đến tận đây về sau, không ai dám ở bên ngoài cười nhạo Nam Sơn nửa câu lời nói. Nhưng là Lưu Gia lại thuận lợi mà tiến vào thiên hạ đại đồng. Bởi vì ngày đó buổi tối, nàng bồi Nam Sơn nói chuyện phiếm, làm Nam Sơn các bằng hữu đều đối nàng ấn tượng thực hảo. Hơn nữa, đối với bị tình thương Nam Sơn, này đó bằng hữu đều hy vọng hắn một lần nữa bắt đầu một đoạn tân tình yêu. Lưu Gia cũng không chút nào che giấu chính mình đối Nam Sơn hảo cảm. Bang hội, mọi người đều khai Nam Sơn cùng Lưu Gia vui đùa. Nam Sơn sửa đúng vài lần, vô dụng, Lưu Gia liền ẩn ẩn lấy bang chủ phu nhân tự cho mình là lên, liền mặt khác bang hội người qua đường cũng đều chậm rãi nghe nói chuyện này. Lưu Gia bắt đầu lâng lâng lên, ngay cả trên lưỡi bù cũng bắt đầu có phấn hồng phao phao, đại gia sôi nổi hỏi tiểu tỷ tỷ có phải hay không có tình yêu. Lưu Gia mịt mờ mà tỏ vẻ, chính mình cùng Nam Thần ở bên nhau. Phía dưới một mảnh chúc phúc thanh. Một đoạn này thời gian, Lưu Gia phảng phất đi tới thiên đường, gả đến thủ đô, cùng Nam Thần bên nhau cả đời, trở thành nhân sinh người thắng. Phảng phất nàng đã trở thành kiếp trước tiểu tiểu tô. Thẳng đến 2 tháng sau, Nam Sơn đột nhiên đem nàng đá ra bang hội. Lưu Gia đột nhiên không kịp phòng ngừa, thương tâm địa đi chất vấn nguyên nhân. Nam Sơn lại đem sở hữu chứng cứ đều ném tới rồi nàng trước mặt. Nguyên lai, mấy ngày nay, Nam Sơn trầm mặc không phải đối tiểu tiểu tô hết hy vọng, mà là vẫn luôn ở tìm nàng. Vẫn luôn ở tra phía trước sự kiện chân tướng. Hiện giờ, nàng íp địa chỉ, nàng nguyễn bù, thậm chí nàng trường học tên họ đều bị Nam Sơn tìm ra tới. Đem tô tô tình huống nói cho ta không đem mấy thứ này phát ra đi. Nam Sơn lạnh nhạt mà uy hiếp nàng. Lưu Gia tựa như bị một chậu nước lạnh bắt xuống dưới, sợ hãi đồng thời, là không cam lòng điên cuồng. Ta không biết. Ngươi lợi hại như vậy, có thể tìm được ta tin tức, chính ngươi đi tìm nàng A. Nam Sơn trầm mặc trong chốc lát, phát lại đây tin tức, nàng không phải ngươi. Lưu Gia cười lạnh, nàng so với ta còn béo so với ta còn xấu, có cái gì tốt, làm ngươi nhớ mãi không quên. Đem ngươi biết đến đều nói cho ta. Ta sẽ không nói, ta thích ngươi. Sao có thể đem ngươi đẩy đến người khác trong lòng ngược đi? Bị ngươi thích thật làm ta ghê tởm. Lưu Gia nhìn đến những lời này điên rồi, tập bên cạnh ly nước, đánh chữ, ngươi đi cho hấp thụ ánh sáng hảo, dù sao ngươi tô tô điểu tì một cái, căn bản không dám ra tới gặp người, ta cũng tuyệt không sẽ nói cho ngươi bất luận cái gì sự tình. Đồng thời đem bị nàng càng thêm nói xấu tiểu tiểu tô tốt nghiệp y gì theo mà phát hành qua đi. Nam Sơn tựa hồ cũng từ bỏ từ nàng địa phương biết được cái gì tin tức, nàng so ngươi hảo đến nhiều. Ngươi chẳng sợ lại gầy lại đẹp, đều từ trong tới ngoài xấu xí. Lưu Gia tức giận đến thét chói tai, Nam Sơn lại rốt cuộc không để ý tới nàng. Không bao lâu, Lưu Gia một đường kế hoạch vu hãm tất cả đều bị người ở diễn đàn cho hấp thụ ánh sáng, tiểu tiểu tô hoan khuất có thể giải tội. Nam Sơn ở cuối cùng nhắn lại. Hy vọng nhìn đến nơi này tiểu tiểu tô có thể một lần nữa liên hệ hắn. Ta vẫn luôn đều tin tưởng ngươi, tô tô, thỉnh ngươi cũng tin tưởng ta, trở về đi. Đây là một lần thật lớn quay cuồng, tất cả mọi người ở kêu gọi nữ chủ trở về, một tầng tầng lầu xây lên tới, đều là đối tiểu tiểu tô cùng Nam Sơn xin lỗi. Chính là, nữ chủ không còn có xuất hiện quá. Mà Lưu gia, mọi người đòi đánh lúc sau gặp phải tốt nghiệp, kiếp trước đi qua lộ phảng phất lại tới nữa một lần. Đã biết tiền đồ nhấp nhô Lưu gia, thừa nhận năng lực so kiếp trước còn không bằng. Tô Tô đem chính mình tin tức che giấu đến quá sâu, Lạc Dịch cũng vẫn luôn tôn trọng nàng riêng tư chưa từng hỏi đến nàng việc tư, không nghĩ tới, này lại dẫn tới bọn họ từ đây thiên nhai cách xa nhau, như vậy bỏ lỡ. Ở Lạc Dịch tìm được Lưu gia thời điểm, hắn tư duy theo quán tính, cho rằng Lưu gia cùng Tô Tô là nhận thức, bởi vì Lưu gia trong tay có Tô Tô tốt nghiệp chiếu, chẳng sợ kia bức ảnh bị nàng làm cho mơ hồ lại hắc. Vì thế Lạc Dịch hoa rất lớn sức lực ở phương Nam trong trường học tìm Tô Tô, nhưng mà, không thu hoạch được gì. Chậm rãi, Lạc Dịch tâm cũng lạnh xuống dưới, hắn có thể không để bụng Tô Tô béo, Tô Tô xấu, không để bụng nàng tự ti khiếp đảm. Chính là, Tô Tô liền như vậy bởi vì hắn không có kịp thời online, từ đây không cho hắn một chút cơ hội mà hoàn toàn từ bỏ hắn. Lạc Dịch cảm thấy bị thương, thậm chí hoài nghi, chính mình ở Tô Tô trong lòng thật sự có như vậy quan trọng sao? Huynh đệ bằng hữu cũng tất cả đều khuyên hắn, ngươi như vậy điều kiện người nào không thể tìm, vì cái gì muốn đau khổ chấp nhất với một cái không có đã gặp mặt, dễ dàng liền cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ nữ nhân. Lạc Dịch tưởng, hắn cho chính mình cùng Tô Tô 2 năm thời gian, nếu hắn tốt nghiệp, Tô Tô như cũ không liên hệ nàng, hắn liền đi Tây Song Bản Nạp Viện nghiên cứu, lại không trở lại. 2 năm, Lạc Dịch lần lượt bước lên trò chơi, Tô là nho nhỏ Tô chân dung không còn có sáng lên quá. Lạc Dịch cáo biệt bằng hữu, kéo hành lý rời đi thủ đô. Muốn nói con khỉ bọn họ nhất thống hận người, chỉ sợ phi Tô là nho nhỏ Tô Mạc Trúc. Như vậy một cái cùng nhau chơi cùng nhau nháo bằng hữu, bởi vì ngoại giới một chút việc đột nhiên biến mất, ở sự tình giải quyết về sau cũng lại không xuất hiện, liên quan mang đi chính mình bạn tốt sở hữu nhiệt tình. Mà cùng bọn họ gần trong gang tấc Tô Tô, nàng trộm mà chơi trò chơi trộm mà vong luyến. Cuối cùng bị bạn cùng phòng nhóm phát hiện nàng ở trên mạng bị thương hại, từ đây đoạn tuyệt vong du, ai cũng không biết nàng vong luyến đối tượng là ai, nàng chơi là cái gì trò chơi, cũng không biết ở kia lúc sau, các nàng chú ý bắt quái, cái kia nữ chủ đúng là các nàng bạn cùng phòng. Ai sẽ nghĩ đến, ly các nàng như vậy xa xôi vong hồng, sẽ là bên người như vậy một cái không có tiếng tăm gì nhát gan nhút nhát bạn cùng phòng đâu. Thậm chí còn, Tô Tô thất tình sau. Mỗi người cũng không dám ở nàng trước mặt nhắc tới trò chơi, vong luyến nói như vậy để. Cứ như vậy, ở Lạc Dịch rời đi một năm sau, Tô Tô trầm mặc mà kéo hành lý trở về quê quán công tác. Phần 88 Chương 88 kịch thấu nhân sinh 15 kịch thấu nhân sinh chung. Tô Tô tốt nghiệp đại học sau, chuyện thứ nhất chính là cùng Lạc Dịch cùng đi lãnh chứng. Khi đó Lạc Dịch đã là tiến sĩ sinh, hắn nghiên cứu sinh tốt nghiệp sau lại lần nữa thẳng bác. Tiếp tục hắn học bá chi lộ. Đại mọi nơi nửa học kỳ, Tô Tô mang theo Lạc Dịch đi gặp cha mẹ, đều là tiểu học lao sư cha mẹ đối với Lạc Dịch như vậy học bá thập phần có hảo cảm. Thấy xong nhà gái cha mẹ sau, Lạc Dịch lại chọn một cái mọi người đều có rảnh nhật tử, mang theo Tô Tô đi gặp hắn ba mẹ. Lạc Dịch ba mẹ thế nhưng là đại học giáo thụ, hơn nữa đúng là bọn họ trường học, Tô Tô tuyển quá bọn họ khóa giáo thụ. Tô Tô nhìn đến quen thuộc gương mặt, sợ tới mức lời nói đều thiếu chút nữa sẽ không nói. Nhưng là hai vị giáo thụ tính tình đều phi thường hảo, nhìn đến Tô Tô kinh hách bộ dáng, còn tự trách mình nhi tử, thế nhưng chưa bao giờ có cùng bạn gái nói gia đình tình huống. Tô Tô ha hả cười thu hồi véo Lạc Dịch tay, tại như vậy tốt trưởng bối trước mặt, đều không đành lòng khi dễ bọn họ nhi tử. Sau đó, tốt nghiệp ngày đó, Lạc Dịch gấp không chờ nổi mà lôi kéo Tô Tô đi cục dân chính. Ở các bằng hữu còn không có tới kịp trời Nam đất Bắc tản ra thời điểm, bọn họ kết hôn thiệp mời đưa đến đại gia trong tay. Kết hôn thực mau, bất quá bọn họ vẫn luôn không có kế hoạch lập tức muốn hài tử, Lạc Dịch tiếp tục hắn học thuật nghiên cứu, Tô Tô bắt đầu nàng công lý luật sư sự nghiệp, hai người đều là vội đến vui vẻ vô cùng, thật vất vả chống không ra tới thời gian tất cả đều dùng ở hai người ôn tồn thượng. Hôn sau 5 năm, đứa bé đầu tiên của bọn họ buông xuống, bận rộn hai người một chút có rút lại bên ngoài bận rộn thời gian, đem trọng tâm hướng hải tử nghiêng. Tô Tô cùng Lạc Dịch thấy bộ nội dung đã chậm rãi biến thành công sự, đại học thời kỳ như vậy tú ân ái không còn có xuất hiện, thẳng đến Lạc gia tiểu thiên sứ Giáng sinh, nghiêm túc trên nội bộ, lại lần nữa xuất hiện sinh hoạt tiểu thú sự, vai chính đương nhiên là đáng yêu tiểu bảo bảo, mà các vong hữu nhất quan tâm nam nữ chủ thành sau đó bối cảnh nhân vật. Cả đời này, Lạc Dịch tận sức với khoa học nghiên cứu, Tô Tô tận sức về công lý sự nghiệp, bọn họ hài tử, kế thừa bọn họ chỉ số thông minh, không chỉ có thông minh hơn nữa có siêu cường tự chủ, vài lần nhảy lớp, thành tuổi trẻ nhất tiến sĩ, cuối cùng tiến vào tương quan bộ môn vì nước hiệu lực. Nhan Hoa lại lần nữa đi tới quen thuộc trong bóng đêm, nàng biết, chính mình đã trở lại, cái kia Tô Tô qua đời. Mập mạp Tô Tô ở giao lộ khóc đến không kềm chế được. Nhan Hoa kiên nhẫn mà chờ nàng hòa hoãn cảm xúc. Tô Tô khóc thật lâu thật lâu. Thực xin lỗi. Nam Sơn thực xin lỗi Tô Tô bụng mặt nhất biến biến nói, ta sai rồi. Đều là ta sai. Nhan Hoa an ủi nàng, này không phải ngươi sai, mặc kệ là ai, muốn nhịn qua như vậy gió lốc cũng không dễ dàng. Chính là ta còn là quá yếu đuối, chỉ cần ta lấy hết can đảm, xem xong hắn phát ta tin tức, chỉ cần ta chờ phòng bà qua đi, lại đi trò chơi nhìn xem. Nguyên lai hắn không có hoài nghi ta, hắn cũng không cảm thấy như vậy béo ta là xấu xí. Ta là bị chính mình giam cầm A. Tô Tô nhìn ảo cảnh phát sinh hết thảy, mới phát hiện, Nam Sơn không xuất hiện chỉ là bởi vì vào rừng rậm không thể lên mạng. Nam Sơn lúc trước nói đáng yêu học muội chính là nàng chính mình. Chính là, nàng sợ hãi chính mình béo, sợ hãi Nam Sơn hối hận, nàng chính mình khiếp đảm, lại đem lý do đều về tới rồi Nam Sơn trên người, cho rằng hắn sẽ đối chính mình không hài lòng. Quá khứ liền vĩnh viễn đều là đi qua, ngươi nếu đã biết chính mình khuyết điểm, liền chặt chẽ nhớ kỹ, kiếp sau không cần tái phạm đồng dạng sai lầm. Ngươi xem lưu ra, ngươi không biết chính mình vấn đề, chẳng sợ làm ngươi trọng sinh, ngươi cũng vô pháp thay đổi vận mệnh. Tô Tô một bên nghẹn ngào một bên liên tục gật đầu, chủ sự, cảm ơn ngươi. Ta đã biết. Nhan Hoa lộ ra mỉm cười, Tô Tô thật là quá mức thiện lương. Chẳng sợ đã biết chính mình nhân sinh bị lưu ra làm hỏng, cuối cùng để ý, cũng là chính mình không có thể tín nhiệm chính mình ái nhân, mà không phải trốn tránh sở hữu trách nhiệm, đem mặt trái cảm xúc phát tiết đến lưu ra trên người. Như vậy thiện lương cô nương, làm người đều nhịn không được tưởng khuyên nàng, mắng một tiếng lưu ra cũng có thể nha. Nhan Hoa nâng lên tay, thánh khiết bạch quang bao phủ tay nàng rơi xuống Tô Tô trên đầu, đi thôi, kiếp sau dung cảm một chút, lạc dịch như cũ sẽ tìm được ngươi. Tô Tô khổ sở cảm xúc tựa hồ hòa hoãn lên, lưu luyến mỗi bước đi mà cùng Nhan Hoa cáo biệt, Nhan Hoa vẫn luôn mỉm cười mà nhìn theo nàng rời đi, thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất không thấy. Nhan Hoa ở giao lộ đứng yên thật lâu. Nàng cẩn thận mà hồi ức chính mình qua đi mấy đời hình ảnh ký ức. Từ ban đầu không thể hiểu được mà bị đưa vào ảo cảnh, cho tới bây giờ tập mãi thành thói quen mà đi, tâm bình khí hòa mà trở về, nàng phát hiện, chính mình chậm rãi có chút thích cái này công tác. Chứ bỏ có thể thể nghiệm đủ loại nhân sinh, quan trọng nhất chính là, nàng có thể cấp này đó tự mình giam cầm mấy trăm năm linh hồn tân hy vọng, mỗi khi một cái linh hồn trên người bi thương hậm hực một chút tan đi, nàng chính mình nội tâm cũng tràn đầy vui sướng lên. Có thể trợ giúp này đó thiện lương đơn thuần linh hồn, nàng thực nguyện ý thực vui mừng. Nhan Hoa tâm thái, từ nguyên lai bị động tiếp thu, bắt đầu một chút chuyển biến. Cảm xúc bình tĩnh trở lại sau, Nhan Hoa xoay người hướng bộ môn đi đến. Quanh thân xương trắng cùng tơ vàng lại có tân biến hóa, nhưng là Nhan Hoa hiện tại không phải đặc biệt quan tâm. Nàng đến gần kia phiến áp lực bi thương trong bóng tối, lần đầu tiên, đối với tranh trước khủng sau thanh âm cùng cảm giác gáp bách, trấn an nói, không cần cấp, mỗi người ta đều sẽ rút, từng bước tới. Trung quanh thanh âm tĩnh một cái trước mắt, càng thêm kịch liệt lên. Nhan Hoa bất đắc dĩ mà cười, duỗi tay điểm một vị. Ra tới linh hồn làm Nhan Hoa có chút kinh ngạc. Đây là một vị người mặc cung trang, đoan trang tú lệ thiếu phụ, hoặc là xưng là nương nương càng thích hợp một chút. Toàn thân khí chất cùng dáng vẻ cao quý đoan chính, người thường đứng ở bên người nàng lập tức liền thành nhóm lửa nha đầu. Ta 13 tuổi gả cho hoàng thượng, phu thê gần 50 tái, tuy không thể nói là ngày ngày nhĩ tấn tư ma, nhưng cũng là cho nhau tôn kính, cảm tình hòa thuận. Ta vì hắn xử lý hậu trạch, hắn mọi chuyện tin ta kính ta. Chúng ta cả đời này phong ba đều là cho nhau nâng đỡ đi tới. Ta trưởng tử đi, không còn có hài tử, hắn cưới sườn nạp thiếp ta cũng không nhiều lắm làm so đo, bởi vì ta biết ta là chính thê, ở trong mắt hắn, ở cái này trong nhà là không giống nhau. Ta tử sinh đến tử, trừ bỏ kia vô duyên hài tử cũng không quá nhiều tiếc nuối. Nhan Hoa kỳ quái mà nhìn vị này hoàng hậu, nàng cũng nhìn ra được tới. Cái này linh hồn quanh thân cảm xúc cũng không có trước vài vị như vậy ưu oán triền miên, thậm chí cùng các nàng rời đi khi trạng thái không sai biệt lắm. Nhưng là kỳ quái chính là, như vậy linh hồn, thế nhưng sẽ tự mình giam cầm tại đây tình nữ bộ mấy trăm năm. Tình nữ bộ, đều là vây ở tình chi nhất tự A. Vô luận thân tình, hữu nghị, vẫn là tình yêu, luôn là có làm các nàng vô pháp tiêu tan, mới có thể đi không ra này lạ môn. Vậy ngươi là vì cái gì đi không ra đi đâu? Ta khi A. Hoàng hậu nương nương đột nhiên biểu tình sinh động lên, ta đi vào này địa phủ, bởi vì chúng ta gian hoàng hậu thân phận, lại ở sinh thời đã làm không ít lợi quốc lợi dân chuyện tốt, tam sinh thạch trước liền nhìn nhiều vài lần, cũng không biết sao, ta thế nhưng thấy được cái kỳ quái triều đại, một đám quần áo bại lộ nữ nhi ra ở nơi đó thảo luận ta cùng hoàng thượng cảm tình, phần lớn người đều cảm thấy ta là cái ác độc chính thê, đem những cái đó tiểu thiếp coi như chân ái gả cho ta phu quân. Như thế liền cũng coi như, tiểu nữ nhi ra luôn là tâm tư rực rỡ chút, ai biết, còn không chỉ như vậy, các nàng còn bôi nhỏ ta tâm tư âm ngoan, nhiều lần đối hoàng thượng hài tử hạ độc thủ, thậm chí tàn hại có thai chắc hết. Ta đáng ra sao? Trưởng tử qua đời, ta không thể tái sinh, ai sinh hài tử, sinh mấy cái, quản ta chuyện gì nột. Ta mới như vậy tưởng, các nàng lại nói, ta sở dĩ làm này đó hại người mà chẳng đích ta sự, là bởi vì phu quân vắng vẻ. Đã chết nhi tử, cho nên tâm lý biến thái, đã phát điên chứng. Ta thật là tức giận đến. Thật là thiên cổ kỳ hoàn A. Nhan Hoa sợ ngây người. Hoàng hậu đã chết còn có thể nhìn đến đời sau đánh giá không thành. Địa phủ ai quản tam sinh thạch, Nhan Hoa hảo muốn cho hắn ra tới, chúng ta hảo hảo tâm sự. Xem đời sau đánh giá còn chưa tính, cấp vị này hoàng hậu nương nương xem một đám tiểu cô nương tiểu thuyết tạp đàm đánh giá làm gì. Chẳng lẽ bọn họ cái kia triều đại không có chính sử sao? Nghe ngươi nói, ta cảm thấy ngươi cái này hoàng hậu làm được thực hảo, cho nên, ngươi chấp niệm Nhan Hoa gian nan mà nói. Vừa mới ở cửa vì chính mình giúp người làm niềm vui mà cao hứng Nhan Hoa, đột nhiên có chút hối hận. Loại tình huống này, vị này khí phách hoàng hậu nương nương, tựa hồ cũng không cần chính mình trợ giúp a. Ta chính là khí bất quá, ta đoan trang nhu thuận, như thế nào liền thành ác độc? Ta là chính thê, như thế nào liền thành bọn họ chân ái chướng ngại vật. Nhan Hoa khuyên nàng, bất quá là hậu nhân phán đoán, phu quân của ngươi không phải vẫn luôn tin ngươi sao. Nếu có thể đem nàng trực tiếp khuyên trở về, không cần đi ảo cảnh đi một chuyến, kia thật là cảm ơn trời đất. Chính sử đối với các ngươi đánh giá khẳng định không phải như thế, những cái đó bất quá là tiểu cô nương ảo tưởng, này cũng thuyết minh ngươi cùng phu quân của ngươi đem các ngươi quốc gia quản lý rất khá, người bình thường. Là sẽ không đi phán đoán một cái hủ bại triều đình, ngu ngốc hoàng đế. Hắn cũng không phải cái gì tốt, nếu không phải hắn tả một cái sùng thiếp hữu một cái sùng phi, ta như thế nào sẽ lọt vào đời sau bôi nhỏ. Chết lao nhân, lúc trước ta liền nói hắn sợ chết, ta trước tiên đi rồi, hắn lại chân mềm cũng đến tới xem ta liếc mắt một cái, thế nhưng liền thật sự không thấy ta cuối cùng một mặt. Ngươi nhìn xem đời sau người nói như thế nào. Đều nói hắn chán ghét ta chán ghét đến liền cuối cùng một mặt đều không nghĩ thấy. Còn có ta kia đáng thương hài tử. Hắn băng hà trước đều không cho nhi tử một cái truy phong, liên lụy ta hải nhi cũng đi theo bị người bố trí. Ta thật đúng là hận không thể chờ đến hắn xuống địa phủ tới bóp chết cái này chết lão nhân. Đến nỗi có hay không chờ đến vị kia chết lão nhân hoàng đế, đáp án rõ ràng, hoàng hậu nương nương không chịu đầu thai, sau đó bị lộng tới nơi này tới. Nhìn ra được tới, này hoàng đế cùng hoàng hậu cảm tình tựa hồ đã là lao phu lao thê, dù sao đối phương xấu nhất kém cỏi nhất bộ dáng đều cho nhau gặp qua, ở chung lên phi thường tùy ý nói là phu thê, kỳ thật càng như là người nhà. Nhìn vị này nương nương, nói lên hoàng đế tới, liền lúc ban đầu đoàn trang đều không có, nói thẳng chết lão nhân. Bất quá, như vậy khó khăn liền càng cao, Nhan Hoa mày nhảy nhảy, vậy ngươi ý tứ là, không phải nói là ảo cảnh sao. Kia như thế nào đều khả năng đi. Hoàng hậu nương nương nở nụ cười, chủ sự, ngươi liền giúp ta quản được kia ngựa giống hoàng thượng phu quân, làm hắn toàn tâm toàn ý đối ta một người, hảo hảo nuôi sống nhi tử lớn lên, làm đời sau người lại không lý do bố trí chúng ta mẫu tử. Nhan Hoa hộp máu, lại là một cái hoàng đế, nàng còn nhớ rõ phía trước mỗ một đời, cái kia chính mình vì làm được một đế một sao hoa nhiều ít tâm tư. Nhưng là không chấp nhận được nàng nói cái gì. Tại đây vị hoàng hậu nương nương nói ra chấp niệm lúc sau, nàng ý thức lại lần nữa mơ hồ lên. Chương 89 Hoàng gia phu thêm một. Chương 89 Hoàng gia phu thêm một đế hậu. Lần này chấp niệm chi hồn tên là Ôn Minh Lan, đương triều Ôn Thượng Thư con gái duy nhất, 13 tuổi khi, tam hoàng tử thân mẫu thuộc phi bệnh nặng, ở này hướng hoàng thượng trần tình, hy vọng lâm trung trước nhìn đến duy nhất nhi tử cưới vợ, hoàng đế cảm nhớ cùng thuộc phi ngày xưa phu thê chi tình, phá lệ cấp thượng không đến 15 một tuổi tam hoàng tử ban cho hôn sự. Lấy vinh triều lệ thường, hoàng tử ở 16 tuổi tả hưu đính hôn, sau đó trong cung phái hậu cung lễ nghi nữ quan đi trước chuẩn hoàng tử phi trong nhà, nhắm ngay hoàng tử phi tiến hành lễ nghi dạy dỗ, nhất vãn hoàng tử 18 tuổi, chính thức thành thân. Cưới chính thê liền cũng ý nghĩa hoàng tử thành nhân, từ đây đi vào triều đình, vì hoàng phụ, thái tử phân ưu giải nạn. Đương nhiên, tại đây trong lúc, không có cưới vợ hoàng tử, đều sẽ bị trưởng bối ban cho nhân sự dẫn đường cung nữ, cùng với một vài thị thiếp. Tam hoàng tử danh Triệu Tiềm, không đến 15 một tuổi, phía trên có một cái thái tử đại ca Triệu Uyên, một cái cùng thái tử giống nhau tuổi nhị ca Triệu Trạch, hắn so phía trước hai vị nhỏ 4 tuổi. Tuy rằng nhìn qua tuổi không lớn, nhưng là cũng đã biết nhân sự, bên người có thuộc phi ban thưởng hai cái cung nữ. Bất quá nhìn qua tuổi không lớn tam hoàng tử lại thập phần cũ kỹ, hũ nút tính tình khó được cười một lần, hai cái tuổi đại điểm ca ca thường thường rêu cợt hắn trở lại hoàng tử phủ, có phải hay không hai cái cung nữ thấy hắn đều sợ hãi. Triệu Tiêm đối mặt huynh trưởng mang theo nhan sắc trêu đùa như cũ có nề nếp, trả lời ra một chuỗi thánh nhân ngôn. Sau lại thuộc phi bệnh nặng, hũ nút tam hoàng tử càng thêm buồn, mỗi ngày trừ bỏ đi học đường đọc sách, chính là lưu tại thuộc phi trong cung bồi thuộc phi, đoan dược đệ khăn, nói chuyện phiếm giải buồn, chỉ cần có thể làm thuộc phi cao hứng lên, hơi chút thoải mái một chút sự hắn đều tự tay làm lấy. Liên hoàng đế thấy, đều trong lòng chua xót lại vui mừng, khó được cảm tính mà cho bọn hắn mẫu tử phá lệ, trước tiên định ra Triệu Tiềm cùng Ôn Minh Lan hôn sự, hơn nữa không có trung gian quá độ kỳ, trực tiếp chuẩn bị hôn lễ. Ôn Minh Lan hôn sự phi thường vội vàng, Ôn mẫu từ nhỏ vì nữ nhi chuẩn bị của hồi môn, nhưng chưa từng nghĩ tới có một ngày nữ nhi sẽ gả đến trong hoàng thành đi, phía trước chuẩn bị rất nhiều đồ vật đều không thích hợp, đồng dạng, tam hoàng tử hôn lễ, lễ bộ đại thần đều cho rằng ít nhất 2 năm sau, hiện giờ đột nhiên muốn tổ chức, cũng là từ trên xuống dưới người ngã ngựa đổ. Nhưng là mặc kệ người khác như thế nào bận việc, đối với chính chủ Ôn Minh Lan cùng Triệu Tiềm tới nói, một cái chờ xuất giá, một cái như cũ ngày ngày không chế mà chiếu cố mẫu thân, cũng không có cái gì quá lớn cảm giác. Thậm chí đối với Ôn Minh Lan tới nói, như vậy ngược lại là kiện rất tốt sự, may mắn mà tránh thoát lễ nghi dạy dỗ này một kiếp khó. Phải biết rằng, nhiều ít tiểu thư khuê các ở trong cung nữ quan thủ hạ, bị lăn lộn đến khóc không ra nước mắt thậm chí sợ hai hôn nhân. Nghe nói lại hoạt bát nữ hài tử, cũng có thể ở này đó nữ quan dạy dỗ hạ, biến thành mỗi một bước đều giống thức đo lượng ra tới giống nhau tinh chuẩn, quy phạm hoàng gia tức phụ. Có lẽ cũng bởi vì như vậy, Nhan Hoa nhìn đến Ôn Minh Lan như cũ giữ lại thiếu nữ khi thiên tính, bề ngoài nhìn qua dáng vẻ muôn phương, kích động lên liền hoàn toàn lộ thật tình. Hai người đại hôn thực mau đã đến, đêm tân hôn, mới nếm thử nhân sự Ôn Minh Lan cùng như cũ tay mơ Triệu Tiềm quá đến cũng không quá vui sướng. Ngày hôm sau, một đôi biệt nữ tiểu phu thê cùng đi bái kiến trưởng bối. Ôn Minh Lan tính tình sang sảng, cùng Triệu Tiềm hũ nút tính tình vừa vặn bổ sung cho nhau. Tuy rằng ngày hôm trước buổi tối không rất cao hứng, nhưng là sáng sớm hôm sau, biệt nữ, liền rộng rãi mà cùng Triệu Tiềm đáp khởi lời nói tới. Thục phi tự nhiên đối bọn họ sự tình có điều nghe thấy, nhìn đến nhi tử tuy rằng như cũ dầu dĩ không nói lời nào, nhưng là đối với con dâu ném qua tới nói đầu đều sẽ một cái không rơi mà tiếp thượng, trong lòng vui mừng cực kỳ, cũng đối Ôn Minh Lan thở phần vui lòng. Có lẽ là tâm tình hảo, thân thể liền thật sự hảo rất nhiều, nguyên bản bị chẩn bệnh chỉ còn lại có 2 tháng nhật tử thục phi hảo hảo mà nhịn qua ngày chết, trong lòng thấp thỏm Ôn Minh Lan cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ hôn sự vốn là có điểm xung hỉ ý vị, chẳng sợ không có, nếu thuộc phi ở các nàng hôn sau không đến 3 tháng liền đi, nàng cái này hôn lễ cũng quá mức điểm xấu. Triệu Tiêm cũng nhẹ nhàng rất nhiều, có đôi khi cùng Ôn Minh Lan nói lời này, trên mặt cười bộ dáng cũng dần dần ra tới. Cứ như vậy qua nửa năm nhiều, ở đại gia thả lỏng thời điểm, trước một ngày còn vui vui vẻ vẻ mà nói chờ bọn họ tiểu phu thê sinh hạ tiểu hoa nhi thuộc phi, đột nhiên ở ban đêm qua đời. Đó là Triệu Tiềm niên thiếu khi nhất gian nan một đoạn nhật tử, thân là thê tử Ôn Minh Lan toàn bộ hành trình bồi hắn, kia cũng là Triệu Tiềm ở trong cung gian nan nhật tử bắt đầu, không có mẫu phi che chở, thành ra không thành năm xấu hổ tình cảnh, tam hoàng tử phủ túng quẫn sinh hoạt. Rộng rãi lạc quan, tùy tiện Ôn Minh Lan bồi hắn một chút trưởng thành lên. Đồng dạng, Triệu Tiềm cũng bồi Ôn Minh Lan. 13 tuổi xuất giá, trưởng gia quản lý còn không có toàn học được, phức tạp trong cung quan hệ cùng thái giám cung nữ, hoàng gia rắc rối phức tạp tông tộc thân thích. Ôn Minh Lan có quá nhiều không hiểu, cũng phạm quá các loại sai lầm, Triệu Tiềm tuy rằng có đôi khi sẽ ảo não mà nhăn chặt mày, nhưng là chưa bao giờ có thật sự trách cứ quá nàng, ngược lại có xong việc hắn chủ động ra mặt gánh vác trách nhiệm. Triệu Tiềm nỗ lực đọc sách, tranh thủ ở hoàng phụ trước mặt đột hiện chính mình, Ôn Minh Lan hoặc thỉnh giáo chị em dâu hoặc thỉnh giáo lớn tuổi nữ quan, càng là ở thấy mẫu thân thời sự vô toàn diện mà thỉnh giáo trưởng ra quản lý biện pháp, chưa bao giờ có cảm thấy thiếu tiền Ôn Minh Lan một cái tiền đồng mà tính trong phủ chi ra, tận lực làm Triệu Tiềm bên ngoài cùng khác hoàng tử giống nhau, Triệu Tiềm cũng cảm nhớ thê tử gian khổ, đi bên ngoài làm chuyện gì, tổng hội cho. Nàng mang điểm vật nhỏ trở về. Hai người tuy rằng quý vì hoàng tử hoàng phi, nhưng là lại quá đến cùng bình dân ba tánh giống nhau tính toán tỉ mỉ, nhưng là nguyên bản xa lạ cảm tình, cũng ở như vậy lẫn nhau nâng đỡ hạ, một chút gia tăng. Thục phi qua đời 3 năm, ngầm thủ 3 năm hiếu Triệu Tiềm rốt cuộc cùng Ôn Minh Lan quá thượng bình thường phu thê sinh hoạt, khi đó là bọn họ cảm tình sâu nhất thời điểm, hai tử liền cũng tự nhiên mà vậy mà có. Biểu hiện ưu dị Triệu Tiềm cũng bị hoàng đế xem vào trong mắt, bắt đầu thượng triều ban sai. Sau đó là sai sự làm tốt lắm, hoàng đế khen ngợi đồng thời, lần hai nguyệt tuyển tu chung, cấp tam hoàng tử phủ bàn cho một cái thị thiếp. Khi đó, Ôn Minh Lan sắp sinh. Đối với từ nhỏ chịu khuê vấn lớn lên Ôn Minh Lan tới nói, này cũng không phải chuyện gì, tuy rằng hoặc nhiều hoặc ít trong lòng có chút không sảng khoái. Nhưng chẳng sợ phía trước, Triệu Tiềm cũng không phải chỉ có nàng một người, trong phủ còn có hai cái cung nữ đâu. Người tới, nàng liền thỏa đáng mà an bài. Triệu Tiềm cũng không quá để ý, bất quá là trong nhà nhiều một cái thị nữ giống nhau, chẳng qua cái này thị nữ tồn tại, ý nghĩa hoàng đế đối hắn biểu dương, này với hắn mà nói vẫn là thập phần hưng phấn. Sau đó, Ôn Minh Lan sinh hạ Triệu Tiềm trưởng tử. Tam hoàng tử phủ nhật tử theo Triệu Tiềm tiến vào triều đình cũng có chút thành tích về sau, chậm rãi hảo lên, trong phủ nữ nhân cũng theo từng năm qua đi, chậm rãi nhiều lên. Bất quá, cùng Triệu Tiềm mặt khác huynh đệ so sánh với, tam hoàng tử phủ như cũng là nữ nhân ít nhất, thả này đó nữ nhân địa vị thấp nhất, sở hữu chất thất, đều là hoàng đế ban thường hạ, Triệu Tiềm không có chủ động liên lạc đại thần liên hôn hoặc là chính mình coi trọng quá nhà ai cô nương. Ôn Minh Lan đối với Triệu Tiềm thức thời vẫn là miễn cưỡng vừa lòng. Trưởng tử 8 tuổi thời điểm, một hồi phong hàn cướp đi hắn sinh mệnh. Ôn Minh Lan thiên đều sụp. Triệu Tiềm tuy rằng nhìn thực kiên cường, như cũ bình thường trên dưới triều. Chính là cả người đều gầy xuống dưới, trong quần áo trống rỗng, trở lại trong phủ, liền cùng Ôn Minh Lan hai người ngồi ở cùng nhau nhìn nhi tử vật cũ phát ốc. Thẳng đến có một ngày, Ôn Minh Lan rốt cuộc ngã bệnh, Triệu Tiềm đột nhiên hồi qua thần, đem nhi tử sở hữu đồ vật đều khóa lên, chưa kinh hắn cho phép ai đều không thể lại động. Hắn tưởng khuyên thê tử hài tử có thể lại có, nhưng là thái y cho nàng bắt mạch xem bệnh sau, lại mịt mờ mà nói đầu thai sinh sản bị thương thân mình. Sau lại cũng không có điều trị hảo, hiện giờ lại dựng gian nan. Hai người niên thiếu làm phụ mẫu, Ôn Minh Lan bên người cũng không có trưởng bối. Đối với điều trị thân mình những việc này tùy tiện không quá để ý, ai biết sẽ tạo thành hiện giờ bi kịch. Triệu Tiềm không có đích trưởng tử còn có hai cái con vợ lẽ, nhưng Ôn Minh Lan lại là không còn có hài tử. Triệu Tiềm là thương tâm, rốt cuộc thê tử cùng con vợ cả đều là bất đồng, chính là Ôn Minh Lan lại đột nhiên tâm phai nhạt. Thân thể một chút hảo lên sau xem đến càng thêm khai. Nàng như cũ làm tận chức tận trách tam hoàng tử phi, như cũ vì Triệu Tiềm xử lý hảo nội nội ngoại ngoại hết thảy, thậm chí hắn thị thiếp, còn hắn nữ nhi. Nhưng là trên người nàng, tuổi trẻ khi tinh thần phấn chấn bốc đồng đều không có, đối Triệu Tiềm cũng giống như từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh trưởng, người nhà giống nhau, thân cận nhưng không thân mật. Triệu Tiềm từng đã làm nỗ lực, nhưng là phát hiện vô dụng. Lại xem thê tử hiện giờ quá đến cũng coi như vui vẻ, liền không hề miễn cưỡng. Hậu viện nữ nhân nhiều, tự nhiên sẽ khởi chuyện xấu, không chạm đến Ôn Minh Lan, hài tử, Triệu Tiềm mặc kệ, nhưng ai đem chuyện này xả tới rồi Ôn Minh Lan trên người, hắn chỉ tín nhiệm thê tử. Chậm rãi, này đó nữ nhân cũng không chạm đến này điểm mấu chốt. Cho nên, mỗi lần nhìn đến có tân nhân tiến vào, tự cho là được điểm sủng ái liền đối Ôn Minh Lan không quá tôn kính thời điểm. Ôn Minh Lan một chút đều không tức giận, phảng phất là nhìn một cái chê cười giống nhau, hậu trạch nhàm chán, mỗi lần có tân nhân tới liền có điểm tân việc vui. Triệu Tiêm đối này từ mất mát đến bất đắc dĩ cuối cùng đến dung túng, rất có loại người vui vẻ liền tốt tâm thái. Đương chính mình siêu thoát này ngoại, Ôn Minh Lan phát hiện như vậy nhật tử là phi thường nhẹ nhàng, duy nhất có chút thương cảm chính là, tuổi nhỏ hài tử quá yêu ớt, Triệu Tiêm thứ tử thứ nữ Giáng sinh không ít, cuối cùng sống sót lại chỉ có 4 cái nhi tử. Tuy rằng này đó hài tử cùng nàng không có gì quan hệ, nhưng là từng có tang tử chi đau nàng đối Triệu Tiềm vẫn là có cùng lý tâm, biết hắn khó chịu. Sau lại, thái tử phạm tội, hoàng tử đoạt đích, Ôn Minh Lan làm Triệu Tiềm thế tử, giúp hắn rất nhiều, Triệu Tiềm đăng cơ vi đế, Ôn Minh Lan trở thành hoàng hậu, nàng cũng mặc kệ hoàng đế cùng hắn tiểu lão bà, 3 ngày 2 đầu mà chạy đến hoàng thành phụ cận biệt viện đi ở hậu cung sự vụ lấy rèn luyện tỉ muội vì danh. Chọn lựa mà làm những cái đó các phi tử đi làm. Triệu Tiêm trung niên đăng cơ, tiên đế lúc tuổi già lưu lại không ít cục diện rồi dám, mỗi ngày cẩn trọng mà ở trong chính điện làm công, nghĩ đến cái kia Tiêu Giao tự tại thê tử liền hận đến cắn răng. Đồng thời thân thể hắn cũng không tốt lắm, trường kỳ mệt nhọc, khỏe mạnh ngày càng sa sút. Sau đó, Ôn Minh Lan nghe nói hắn ở tìm phương sĩ xin thuốc. Ôn Minh Lan chạy tới mắng hắn một hồi, nói hắn sợ chết. Triệu Tiêm lần đầu tiên cùng nàng khắc khẩu, nói hắn chưa từng nghĩ tới trường sinh bất lão, ngược lại nàng, cũng không đem hắn để ở trong lòng căn bản không hiểu hắn suy nghĩ cái gì. Ôn Minh Lan tức điên, cảm thấy lao già này già rồi còn làm lên, nổi giận đùng đùng mà trở về chính mình trong cung. Liên ngày hôm sau cung yến, nàng đều không tính toán đi. Ai biết, lao già này thật đúng là càng già càng ấu trĩ, biết rõ nàng vì cái gì không đi. Cố tình còn ở ngự hoa viên phát hỏa, nói nàng không đúng hạn đến trong yến hội. Chung quanh cung nữ đều sợ hãi, Ôn Minh Lan xem các nàng đau khổ khuyên bảo như vậy, cũng không đành lòng lão nhân thật sự uy nghiêm quét rác, nghẹn một bụng khí vẫn là đi, toàn trường chưa cho hắn một cái chính mặt. Ngày hôm sau, nàng liền dọn về biệt viện. 2 người già rồi ngược lại ồn ào nhốn nháo nhiều, bên người thân hữu cũng một đám đi rồi, đồng dạng tới rồi tuổi người khó tránh khỏi liền nghĩ đến chính mình kia một ngày. Triệu Tiêm có một lần nói, người đến vãn chấm một bước, chấm là không thể gặp ai lại đi. Ôn Minh Lan làm trái lại, người đến tưởng mở, ta càng muốn sớm một chút đi, ta vất vả cả đời, làm ngươi bao nhiêu lần, sắp đến đã chết, còn phải lại làm ngươi. Triệu Tiêm sụ mặt giận mắng, nói bậy gì đó. Ân, lão nhân hiện giờ nghe không được chết tự. Ôn Minh Lan cố tình liền phải nói, còn không phải là cái chết, như thế nào liền không thể nói. Người chưa từng nghe qua. Sinh tử có mệnh, phú quý ở thiên. Ta nói một câu chết, liền thật có thể đã chết. Triệu Tiêm tức giận đến, vung tàn nhẫn lời nói, ngươi còn nói. Ngươi nếu là so với ta sống chết, ta nhất định không đi xem ngươi. Làm ngươi nói hiệu nói vượng. Ôn Minh Lan sặc hắn, ta xem ngươi là sợ tới mức chân mềm, sợ nhìn ta chính mình cũng đoạn mấy ngày hảo sống đi. Triệu Tiêm tức giận đến mặt đều đỏ, run rẩy ngón tay Ôn Minh Lan nói không ra lời, nửa ngày. Tức giận bừng bừng tiểu lão đầu vung tay háo cung đức hơi hừ hừ đi ra Ôn Minh Lan đại điện. Ôn Minh Lan nở nụ cười, cười cười, liền lại thương cảm. Nhan hoa một đường hồi ức xong Ôn Minh Lan sở hữu ký ức, như suy tư gì. Ôn Minh Lan cùng Triệu Tiềm, tuổi trẻ khi từng có tình yêu, theo tuổi tăng trưởng, hài tử qua đời tân nhân nhập phủ, 2 người tình yêu dần dần không có, ngược lại thành thân tình. Có lẽ ở Triệu Tiềm trong lòng, hắn đối Ôn Minh Lan từng có tình yêu. Sau lại Ôn Minh Lan không yêu, hắn không biết nguyên nhân, nhưng nhìn đến nàng quá đến càng tốt cũng liền không miễn cưỡng. Đối những người khác, không biết hắn hay không thật sự từng yêu, nhưng là vô luận có phải hay không, ai cũng vô pháp thay thế Ôn Minh Lan ở trong lòng hắn vị trí. Mà đối với Ôn Minh Lan, khả năng nàng chính mình cũng không biết chính mình vì cái gì đột nhiên tâm liền lạnh, đối Triệu Tiềm không thèm để ý, nhưng tình yêu mất đi, nhiều năm lẫn nhau nâng đỡ, như cũ cắt không khai 2 người thân tình. Mãi cho đến nhân sinh cuối, Nhan Hoa như cũ có thể cảm nhận được, 2 người kia, đối lẫn nhau mà nói đều là quan trọng nhất người, siêu việt cha mẹ nhi nữ, siêu việt chi tâm hồng nhan. Nguyên bản tâm tắc Nhan Hoa thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, Triệu Tiềm không phải hoàn toàn không thể cứu ngựa giống nam, bằng không, như thế nào có thể quản được trụ một cái hoàng đế nửa người dưới. Chẳng lẽ hạ dược làm hắn lại không thể giao hợp sao? Phần 90 Chương 90 Hoàng gia phu thê 2 thiếu niên phu thê. Minh Lan từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại khi, trời đã sáng rồi, có cung nữ nghe được nàng động tĩnh, nhẹ chạy bộ đến nàng mép giường, nhỏ giọng hỏi, chủ tử, ngài tỉnh. Minh Lan xoa xoa đôi mắt, phục hồi tinh thần lại, ân một tiếng. Nghe được nàng hồi phục, bên ngoài cung nữ lục tục tiến vào, nàng bên người nha đầu, hiện giờ tam hoàng tử phi đại cung nữ Khê Nguyệt hợp lại nổi lên mảnh trướng. Bên ngoài quang sái tiến vào, Minh Lan sửng sốt, thiên như vậy sáng. Như thế nào không gọi ta? Khê Nguyệt nhấp miệng cười, khinh thanh tế ngữ mà nói, tam hoàng tử đi phía trước dặn dò bọn nô tỳ, nói ngài mấy ngày nay mệt muốn chết rồi, làm bọn nô tỳ đừng xảo ngài, làm ngài hảo hảo nghỉ ngơi, khi nào khởi đều không có việc gì. Minh Lan xoa xoa đầu, lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Hiện giờ, Ly Thục Phi qua đời mau 3 năm, lại quá 2 tháng chính là Thục Phi ngày rỗ. Khoảng thời gian trước, tông thân có một vị hoàng đế thực coi trọng trưởng bối qua đời, không có kinh nghiệm Minh Lan luống cuống một thời gian, thật vất vả túc trực bên linh cứu khóc tang một bộ lễ nghi xuống dưới, lại gặp gỡ nàng tiểu nhật tử, bởi vì phía trước quá mức mệt nhọc liền có chút không thoải mái. Tuy rằng tam hoàng tử trong phủ không có trưởng bối, nhưng rốt cuộc còn ở trong hoàng cung, không có thật sự khai phủ sống một mình, vẫn luôn tiểu tâm cẩn thận hai vợ chồng trước nay đều là nghiêm khắc dựa theo quy củ cuộc sống hàng ngày. Không thể tưởng được, hôm nay có nề nếp Triệu Tiềm thế nhưng sẽ trực tiếp dặn dò hạ nhân, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Minh Lan cũng cười cười, không để ý tới vì nàng cao hứng lại hơi hơi mang theo chế nhạo Khê Nguyệt, đứng dậy xuống giường. Một đám cung nữ lập tức huấn luyện có tố mà đoan thủy, đệ khăn, hầu hạ nàng mặc quần áo, trang điểm, mỗi cái động tác đều nhỏ giọng lại lưu sướng. Chờ đến Minh Lan thu thập hảo hết thể từ phòng ngủ ra tới, đại sảnh đã dọn xong đồ ăn sáng, bởi vì bọn họ trong phủ túng quẫn, đồ ăn sáng đều là nghiêm khắc dựa theo trong cung phân lệ tới, vô pháp giống nhà khác hoàng tử hoàng nữ như vậy, hoặc có tiền hoặc có thế, có thể chính mình thêm vào gọi món ăn. Ấy nấy ngoại chính là, hôm nay đồ ăn sáng nhiều một chén táo đỏ cháo. Khê Nguyệt phảng phất nàng trong bụng run đũa, không đợi nàng mở miệng hỏi, lại cười giải thích nói, đây cũng là tam hoàng tử trước khi đi phân phó. Minh Lan gật gật đầu, cũng không nói gì thêm, ngồi xuống đêm này phân khó được có tân ý đồ ăn sáng cấp ăn. Trong cung nhật tử kỳ thật cũng không khó quá, chính là địa phương không lớn nhiều quy củ, mỗi ngày đối với địa bàn nhàn đến không có chuyện gì, người đãi lâu rồi liền dễ dàng lăn lộn điểm sự tình ra tới. Minh Lan ngày này ở trong phòng dọn dẹp một lần hoàng tử phủ nội vụ, sau đó liền nhàn nhã đến phơi phơi nắng, viết viết chữ. Phía trên bà không còn nữa, khác phi tử nàng cũng không có khả năng đi phụng dưỡng lấy lòng, đồng dạng, này đó phi tử cũng sẽ không tới quản bọn họ nhật tử như thế nào quá. Chỉ cần tại đây tam hoàng tử trong phủ, nàng làm cái gì, cơ bản cũng chưa người quản. Buổi tối, Triệu Tiềm hạ khóa trở về. Ban ngày cố ý chiếu cố chuyện của nàng nửa câu cũng chưa nói, đối Minh Lan thân mình thế nào quan tâm lời nói càng là không có. Nếu không phải Minh Lan biết hắn sáng sớm làm những cái đó sự, còn tưởng rằng hắn lanh tâm lanh tình, đối nàng một chút đều không chú ý. Hai người giống như trong trí nhớ như vậy, thực không nói mà dùng xong rồi bữa tối, Triệu Tiềm còn muốn đi thư phòng làm hôm nay công khóa, Minh Lan đi theo hắn đi vào. Giống nhau Triệu Tiềm làm bài tập thời điểm, Minh Lan rất ít quấy rầy hắn, hôm nay thế nhưng cùng hắn cùng nhau vào thư phòng, Triệu Tiềm nhìn nàng, trong mắt mang theo nghi vấn. Minh Lan đối cái này tiểu trượng phu trầm mặc ít lời xem như hoàn toàn lĩnh giáo, cười cười, ngồi vào trước mặt hắn, phu quân, lần này lục thuốc sự làm ta ngã một lần khôn hơn một chút, ta tưởng đem chúng ta tông thân hảo hảo lý một lý, cũng học tập một chút tương ứng lui tới lễ tiết, miễn cho giống lần này giống nhau, chuyện tới trước mắt, liền luôn uống. Triệu Tiềm thập phần tán đồng gật đầu. Minh Lan tiếp tục nói, ngươi nơi đó có hay không giống ra phả giống nhau tư liệu. Nói có chút ngượng ngùng, ta đối hoàng gia này đó quan hệ đến hiện giờ vẫn là có chút hồ đồ đâu. Hồng Bạch Hỷ Tang, lui tới lễ tiết tựa hồ cùng từ trước ở trong nhà cũng có chút không giống nhau. Minh Lan tính tình có chút tùy tiện, lẻ loi một mình tại đây trong cung lại cố tình tiểu tâm cẩn thận, cho nên 3 năm như cũ đối này hoàng cung không quá quen thuộc, đối hoàng gia phức tạp quan hệ cái biết cái không. Triệu Tiềm như suy tư gì, sau đó, trấn an mà vô vô tay nàng. Gia phả đều là có chuyên gia quản, khẳng định vô pháp lấy ra tới cho ngươi, bất quá ta đối này đó lược có hiểu biết, về sau mỗi ngày buổi tối, ta rút ra nửa canh giờ cho ngươi nói một chút Triệu gia này đó tông thân quan hệ. Đến nỗi đưa tới đưa hướng. Thái tử Phi là Triệu hoàng phụ thân miệng xưng tụng quá hoàng gia tức phụ, ngươi ngày thường nhàn rỗi không có việc gì, có thể đi bồi bồi thái tử phi. Minh Lan nghe hiểu hắn giọng nói, biết hiện giờ hắn cùng thái tử quan hệ không tồi, liền minh bạch gật gật đầu. Triệu Tiềm xem nàng nghe hiểu, hơi hơi lộ ra điểm cười tới. Đêm nay, Triệu Tiềm liền trước buông xuống công khóa, cấp Minh Lan nói về hoàng đế mấy cái huynh đệ tới. Minh Lan phát hiện, Triệu Tiềm thật sự là quá mức khiêm tốn, hắn nơi nào là lược có hiểu biết, nhìn vạn sự mạc không liên quan mình, một lòng trên dưới khóa quá chính mình nhật tử hắn, trong lòng đối này đó vương ra tình huống lại rõ như lòng bàn tay. Hắn cấp Minh Lan nói, không chỉ là huyết thống quan hệ, càng là này đó tông thân ai cùng ai thân cận, ai cùng ai đứng ở một cái trận doanh, ai có cùng ai vì cái gì sự từng có cái gì ăn tết. Bất quá 18 tuổi, là có thể hiểu biết nhiều như vậy, nhìn thấu này đó quan hệ, Minh Lan đều bắt đầu bội phục hắn. Triệu Tiêm nói nói, vừa chuyển đầu, liền nhìn đến Minh Lan bội phục đôi mắt, sáng lấp lánh, dừng một chút, có chút ngượng ngùng mà túi đầu tiếp tục chỉ vào chính mình họa quan hệ đồ giảng giải lên. Nhưng là thanh âm trong trẻo không ít. Minh Lan cũng phát hiện hắn biến hóa, âm thầm cười rộ lên. Ban đêm, chờ đến Triệu Tiềm hoàn thành một ngày công khóa, Minh Lan cũng buông xuống trong tay mới vừa tổng kết ra tới tư liệu, cùng hắn cùng nhau trở về phòng ngủ. Triệu Tiềm đi đến mép giường, nhìn đến hoàn toàn mới giường đệm, nghĩ đến hôm qua ban đêm Minh Lan tới nguyệt sự, huyết dính vào đệm giường thượng, đem hắn khiếp sợ. Minh Lan thay quần áo xong, nhìn đến ăn mặc áo ngủ Triệu Tiềm ngơ ngác mà đứng ở trước giường phát ngốc, đôi mắt nhìn chằm chằm phô đệm chăn, mặt đỏ hồng, có chút không rõ nguyên do. Phu quân, làm sao vậy? Triệu Tiêm hoàn hồn, a một tiếng, nhanh chóng nhảy lên giường. Kia mạnh mẽ bộ dáng hoàn toàn không hợp hắn ngày thường trầm ổn. Minh Lan che miệng cười trộm, chờ đến hai người cùng nhau nằm tới rồi trên giường, nàng đột nhiên mới nghĩ đến, thời đại này quy củ, nữ nhân có nguyệt sự là không thể cùng trượng phu ngủ chung. Kiếp trước lúc này, hai người đều còn nhỏ không biết này đó, vẫn luôn đều không có kiêng dè. Sau lại chờ đến Minh Lan biết chuyện này thời điểm, trong phủ đã có mấy cái thị thiếp, bọn họ cảm tình cũng chậm rãi xu vì thân tình. Bất quá, Minh Lan hiện giờ tuy rằng trước thời gian đã biết, cũng bất quá ở trong đầu qua một lần liền ném tại sau đầu, gom lại hai người trên người chăn chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Ai ngờ, đêm khuya tĩnh lặng, Triệu Tiềm lại đột nhiên nói chuyện. Ngươi hôm nay, thân mình tốt không? Minh Lan ngẩn người mới hiểu được hắn hỏi chính là cái gì? Trong lòng có chút ấm, gia hỏa này tuy rằng nhìn cao lãnh khó có thể thân cận, nhưng là trên thực tế tâm vẫn là nhiệt, người cũng không khó ở chung. Ân. Minh Lan ở trong bóng tối lên tiếng, buổi sáng khởi chậm, còn ăn táo đỏ cháo, hôm nay không có làm chuyện gì, tịnh nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi nhiều hảo. Về sau sẽ càng tốt. Triệu Tiềm tự nhủ nói một tiếng. Minh Lan cảm giác được, bên cạnh người dựa lại đây một ít. Trên tay đáp thượng một khắc chỉ so nàng nhiệt độ cơ thể cao rất nhiều tay. Nàng mỉm cười hồi cầm. Ngày thứ hai, Triệu Tiềm như cũ tay chân nhẹ nhàng mà dậy sớm đi học đường. Minh Lan lại ở các cung nữ mặc kệ hạ khởi chậm, đồ ăn sáng vẫn là nhiều một chén táo đỏ cháo. Thứ nay về sau nguyệt sự tới mấy ngày nay, mỗi ngày như thế. Ngày này, nàng đem hoàng tử phụ sự vụ trải vớt bày ra tới, nàng có mấy đời kinh nghiệm, đối hiện giờ tam hoàng tử phụ. Quản lên vẫn là dễ dàng, đem nguyên chủ nhân tuổi nhỏ mà sơ hở chỗ đều tra lậu bổ khuyết điều chỉnh tốt. Nguyên chủ năng lực một chút không kém, chẳng qua vội vàng đại hôn, không có rèn luyện, hết thể đều dựa vào chính mình sơ soạn, cho nên có chút vấn đề không thể kịp thời phát hiện. Nàng nói là dựa vào kiếp trước kinh nghiệm, kỳ thật dựa nguyên chủ sau lại vài thập niên ký ức càng chuẩn xác chút. Liệt hảo trình đốn và cải cách kế hoạch biểu, Minh Lan lại ngồi ở ấm áp đình viện. Ngâm Nga nhớ dục khởi hôm qua Triệu Tiềm cho nàng giảng giải tư liệu. Hoàng gia sự chính là như vậy phiên thoái. Thân thích nhiều không tính, mỗi cái thân thích đều khả năng liên lụy chính trị. Làm hoàng gia tức phụ, không chỉ có muốn hiểu đón đi rước về, còn phải có chính trị mẫn cảm. Cứ như vậy, Triệu Tiềm liên tục cấp Minh Lan nói hơn một tháng hoàng gia gia phả cùng bí sử. Minh Lan buổi tối bồi hắn ở thư phòng dụng công, ban ngày từng giọt mà cải tiến hoàng tử bên trong phủ vụ quản lý. Chờ đến thuộc phi ngày dỗ đến thời điểm, Triệu Tiềm đã thói quen mỗi ngày ban đêm trong thư phòng có Minh Lan bồi hắn cùng nhau đọc sách, sau đó hai người lại cùng nhau hồi phòng ngủ nghỉ tạm. Mà khi đó, hắn cũng đột nhiên phát hiện, trong nhà nhật tử giống như quá đến càng tốt một ít. Một ngày tam cơm không giống trước kia giống nhau nghìn bài một điệu, không có ánh mắt thái giám cung nữ rốt cuộc không tới trước mặt hắn lung lay, trước kia bọn họ phu thê sinh hoạt hàng ngày hoặc nhiều hoặc ít có không hài lòng, chịu ủy khuất, hiện giờ, chuyện như vậy, này 2 tháng tựa hồ còn không có phát sinh quá. Còn có, nhà ai hài tử sinh, nhà ai tôn tử trăng tròn, nhà này thế tử thành thân, kia ra cô họ thân gả chồng, hắn thê tử hiện giờ tựa hồ đều có thể một mình thu phục. Triệu Tiêm có chút lo lắng hỏi nàng, trong nhà còn có tiền sao? Chúng ta miễn cưỡng không có trở ngại là được, chính ngươi của hồi môn đừng cử động. Minh Lan cười, ta của hồi môn là muốn để lại cho chúng ta nữ nhi, ta khẳng định bất động. Triệu Tiêm có chút tò mò, gần nhất, trong nhà có phải hay không? Chỉ là chúng ta cũng không có gì tiến bộ a. Minh Lan liền đem chính mình mấy ngày nay làm sự tình nhất nhất nói cho hắn nghe. Một ngày tam cơm phân lệ, trong cung là định rồi một cái phạm vi lớn, nhưng là không có định đã chết liền này vài món thức ăn, trước kia bọn họ người tiểu, trong cung nô tài có thể bất việc liền bất việc, nhưng là chỉ cần bọn họ đi nói, này đó hạ nhân cũng không dám không làm. Đến nỗi nói như thế nào, có thể làm này đó lao bánh quẩy đã nguyện ý cho các ngươi tốn tâm tư, lại cam tâm tình nguyện không ở sau lưng ghi hận, đó chính là Minh Lan hiện giờ tiến bộ. Đến nỗi những cái đó nô tài, ham ăn biếng làm, tâm cao ngất, thành thật trung hậu, khéo đưa đẩy có tâm nhãn. Lưu không được cũng có phương pháp, nhiều ở bên thai cho hắn nói nói khác hảo nơi đi, hắn tự nhiên liền đi rồi, vô pháp đi, vậy tùy người mà khác nhau, đưa bọn họ đặt ở từng người thích hợp địa phương, có đôi khi không phải người không đúng, chỉ là hắn vị trí không đối. Minh Lan nhìn như tùy ý mà làm mấy cái tiểu an bài, nhưng là thay đổi một cách vô tri vô giác chung, đem toàn bộ hoàng tử phủ thoát thai hoàn cốt. Triệu Tiêm nghe được càng ngày càng nhập thần, nhìn Minh Lan đôi mắt quả thực sẽ sáng lên. Hiện tại non nớt Triệu Tiêm, tuy rằng mơ mơ hồ hồ biết điểm như vậy đạo lý, nhưng là có thể đem lý luận dùng cho thực tiễn, trừ bỏ mấy ngày mới nhìn thấy ngắn ngủi một hồi hoàng phụ, tựa hồ liền Minh Lan lúc này đây làm được nhất thành công. Hắn không thể tin tưởng mà nắm lấy tay nàng, Minh Lan, ngươi cũng thật khó lường. Minh Lan cười, đây là ngươi công lao à? Ta cũng là nhìn ngươi cùng ta nói những chuyện này, ngươi những cái đó phân tích cùng quan điểm, mới hiểu này đó đạo lý. Chẳng qua ta có này địa bản có thể dùng tới, ngươi hiện giờ còn không có cơ hội thôi. Không sai, mặc kệ là sau lại thành thạo Minh Lan, vẫn là tuổi nhỏ non nớt Minh Lan, nàng quản gia quản lý kinh nghiệm, đều là cùng Triệu Tiềm cùng nhau một chút địa học sẽ. Triệu Tiềm có trời sinh chính trị mới có thể. Minh Lan từ trẻ người non dạ trưởng thành làm hoàng hậu một nước, Triệu Tiềm công lao không thể xóa nhòa. Triệu Tiềm có chút ngượng ngùng, sơ sơ đầu lại thở dài một hơi, mẫu phi ngày rỗ liền phải tới rồi, chúng ta đến lúc đó cùng đi tế bái mẫu phi. Cũng không biết hoàng phụ còn có nhớ hay không chúng ta, ta cũng hy vọng có thể sớm một chút vào triều làm việc, như vậy ngươi cũng không cần như vậy tốn tâm tư làm lụng vất vả. Đây là Triệu Tiềm khó được nói nhiều như vậy lời nói. Hơn nữa đều là trong lòng lời nói. Có thể là thuộc phi ngày dâu kích thích hắn. Ngày xưa, hắn trong miệng chỉ có đối hoàng phụ tôn kính, mà đối với Minh Lan cảm kích cũng đều chỉ ở ngẫu nhiên hành động chung mới thể hiện. Minh Lan gật đầu, trấn an hắn, khẳng định nhanh, tứ đệ đều sắp thành hôn, hoàng phụ như thế nào sẽ đã quên người đâu. Tứ hoàng tử bất quá so Triệu Tiềm nhỏ 2 tuổi, việc hôn nhân đã định rồi, hơn nữa hắn mẫu phi chính được sủng ái. Khẳng định tích cực vì hắn mưu hoa vào triều sự. Triệu Tiêm đạo lý đều hiểu, nhưng là cùng là huynh đệ, hai tương đối so, nhớ tới đã không còn nữa mẫu phi, trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu. Minh Lan thấy vậy, cũng có chút chua xót, này trong hoàng cung không có mẫu phi hoàng tử, nhật tử thật sự không tốt lắm quá, không có một cái hậu phi ở trong đó điều hòa, quý nhân sự vội hoàng đế rất khó đến mới có thể ở một chúng nhi tử nhớ tới ngươi tới. Phu tử cảm tình, chỉ có thể từ từ xa cách. Cũng may, như vậy nhật tử lập tức liền phải kết thúc. Thục phi ngày rỗ trước 7 ngày, Triệu Tiềm châm trước một đêm, cấp hoàng đế viết một phong trần tình tin, hy vọng hoàng đế có thể chấp thuận hắn mang theo thê tử đi hoàng gia chùa triển cho mẫu thân làm một hồi pháp sự. Hoàng đế nhìn đến nhi tử thư tín, cảm khái vạn phần, nhớ tới năm đó lao tam ngày ngày canh giữ ở thục phi mép giường, lại nghĩ tới mấy năm nay lão tam từ từ trưởng thành, càng ngày càng ưu tú. Triệu Tiêm âm thầm mong vài thiên, rốt cuộc ở ngày dô 3 ngày trước, hoàng đế tự mình hạ ý chỉ, phải cho Thục Phi xử lý một hồi pháp sự, chỉnh trang pháp sự từ Thục Phi nhi tử Triệu Tiềm cùng nhau xử lý phụ trách. Không có tin tức mấy ngày nay, Minh Lan nhìn Triệu Tiềm một ngày so với một ngày nôn nóng, thất vọng, tuy rằng hắn cực lực che giấu, nhưng là đọc sách lúc nào cũng thỉnh thoảng thất thần, nguyên bản chậm gì gì tính tình càng ngày càng nóng nảy. Thẳng đến hoàng đế ý chỉ xuống dưới, không chỉ có đồng ý hắn thỉnh cầu, còn làm trận này hắn tưởng tư nhân xử lý tế điện thành hoàng đế ra mặt long trọng pháp sự, thu được ý chỉ lúc sau, chỉ còn lại có hai người khi, Triệu Tiềm nắm tay nàng liền cười. Minh Lan mỗi khi loại này thời điểm, liền sẽ nhìn đến Triệu Tiềm này cũ kỹ tiểu lão đầu lộ ra thuộc về cái này tuổi thiếu niên khi tới. Làm một hồi pháp sự, phải làm công tác rất nhiều, Triệu Tiềm chỉ có 3 ngày thời gian, liền ở học đường xin nghỉ, ngày ngày đi chùa triển hiểu biết pháp sự mỗi cái chi tiết, tuy nói hoàng gia chùa triển người là quen làm những việc này, nhưng là nghiêm túc Triệu Tiềm vẫn là theo đuổi chi tiết, mọi chuyện tích cực. Đây là hiếu tâm, phàm là biết việc này người không ai ngại hắn việc nhiều. Minh Lan cũng cho hắn cuộc sống hàng ngày an bài đến thỏa đáng, miễn cho hắn xong việc mệt muốn chết rồi. Ngày dô cùng ngày, Triệu Tiềm mang theo Minh Lan đi chùa triển. Một ngày long trọng pháp sự xuống dưới, Minh Lan mệt đến không nhẹ, nhưng là Triệu Tiềm từ đầu tới đuôi đều là thẳng thắn bối, không tồi một bước, không chậm trễ một động tác. Cuối cùng, Triệu Tiềm lôi kéo Minh Lan quỳ gối thuộc phi bài vị trước, trong nhà chỉ còn lại có bọn họ hai người. Triệu Tiềm định bối, nhìn mặt trên bài vị, môi nhấp đến gắt gao. Minh Lan quay đầu xem hắn, cái này quật cường thiếu niên, đôi mắt đã đỏ bừng. Minh Lan vừa thấy hắn, hắn giật giật mí mắt, nước mắt liền lăn xuống dưới. Triệu Tiềm gặp được lại đại vấn đề, cũng liền nhíu nhíu mày, chưa bao giờ có hồng xem qua tình. Minh Lan ngực dầu dĩ, quay đầu lại, nhìn phía trên thuộc phi bài vị, cung cung kính kính mà dập đầu lệ 3 cái. Mẫu phi yên tâm, con dâu sẽ cùng phu quân lẫn nhau nâng đỡ, chúng ta về sau, gặp qua đến càng ngày càng tốt. Triệu Tiềm cũng đi theo dập đầu, lại ngẩng đầu thời điểm, nước mắt đã không có, biểu tình cũng khôi phục rất nhiều. Mẫu phi, Minh Lan thực hảo, chúng ta hết thể đều hảo. Nhi tử sẽ nghe ngươi lời nói, hảo hảo đối nàng, nỗ lực trở nên nổi bật, cho ngài cùng Minh Lan tránh vinh quang. Phần 91. Chương 91 Hoàng gia phu thê ba tình khởi mang thai. Triệu Tiềm không chút cẩu thả mà làm tốt thuộc phi pháp sự, hoàng đế đem hắn đã nhiều ngày hành sự đều xem vào trong mắt. Chờ đến Triệu Tiềm ngày hôm sau tiến đến hướng hoàng đế hội báo thời điểm, hoàng đế cảm khái Lao Tam hiện giờ cũng trưởng thành. Người mẫu phi dưới suối vàng có biết tất nhiên vui mừng không thôi. Một phen phụ từ tử hiếu sau, hoàng đế rốt cuộc mở miệng, làm Triệu Tiềm sau này không cần lại đi học, đi lại bộ đi dạo, tuổi cũng không nhỏ, nên vi phụ huynh phân ưu. Triệu Tiềm sắc mặt chưa biến, ổn trọng mà hành lễ tạ ơn, xem đến hoàng đế nhịn không được gật đầu cảm thán đứa con trai này trầm ổn. Mà về đến nhà, Triệu Tiềm liền vội vã mà lôi kéo Minh Lan vào nội thất. Minh Lan hỏi hắn, làm sao vậy? Phu hoàng nói gì đó? Triệu Tiềm trên mặt lộ ra một cái đại đại cười tới, ngày xưa trên mặt băng hàn tất cả đều hóa khai, hơi hơi mang theo tính trẻ con khuôn mặt, cười đến xuân về hoa nở. Minh Lan đều bị hắn cái này ánh mặt trời tươi cười kinh tới rồi. Cao hứng Triệu Tiềm cũng không có phát hiện chính mình không ổn trọng, lôi kéo Minh Lan tay cao hứng mà nói, Minh Lan, nói cho ngươi cái tin tức tốt. Phu hoàng làm ta tiến lại bộ. Minh Lan ánh mắt sáng lên, thật sự. Khi nào?